Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 438, Thiên Kiếp Là Yêu Quái Kiêu Ngạo 1. Một con thần long màu đen dài chừng mười mấy trượng gào thét bay đến. Khí thế không yếu hơn Phương Thường bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, khi Tề Thiếu Huyền đứng trên đỉnh đầu Hắc Long, hai khí tức nhanh chóng dung hợp làm một, thăng hoa cực điểm, long kỵ sĩ nhân long một thể, vinh nhục cùng hưởng. Tề Thiếu Huyền bị ép phải kề vai chiến đấu với Ngao Ô nên hơi đỏ mặt, nhưng đã ra vẻ rồi thì không thể dừng lại được. Phương Thiên Long kích trong tay y dưới sự gia trì của long lực đột nhiên dài thành 10 trượng. Chúc mừng các người đã ép được Tề Mỗ thực sự nghiêm túc. Giờ khắc này 2v2, Phương Thường cùng Trương Vân Hy chiến ý sôi trào, còn Trương Vân Đình nhíu mày. Y có thể cảm nhận được sau khi Tề Thiếu Huyền liên thủ với Ngao Ô, chiến lực tăng gấp bội. Long kỵ sĩ trong truyền thuyết, truyền kỳ bất bại, nếu thánh tử còn không xuất quan, ba người bọn họ rất khó cản được Tề Thiếu Huyền. Tôn nghiêm của thần tiêu thánh địa nguy rồi. Có khá nhiều người đều có cùng suy nghĩ với y. Các trưởng lão của thần tiêu thánh địa đều nhìn chằm chằm thánh tử phong. Lúc này, đại trận hộ sơn bao phủ ngoài thánh tử phong cuối cùng cũng chậm rãi giải trừ. Mây đen dày đặc bao phủ trên thánh tử phong có ẩn chứa lôi đình chìm nổi. Càng quan trọng hơn là, trong mây đen ẩn chứa ý chí thiên đạo, đây rõ ràng là thiên kiếp, chỉ có tu sĩ thành thánh hoặc chí bảo xuất thế mới có thể xuất hiện thiên kiếp. Trong lúc nhất thời, trong lòng những tu sĩ đang vây xem đều trở nên ngạc nhiên. Mọi người đều biết thánh tử phong là nơi ở của thần tiêu thánh tử, lúc này thần tiêu thánh tử còn đang bế quan, giờ đại trận hộ sơn chủ động giải trừ, trên trời lại xuất hiện mây đen thiên kiếp, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ có người muốn độ kiếp thành thánh? Trong các đệ tử nội môn của thánh tử, Tống Phú Quý đang lẩm bẩm, chẳng lẽ tiên sư sắp thành thánh? Mắt Lưu Thái Ất sáng bừng lên, lấy ngọc giản trong ngực ra nóng lòng muốn ghi chép, nếu là sự thật thì đây đúng là sự kiện lớn kinh đời, dù sao thiên sư cũng còn quá trẻ tuổi, nếu thật sự thành thánh sẽ chấn động cả ngũ vực. Trong vòng chiến, Tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền cùng Long thất thái tử Ngao Ô đều đang khựng lại nhìn về phía thánh tử phong, nhất là Long thất thái tử Ngao Ô, cơ thể nhỏ bé của cậu ta đang run rẩy. Lúc này, một cảm giác đột nhiên dâng lên trong đầu cậu ta, cảm giác muốn quỳ lạy dập đầu. Trong hư không lần lượt hiện lên từng bóng dáng, bọn họ là trưởng lão của các tiên môn lớn. Tề Thiếu Huyền khiêu chiến tứ kiệt thần tiêu, chuyện lớn như vậy đã thu hút ánh mắt toàn bộ giới tu tiên Đông Hoang. Có thể nói thắng bại của trận đấu này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến uy vọng và địa vị của các thánh địa lớn. Cực kỳ quan trọng, đừng thấy hình như chỉ là các vãn bối kim đan kỳ đang đánh nhau. Thật ra thì không chỉ có một hai thánh giả đang lén hỗ trợ so tài. Vốn Phương Thường liên thủ với Trương Vân Hy của thần tiêu thánh địa áp chế Tề Thiếu Huyền đã khiến rất nhiều thế lực bị thần tiêu thánh địa đánh bại cảm thấy thoải mái. Bây giờ thiên kiếp xuất hiện trên thần tiêu thánh tử phong, càng khiến tất cả mọi người chấn động. Ai cũng nói thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên có vận khí lớn, quấn thân không kém gì đứa con vận khí Tề Thiếu Huyền. Thậm chí có rất nhiều người nói vận khí và thiên phú của Thẩm Thiên còn trên cả Tề Thiếu Huyền. Những lời này rốt cuộc là thật hay giả? Có phải thần tiêu thánh địa cố ý đơm đặt hay không sẽ nhanh chóng nhìn thấy rõ thôi. Thiên kiếp trên thánh tử phong vẫn đang không ngừng ấp ủ, thiên uy nồng đậm khiến vô số cường giả trong hư không tránh đi, không muốn bị cuốn vào trong đó. Tất cả không phải vì bây giờ uy lực thiên kiếp trên thánh tử phong mạnh chừng nào, mà vì thứ thiên kiếp này là chúa thủ giai. Cho dù tu vi mạnh cỡ nào, chỉ cần ngươi tham gia lôi kiếp của người khác hoặc chỉ báo can thiệp độ kiếp thì chắn sẽ bị dòm ngó. Hơn nữa lôi kiếp sẽ căn cứ vào tu vi của ngươi để điều chỉnh cường độ lôi kiếp tấn công ngươi, sẽ tặng cho ngươi dịch vụ theo chế độ riêng. Vì vậy, cường giả tu vi càng cao thường càng không dám chiêu chọc lôi kiếp. Còn những kẻ dám vung roi, tát kiếp vân kia, đều già quá rồi. Thiểm điện loẹt xoẹt bắt đầu rơi xuống từ trong tầng mây, hóa thành một thanh trường đao lôi đình chém về phía thánh tử phong. Dưới mắt bao nhiêu người, một tàn ảnh màu đen từ thánh tử phong dâng lên, bên ngoài bao trùm quang giáp đen nhánh cản những lôi đình kia. Lôi đình như trường đao chém lên vật thể màu đen tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc này, mọi người cũng đều nhìn thấy rõ đồ vật màu đen kia. Không phải là thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên mà là một quả trứng màu đen. Nó xoay chậm chậm trong hư. Không, linh khí trong phương viên ngàn trượng như tạo ra một vòng xoáy khổng lồ điên cuồng lao vào trong. Quả trứng màu đen, càng ngày càng có nhiều linh khí tràn vào trong trứng. Long văn bên ngoài cũng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí vang lên tiếng long ngâm. Dưới hông Tề Thiếu Huyền, sắc mặt Ngao Ô vô cùng khó coi, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, cảm giác áp bức to lớn quá. Sự áp bế về huyết mạch này, sao có thể được, bổn thái tử là bát phẩm hắc long đấy. Ngao Ô vốn đứng giữa không trung rơi rầm xuống mặt đất. Một uy áp to lớn đè lên người cậu ta khiến cậu ta bất giác cúi đầu. Đây không phải thủ đoạn đặc biệt gì mà là áp chế xuất phát sâu từ huyết mạch. Là sự áp chế của long tộc phẩm cấp cao với long tộc phẩm cấp thấp. Cũng chính vì vậy, trong lòng Ngao Ô càng cảm thấy khí tin, dù sao cậu ta cũng là bát phẩm hắc long. Đông Hoang mấy ngàn năm nay, cậu ta là long tộc có thiên phú mạnh nhất. Chương 439, thiên kiếp là yêu quái kiêu ngạo hay. Dù tính trong tất cả thiên kiêu long tộc hắc long đảo vạn năm nay thì cậu ta cũng có thể nằm trong năm vị trí đầu. Mặt khác, độ tinh khiết huyết mạch của bốn vị bát phẩm hắc long khác cũng chưa chắc đã cao hơn cậu ta. Không thể gây cho cậu ta uy áp to lớn đến như vậy. Mặc dù Ngao Ô nhỏ tuổi nhưng có sự kiêu ngạo của long tộc, cậu ta không cam tâm bị long uy không rõ áp chế cho nên cậu ta vẫn đang chống cự. Tứ chi ngũ chỉ của cậu ta cắm sâu trong lòng đất, thân rồng bất khuất ngóc lên, đầu kiêu ngạo nhìn lên bầu trời thánh tử phong. Cậu ta muốn nhìn cho rõ, rốt cuộc quả trứng rồng thần bí này có lai lịch gì? Nhất định phải nhìn cho rõ, chỉ một quả trứng rồng không rõ lai lịch mà muốn bổn thái tử thần phục. Nằm mơ đi, xương rồng của bổn thái tử thà gãy chứ không chịu cong. 3 phút sau, Ngao Ô nằm xuống, hai, chống cự mệt mỏi quá, nếu uy áp mà sâu trong huyết mạch còn cảm thấy thì độ tinh khiết huyết mạch của quả trứng rồng này cao hơn bổn thái tử. Hẳn là như vậy, đối mặt với long tộc có độ tinh khiết huyết mạch cao hơn mình. Nằm xuống biểu thị tôn trọng cũng không mất mặt, cảm giác nằm dạp trên mặt đất nhìn đại lão độ kiếp. Rất tốt, Tề Thiếu Huyền bên cạnh đỡ chán, tiểu lão đệ này. Nếu đệ thực sự không chịu được nói sớm không phải tốt hơn sao? Là bạn ký kết khế ước long thần với Tề Mỗ, thể diện của đệ cũng là thể diện của Tề Mỗ. Đệ nói cứng trước mặt vô số người như vậy, vài phút sau lại bị tát vào mặt, đệ bảo mặt mũi của Tề Mỗ biết để đâu đây? Thật là mất mặt. Khụ khụ, bạn của Tề Mỗ xảy ra chút chuyện, chúng ta tạm dừng quyết đấu có được không? Tề Thiếu Huyền nhìn Phương Thường, Trương Vân Hy đang nhìn mình chằm chằm mình, y không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Mồ hôi trên trán ứa ra, nói thẳng ra thì nếu Ngao Ô không xảy ra vấn đề, bọn hắn nhân long hợp nhất thi triển thuật kết hợp trong chân long đế kinh thì sẽ đánh đâu thắng. Đấu, đừng nói Phương Thường và Trương Vân Hy, cho dù Trương Vân Đình có chính thức vào cuộc Tề Thiếu Huyền cũng tự tin có thể thắng hê. Nhưng lúc này con rồng con Ngao Ô kia bị đè nằm bẹp dí không dậy nổi thì còn đánh đấm thế nào? Hơn nữa Tề Thiếu Huyền còn cảm nhận được rất rõ chiến lực của mình đang bị suy yếu. Mặc dù y thu hoạch được rất nhiều cơ duyên nhưng chiến lực hạch tâm vẫn phát ra từ Tử Phủ Đế Kinh Chân Long Đế Kinh và Niết Bàn Bất Diệt Đế Kinh. Trong đó Niết Bàn Bất Diệt Đế Kinh chủ yếu là dùng để chữa thương khôi phục, Tử Phủ Đế Kinh và Chân Long Đế Kinh chủ chiến và sức mạnh chân long trong cơ thể y vì cùng nguồn gốc với Ngao Ô nên cũng bị long tộc phẩm cao hơn áp chế. Có điều sự áp chế mà y cảm nhận được sẽ không khoa trương đến mức phải cúi đầu như Ngao Ô mà thôi. Tuy nhiên cho dù là thế, Tề Thiếu Huyền cũng cảm thấy lúc này sức chiến đấu của mình đã yếu đi 2-3 phần trở lên. Trong trạng thái này, nếu đánh với Phương Thường và Trương Vân Hy sẽ có xác suất bị đè xuống đất dày vò rất lớn. Vì thế, e là có xấu hổ đến mấy, Tề Thiếu Huyền cũng chỉ có thể xin trì hoãn quyết đấu đợi tiểu tử Ngao Ô kia khôi phục. Lôi Đình, Bạch Hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Thiếu Huyền. Giọng Trương Vân Hy lạnh vùng vang lên, ngươi, không phải nói đã nghiêm túc rồi sao? Tề Thiếu Huyền, cự linh chân thân Phương Thường cầm trường thương như đang nghĩ xem đâm vào đâu thì tương đối dễ. Chịu, không phải ngươi nói nhiệt huyết sôi trào, chê chúng ta vẫn chưa đủ mạnh sao? Tề Thiếu Huyền, cảm giác nóng rát trên mặt truyền đến, Tề Thiếu Huyền lặng lẽ dùng linh khí tử sắc che giấu toàn bộ cơ thể mình. Biết trước, thần tiêu. Thánh địa là cục xương khó gặp như thế này thì lúc đầu đã không nói mấy câu ra vẻ như thế. Rồi, hu hu hu, ra vẻ quá giờ bị điên cuồng tát vào mặt, xấu hổ quá, May là sỉ nhục thì sỉ nhục, nhưng Trương Vân Hy và Phương Thường đều hoàn toàn thu pháp thân lại, không tiếp tục tấn công nữa. Một mặt vì bọn họ bộc phát toàn lực sẽ hao tổ rất lớn. Một mặt khác là Thẩm Thiên đã xuất quan rồi. Bọn hắn liều mạng chặn Tề Thiếu Huyền như vậy chẳng phải để giữ tôn nghiêm cho Thần Tiêu Thánh Tử, để ít nhất là không phải chưa chiến đã bại sao? Bây giờ Thẩm Thiên đã xuất quan, Phương Thường và Trương Vân Hy tin chắc rằng với sức chiến đấu của hắn, tuyệt đối có thể quang minh chính đại treo Tề Thiếu Huyền lên đánh một trận. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ vẻ vang hơn quần ẩu với Tề Thiếu Huyền giành chiến thắng nhiều sao? Còn Tề Thiếu Huyền lúc này đang thẹn đỏ mặt kia thì thật ra chẳng cần để ý nữa. Vì giờ khắc này tất, cả sự chú si của mọi người đều dồn lên lôi kiếp của Thần Tiêu Thánh Tử Phong. Bọn họ đều đang tò mò, vì sao Thần Tiêu Thánh Tử lại biến thành một quả trứng rồng, hơn nữa còn độ kiếp. Chẳng lẽ Thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên đoạt xá trứng rồng, muốn mượn nó để một lần thành thánh sao? Tất cả suy đoán mà mọi người đưa ra này đương nhiên chỉ bị giới hạn ở những người không có kiến thức. Những nhân vật lớn thật sự lúc này đã tra rõ hư thực trên Thánh Tử Phong. Hơn nữa ai nấy cũng đều có những toán tính, mưu đồ riêng. Phương Thường, Trương Vân Đình, Trương Vân Hy, uy năng trận lôi kiếp này tương đương với công kích của cường giả Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Uy hiếp với các con không lớn, có thể mượn đó để cảm ngộ Trương Cấm Kỵ. Trong đầu Tam Kiệt vang lên giọng nói hờ hững của Thần Tiêu Thánh Chủ, ba người cùng nhau gật đầu lao về phía Thánh Tử Phong. Bước vào trong kiếp vân, đương nhiên, ba người bọn họ không xâm nhập vào khu vực trung tâm lôi kiếp làm ảnh hưởng trứng rồng độ kiếp, mà chỉ ngồi xếp bằng ở khu vực bìa ngoài, luyện hóa năng lượng lôi đình tản mát ra. Trong lúc nhất thời, ba người bọn họ như cùng chung nhịp đập với lôi đình trong trời đất. Ấn ký lôi đình nơi mi tấm chiếu sáng rạng rỡ. Chương 440, Thiên Kiếp là yêu quái kiêu ngạo ba. Chương cấm kỵ của Thần Tiêu Thánh Địa đúng là siêu phàm. Có thể luyện hóa được cả sức mạnh thiên kiếp. Nghe nói trước đây Trương Cấm Kỵ Thần Tiêu Lôi Đế kinh chỉ có thánh tử, thánh nữ mới có tư cách tu tập, nhưng dưới sự đề nghị kịch liệt của thánh tử đời này nên đã đặc biệt đặc cách truyền thụ cho Phương Thường và Trương Vân Đình. Chẳng trách Phương Thường và Trương Vân Đình lại ủng hộ Thần Tiêu Thánh Địa như vậy, nên biết trong giới tu tiên, ân truyền pháp không thua gì ân cứu mạng. Nếu là ta cũng sẽ quyết đoán như Thần Tiêu Thánh Tử. Có tâm vô địch thực sự là phải mong muốn sư huynh đệ đồng môn càng mạnh càng tốt. Dù sao Trương Cấm Kỵ vốn là để thánh tử có thể áp chế được các đệ tử khác. Nếu tu luyện công pháp như nhau, thánh tử sẽ khó áp chế tuyệt đối các đệ tử chân truyền khác. Dễ lay động quyền, đúng vậy, các thánh tử khác toàn kêu gào ta có tâm vô địch. Có ta vô địch, nếu vô địch thật sự thì còn cần thiên vị sao? Phải dựa vào Trương Cấm Kỵ để vô địch trong đồng môn thì có gì là vô địch? Người chân chính ai mà cần thiên vị chứ? Giờ xem ra, chỉ riêng sự phóng khoáng này, Thần Tiêu Thánh Tử đã hơn Tử Phủ Thánh Tử rồi. Trong đám đông vang lên tiếng xì xào bàn tán của đám đệ tử tiên môn lớn. Tuy nhiên với tu tiên giả mà nói, những tiếng xì xào bàn tán này thật sự không nhỏ. Lập tức, Tử Phủ Thánh Tử vốn đang thẹn mặt lại càng đỏ hơn. Y biết trong đám đó có không ít anti-fan của mình đang thổi lửa. Vì lúc y quét ngang đông hoang thật sự đã đắc tội quá nhiều người. Nếu y tiếp tục quét ngang nữa, chính thức trở thành có ta vô địch vậy thì những anti-fan này chắc chắn sẽ không còn gì để nói. Chỉ có thể âm thầm ghen tị mà thôi. Vấn đề là, y đã kẹt lại ở Thần Tiêu Thánh Địa. Kể từ đó, những người kia dĩ nhiên là không thể kìm nén nữa. Bắt đầu điên cuồng thổi gió. Thậm chí có vài người còn cố ý để Tử Phủ Thánh Tử nghe thấy. Dù sao nếu thật sự muốn xì xào bàn tán thì sao không dùng thần thức truyền âm? Thần Tiêu Thánh Tử sao vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Trong linh khí tử sắc, Tề Thiếu Huyền buồn bực nói, y không ngốc, có thể nhận ra quả trứng rồng màu đen kia không thể nào là Thẩm Thiên. Tuy nhiên trên đỉnh Thần Tiêu Thánh Tử Phong đột nhiên xuất hiện một quả trứng rồng có độ tinh khiết huyết mạch cao như vậy. Điều này đã đủ khiến Tề Thiếu Huyền dâng lên dự cảm không may rồi. Bỗng nhiên, đám đông lại một lần nữa nổ tung, mau nhìn đi, trong thánh tử điện có người bước ra kìa, mỹ nam tử anh tuấn quá, dung nhàn này, vóc dáng này, khí chất này, y phục này, hoàn mỹ, sau lưng còn có ánh sáng công đức lớn như vậy, A-di-đà Phật, thế này là làm bao nhiêu chuyện tốt rồi đây, bần ni yêu, sao có thể như vậy chứ, nơi huynh ấy đi qua, những linh thảo kia đều sinh trưởng nhanh chóng, linh hoa nở rộ, còn có cả linh điệp chen chúc. Đây là nhân vật thần tiên nào vậy? Chẳng lẽ đây chính là thần Tiêu Thánh Tử trong truyền thuyết sao? Nghe nói huynh ấy là đệ nhất Mỹ Nam Tử Đông Hoang. Bổn tiên tử si mê rồi. Tề Thiếu Huyền lén nghe những lời bàn tán của mọi người xuyên qua tử khí. Tim đập bột một cái, y hít sâu một hơi, linh khí tử sắc vốn bao phủ toàn thân lộ ra hai lỗ nhỏ. Y nhìn về phía Thánh Tử Phong thông qua hai cái lỗ này. Y thất cánh cửa lớn của Thánh Tử Điện từ từ mở ra, một thiếu niên mặc cẩm y bạch long đang chậm rãi bước ra từ cửa. Hắn khoảng 16-17 tuổi, trông trẻ trung hơn Tề Thiếu Huyền rất nhiều, dung nhan tuyệt thế. Dù Tề Thiếu Huyền đã được coi là Mỹ Nam Tử hiếm có ở Đông Hoang, nhưng lúc nhìn thấy Thẩm Thiên Y cũng không thể không thừa nhận nhan sắc của thiếu niên này vượt xa y lắm lắm. Hơn nữa dị tượng sau lưng Thẩm Thiên cũng hoàn toàn không hề kém y, thậm chí còn mạnh hơn. Sau lưng Thẩm Thiên có một vòng sáng công đức kim sắc tản ra kim quang khiến người ta vô cùng thoải mái dễ chịu. Vòng ánh sáng này không chỉ có thể tạo ra hiệu quả áp chế mạnh mẽ đối với yêu ma tà đạo mà còn có thể gia trì ngộ tính, khiến Thẩm Thiên tu hành bất kỳ công pháp gì cũng rất đỡ tốn công sức. Thông thường mà nói, chỉ có những thánh tăng từ bi và đạo nhân trí thiện phổ độ chúng sinh của đạo môn và Phật môn, làm việc thiện tích đức trăm ngàn năm mới có thể ngưng tụ ra vòng sáng công đức như vậy. Phàm là người có vòng ánh sáng này đều được vạn người ngưỡng mộ, bởi vì điều này chứng tỏ hắn đã được thiên đạo công nhận. Đại thiện nhân, chỉ riêng dị tượng này cũng đủ để miểu sát cái gọi là long thần ngạo thương vũ sau lưng Tề Thiếu Huyền. Huống hồ, dị tượng sau lưng Thẩm Thiên không chỉ có một. Sau lưng Thẩm Thiên, có thần thú mười phương chen trúc vĩ ngạn đích lôi đế hoành tuyên hư không. Thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, giống như thay trời hành đạo. Còn có cả dị tượng thần kiếm vô cùng vô tận như mưa to gió lớn phun. Chào, khí sắc bén đáng sợ khiến người ta phải phát run. Có ngũ sắc thần quang che khuất bầu trời, mang theo vĩ lực quét sạch vạn vật trong trời đất không từ thứ gì. Bao la vạn tượng, thậm chí nghĩa cả dị tượng long thần ngạo thương vũ của Tề Thiếu Huyền cũng có thể tìm thấy sau lưng hắn. Đây là gì vậy? Điên cuồng thu thập dị tượng à? Đáng ghét, khóe miệng Tề Thiếu Huyền giật giật, y không thể không thừa nhận về phương diện nhan sắc và ngầu mình hình như đã thất bại hoàn toàn, dị tượng chỉ là một phần hiển hóa của tu vi. Cũng không có nghĩa là thực lực thật sự. Tề Thiếu Huyền siết chặt phương thiên long kích trong tay. Tề mỗ tuyệt đối sẽ không chưa đánh đã hàng. Đợi đấy, đợi quả trứng rồng này độ kiếp xong. Đợi công lực tiêu hao của Tề mỗ hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, Tề mỗ nhất định phải một chọi một quyết đấu công bằng với thần Tiêu Thánh Tử. Quang minh chính đại chiến thắng hắn. Chương 441, thiên kiếp là yêu quái kiêu ngạo 4. Trong tử khí dày đặc chiếu ra hai tia sáng đầy kiên nghị. Đó là ánh mắt ngập tràn chiến ý của Tề Thiếu Huyền, kiên định và nóng bỏng. Vậy mà lúc này Thẩm Thiên lại không hề cảm nhận được chiến ý của Tề Thiếu Huyền. Vốn hắn đang tắm toàn thân thoải mái, đột nhiên nghe thấy Ngao Băng thần niệm truyền âm nói nàng ta muốn phá kén Ngao Băng niết bàn hóa chứng, là để thay ngén lại bổn nguyên đã xói mòn rất nhiều, dùng bí pháp của long tộc để sống đời thứ hai. Giờ nhẫn nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng sắp xuất thế. Thẩm Thiên thân là người ký khế ước với Ngao Băng, dĩ nhiên sẽ toàn lực phối hợp với nàng ta. Dù sao nếu nàng ta độ kiếp thất bại chết trên thần Tiêu Thánh Tử Phong thì chắc sẽ truyền đến tay Hắc Long đảo gì đấy. Bởi vậy, Thẩm Thiên quyết định mau chóng thu lại đại trận hộ sơn trên thần Tiêu Thánh Tử Phong, nghĩ cách giúp Ngao Băng một tay để nàng ta phá kén độ qua thiên kiếp. Tuy nhiên điều đáng mừng chính là lôi kiếp Ngao Băng độ lúc này chỉ là niết bàn kiếp để nàng ta niết bàn trùng sinh, không phải thiên kiếp thành thánh, cho nên uy lực cũng không mạnh lắm. Uy lực của lôi đình thiên kiếp đầu tiên chỉ đủ để chật vật đánh chết tu sĩ nguyên anh kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, không phải là nguyên anh kỳ đỉnh phong của mấy môn phái lẻ tẻ. Nguyên anh kỳ đó có tính là nguyên anh kỳ không? Nói thế này nhé, trong số đệ tử chân truyền của thần Tiêu Thánh Địa tùy tiện chọn ra 10 nguyên anh kỳ đỉnh phong. Đạo lôi kiếp này bổ xuống thì khoảng 7 người chết 3 kẻ sống. Băng tiền bối, thiên kiếp này người có thể chống lại được chứ? Thẩm Thiên đứng trước Thánh Tử Điện, nhìn quả trứng rồng màu đen đang ở khu vực trung tâm của lôi kiếp. Hỏi, trứng rồng phát ra ánh sáng yếu ớt, giọng Ngao Băng vang lên trong đầu Thẩm Thiên. Còn gọi tiền bối, đã nói rồi, gọi bổn cung là băng tỷ tỷ, chỉ thiên kiếp trình độ này chưa làm gì được tỷ tỷ ta đâu. Giờ bổn cung vẫn đang ở trong trứng, không cách nào uống đan dược bổ sung pháp lực tiêu hao. ánh sáng âm u bên ngoài trứng rồng lấp lóe, ngưng tụ thành long chảo màu đen chém nát lôi kiếp. Ngươi còn niết bàn thánh dịch không? Đổ cho bổn cung một ít. Niết bàn thánh dịch có thể giúp Ngao Băng khôi phục pháp lực sao? Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, lấy từ trong ngực ra một đống bình, phần lớn trong đó đều màu trắng. Hắn lấy ra một cái bình đỏ, đi về phía quả trứng màu đen. Băng tỷ tỷ, tỷ tìm một cái hố nào nằm vào đi, ta đổ thánh dịch cho tỷ. Dứt lời, Thẩm Thiên chậm rãi đi vào sâu trong lôi kiếp lôi điện đan sen. Hắn cũng không phải không muốn ném thẳng bình qua, chỉ sợ lỡ như bị sét đánh thì phải làm sao, tự đem qua vẫn ổn thỏa hơn. Nhìn Thẩm Thiên chậm rãi bước vào khu sấm sét, ánh mắt của từng bóng người trong hư không đều nóng rực lên. Thần Tiêu thánh tử này đang chuẩn bị thể hiện sức mạnh sao? Trong tử khí dày đặc, giọng nói hiếu kỳ của Ngao Ô vang lên, Thiếu Huyền ca, thiên kiếp mức độ này huynh có thể chống lại được không? Tề Thiếu Huyền cười nhạo nói, chỉ cần có phương thiên long kích trong tay, lôi đình mức độ này đến đạo nào tề mỗ đánh nát đạo đó. Đánh nát mấy chục đạo như vậy cũng chẳng chút áp lực gì. Tề Thiếu Huyền không hề khoác lác, mặc dù y chỉ là kim đan kỳ, nhưng sức chiến đấu thật sự đã đủ để nghiền ép nguyên anh kỳ đỉnh phong. Cho dù là cường giả hóa, thần kỳ hơi yếu ra tay, trạng thái bộc phát của Tề Thiếu Huyền đều có thể chống được hai chiêu. Đương nhiên cũng chỉ có thể chống được hai chiêu, chiêu thứ ba nếu còn không có đường chạy thì có lẽ cũng chết chắc. Đối mặt với công kích mức độ như niết bàn kiếp của Ngao Băng này, dưới trạng thái toàn thịnh kết hợp với đan dược chữa thương, Tề Thiếu Huyền muốn cản hai ba chục chiêu cũng không khó. Tề Thiếu Huyền hứng thú nhìn Thẩm Thiên, y muốn nhân cơ hội này xem thử Thẩm Thiên có thể cản được mấy đạo lôi đình. Ở một phương diện khác, mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt để y nhìn thử thực lực thật sự của Thẩm Thiên. Trước mắt bao người, Thẩm Thiên bước vào khu vực trung tâm lôi kiếp, nơi này sau khi bị lôi đình dày xéo, hoa cỏ cây cối gần như đều đã khô héo. Nhưng Thẩm Thiên bước một bước, cây cỏ vốn cháy đen lập tức một lần nữa nảy mầm. Linh hoa cũng nở rộ, nếu như nói thiên kiếp mênh mông dường như là thần uy diệt thế thì ánh sáng màu xanh lục lượn lờ quanh thân Thẩm Thiên như lễ tán của sinh mệnh. Phàm nơi hắn đi qua, vạn vật đều tái sinh. Lôi đình trên trời dường như cũng bị Thẩm Thiên chọc giận. Hoa ở lôi ra ta muốn đánh mà tiểu tử, ngươi cũng dám cứu à? Gan lắm, được, lôi ra ta không muốn đánh hoa cỏ nữa. Lôi ra ta đánh ngươi. Một đạo thần lôi sáng chói từ trên trời đánh xuống, bổ thẳng đỉnh đầu Thẩm Thiên, nơi nào lôi đình đi qua hư không cũng đều vặn vẹo. Xuất hiện rồi, tiếp theo sẽ thấy Thẩm Thiên ngăn cản thiên kiếp này như thế nào. Tề Thiếu Huyền trợn hai mắt, lúc này y đã coi Thẩm Thiên là kẻ thù kiếp này của mình. Y thực sự rất muốn tìm hiểu sức chiến đấu của Thẩm Thiên rốt cuộc là như thế nào, có thể phân cao thấp với y được không? Khoảng cách giữa thiên kiếp và Thẩm Thiên càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng, đạo thiên kiếp này hóa thành một thanh thần đao chém xuống. Nhưng mà nằm ngoài dự liệu của mọi người chính là, đối mặt với thiên kiếp biến thành thần đao, Thẩm Thiên cũng không chủ động tấn công, cũng không thi pháp ngăn cản mà chỉ chậm rãi giang hai tay. Đúng vậy, hắn đang ôm thiên kiếp, vô số người lập tức ngoác mồm kinh ngạc, mẹ nó, thế này cũng được à? Đây là thiên kiếp đấy, dù là niết bàn kiếp bản yếu nhưng cũng có thể đánh chết thiên kiêu nguyên anh kỳ đỉnh phong. Dù, thần tiêu thánh tử ngươi phong hoa tuyệt đại, ngút trời thần võ thì tự tìm chết như vậy cũng được à? Ngươi cho rằng thiên kiếp sẽ thương hoa tiếc ngọc sao? Dầm, chương 442, thiên kiếp là yêu quái kiêu ngạo năm. Thần đao nặng nề bổ lên đỉnh đầu Thẩm Thiên chỉ vang lên một tiếng keng giòn tan. Tiếp theo, thần đao lôi đình tán loạn hóa thành năng lượng lôi đình vô cùng dồi dào tràn vào cơ thể Thẩm Thiên, còn đỉnh đầu Thẩm Thiên thì không bị đứt dù một sợi tóc. Lập tức, bốn phương tám hướng xung quanh thánh tử phong đều vang lên những tiếng hít lạnh. Chậc, chậc, chậc, kinh khủng quá, phương thiên long kích trên tay Tề Thiếu Huyền rơi keng một tiếng xuống đất. Tử khí nồng đậm cuộn trào kịch liệt, xuyên qua hai cái lỗ trong tử khí có thể thấy được một cặp mắt. Tràn đầy chấn động, cái quỷ gì đây? Không phải thần tiêu thánh tử này tu luyện thánh tử lôi đế kinh sao? Từ lúc nào lôi đế luyện thể thuật của thần tiêu lôi đế kinh có thể luyện ra được đầu cứng như vậy? Cho dù có luyện tuyệt kỹ bàn nhược ba la thiết đầu kinh của lôi M thánh địa đến đại thành thậm chí là viên mãn cũng chưa chắc có thể làm được đến mức này. Đầu tên này làm bằng tiên kim à? Nói thẳng ra thì Tề Thiếu Huyền hơi hoài nghi nhân sinh. Và hoài nghi nhân sinh không chỉ có mình y, lúc này. Tất cả những tu tiên giả chú ý đến lôi kiếp ở Thánh Tử Phong trong lòng đều có suy nghĩ như Tề. Thiếu Huyền, đây là đang bật chế độ hack đấy à? Trong đám đệ tử thần tiêu, những đệ tử tổ chức thiên quyến kia cũng không hề nhàn rỗi. Thất thải thần lôi tần vân địch đặc chế, nổ lốp nốp trên bầu trời, từng chuôi trường kiếm răng khắp nơi giữa trời ngưng tụ ra một chữ thiên. Đứng trên đỉnh tiên, kiêu ngạo giữa thế gian, ngày ngày cố gắng tu luyện, đi theo sư huynh tất thành tiên, tiếng như sấm, thế như hồng, mọi người đồng tâm hiệp lực, làm cho người ta chấn động. Trong lúc nhất thời, những đại sư huynh, đệ tử thánh địa khác nấp trong bóng tối xem náo nhiệt đều cảm thấy toàn thân bốc lên mùi chua. Niết, bàn hóa thành thánh dịch như nước chanh vạn năm, vị chua từ trong xương tủy ứa ra, đây là sư đệ nhà khác sao? Vì sao sư đệ nhà mình không hiểu chuyện chút nào vậy? Thần tiêu thánh tử thật sự khiến người ta ghen ghét, suy nghĩ trong lòng các thiên kiêu tông môn, Khác Thẩm Thiên căn bản không hề để ý, suy nghĩ của hắn bây giờ rất đơn giản. Đó là đánh chết cũng không đối nghịch với thiên kiếp. Nói đùa à, thật sự tưởng rằng Thẩm Thiên hắn chưa từng nhìn thấy thiên kiếp sao? Bổn thánh tử ngay cả thánh giai độ kiếp còn gặp không dưới 3 lần. Kinh nghiệm phong phú lắm biết không hả? Mọi người đều biết, thiên kiếp là một quái vật kiêu ngạo. Người càng không nể mặt nó, kêu gào trước mặt nó sẽ càng bị đánh hung ác thê thảm hơn. Giống như đằng mẫu lục cơ, vệ tiên đằng xếp thứ 9 bảng xếp hạng linh mộc bản thể gần như đã là tồn tại vô địch dưới. Thánh, có châu không? Châu thì đã sao? Dám la hét trước mặt thiên kiếp, còn dám dùng roi của mình đánh kiếp vân của thiên kiếp. Như vậy khác nào dùng roi quật thẳng vào mặt thiên kiếp. Không phải nàng ta cũng bị thiên kiếp bổ đến mức suýt hình thần câu diệt sao? Còn cả vô sinh pháp, vương và sát phá lang tam thánh dám ngưng tụ huyết vật ngăn cản thiên kiếp đã bị thiên kiếp tát. Cho một tát, kết quả, cũng bị thiên kiếp một trận công phá chúng sinh, gây ra sự bất ngờ. Bởi vậy có thể thấy đối nghịch với thiên kiếp tuyệt đối không có kết cục. Tốt, Kim Liên Thiên Tôn rất thông minh, trước khi độ kiếp đã cầu nguyện với kiếp vân. Thần tiêu đệ tử Kim Liên muốn độ kiếp thành thánh, mong thiên đạo chiếu cố, kết quả ngươi nhìn đi, độ kiếp thành công an bài đâu ra đó, áp lực nhỏ hơn rất nhiều, bởi vậy có thể thấy trước mặt thiên kiếp càng ngoan càng tốt. Thiên kiếp càng muốn bổ bổn thánh tử, vậy thì hắn để cho hai đao này bổ vui vẻ, dù sao chút uy lực ấy cũng không thể đả thương bổn thánh tử, ngược lại còn có thể giúp bổn thánh tử hấp thu lôi đình thiên kiếp. Thẩm Thiên hành tẩu dưới kiếp. Vân men theo nụ cười khiến ngàn vạn nữ tử phải điên cuồng. Tay hắn tạo pháp ấn đạo ra, lôi đình mưa móc, đều là ân trời, thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên, tạ thiên đạo ban thưởng lôi. Lúc nói câu này, trên mặt Thẩm Thiên mang theo nụ cười vô cùng thành khẩn. Hắn tin, thiên đạo có thể cảm nhận trái tim hắn, phi phi phi, là trái tim chân thành của hắn. Một bên khác, Thẩm Thiên vừa dứt lời, toàn bộ tiểu thế giới thần tiêu đều sôi trào, khốn kiếp. Khốn kiếp, bị thiên kiếp mạnh như vậy bổ trúng đầu mà thánh tử còn không sao. Còn cảm tạ thiên đạo ban thưởng lôi, lôi đình mưa móc đều là ân trời, cảnh giới thật cao thâm, không hổ là thần tiêu thánh tử, cảnh giới cao thật, cao con mợ ngươi, ngươi không hiểu ngoài mặt thần tiêu thánh tử đang cảm tạ thiên đạo. Trên thực tế là đang gây hấn với thiên kiếp không đủ mạnh sao? Rất đúng, thần tiêu thánh tử không hổ là thiên kiêu đứng đầu đông hoang ta. Dám so bì tỉ thí với thiên đạo, dùng nhục thân đối cứng với thiên kiếp, hơn nữa còn châm biếm thiên đạo trước mặt thiên kiếp, bá khí, quá bá khí, bổn tiên tử si mê quá rồi, đứng ngạo nghễ trong bầu trời, nghênh ngang giữa không trung, thiên kiếp mặc cho ngươi bổ, nếu né tránh coi như ta thua, đây mới thật sự là thiếu niên chí tôn, ai dám tự xưng vô địch, ai dám nói bất bại sao trước mặt thiên kiếp thì chẳng thấy đâu nữa. Các thiên kiêu, trưởng lão đến từ những tiên môn lớn đều đang bàn luận sôi nổi. Những vị nguyên lão của tổ chức, thiên quyến lúc này dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi, đều đang chú ý đến Thẩm Thiên. Tống Phú Quý vuốt ria, tự lẩm bẩm, thiên sư không hổ là thiên sư, hoàn toàn không coi thiên kiếp ra gì, khí phách này đúng là tuyệt thế vô song từ cổ chí kim. Hay là ghi lại dáng vẻ vĩ ngạn bế nghễ của thiên sư khi đứng trước thiên kiếp. Như vậy có thể chế tạo ra M Dương Lôi Bảo phù bản số lượng có hạn. Như vậy chắc có thể bán giá gấp đôi. Cũng có thể chế tạo ra M Dương Phái Yêu Thương bản số lượng có hạn. in dáng dấp vĩ ngạn của thiên sư bên trên ban thưởng cho thành viên của tổ chức. Trong lúc mơ hồ, dường như Tống Phú Quý bắt đầu tìm được một cơ hội buôn bán mới. Chương 443, Thiên Kiếp là yêu quái kiêu ngạo 6. Tay Lưu Thái Ất cầm ngự kiếm, ánh mắt nóng bỏng viết, Tử Phủ Thánh Tử giáng lâm thần tiêu, ngang ngược càn rỡ không coi ai ra gì, quét ngang bốn phía khó gặp địch thủ. Đột nhiên trên trời rơi xuống lôi kiếp, Tử Phủ Thánh Tử run lẩy bẩy ẩn thân trong tử khí. Tạm thời an toàn tính mạng dưa trời đất, không dám la hét với thiên kiếp. Thánh Tử Thiên Sư hào khí vượt mây, đứng ngạo nghễ dưới thiên kiếp, đao búa ra thân mà sắc mặt không thay đổi, trừng mắt lạnh lùng nhìn kiếp vân, phóng khoáng tự do không sợ trời đất. Quế Công Công người mặc áo bào đỏ, ngước nhìn Thẩm Thiên có ánh sáng vô tận quanh người đang được tất cả mọi người chú ý. Trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, thời gian trôi qua quá nhanh, trong nháy mắt 16 năm thoáng cái đã trôi qua, điện hạ rốt cục cũng đã trưởng thành. Năm đó ngày điện hạ ra đời, trời đất kịch biến, sức mạch quỷ dị xâm lấn, Lan Phi nương nương dung tính mạng của mình để cứu điện hạ. Bản thân thì Hương Tiêu Ngọc vẫn, bây giờ cuối cùng điện hạ cũng đã lớn, hơn nữa còn trở thành thiên kiêu chói mắt nhất khắp Đông Hoang. Vô số tiên tử điên cuồng, nếu Lan Phi nương nương trên trời có linh, nhìn thấy trước cảnh tượng trước mắt cũng mỉm cười trốn cửu tuyền. Thẩm Thiên cũng không có chú ý những lời trò chuyện của người khác, tâm tình của hắn đặt hết vào thiên kiếp. Sự thật chứng minh, hắn đoán quả nhiên không sai, chỉ cần không chủ động tìm chết tấn công thiên kiếp và kiếp vân, thiên kiếp sẽ không cố ý nhằm vào hắn. Đương nhiên, thiên kiếp cũng không cố ý nhắm vào đám quần chúng ăn dưa bờ kia. Nó sẽ biến thành hình dáng như thế nào Thẩm Thiên cũng không biết. Dù sao trong lòng hắn cũng tôn trọng thiên kiếp, mỗi bước đi đều mặc niệm 100 lần thiên đạo tuyệt nhất. Dù ngàn năm hay vạn năm, nịnh nọt, khách khí với thiên kiếp một chút chắc chắn không thiệt. Thế là, tại trong mắt mọi người xuất hiện một màn phi thường kỳ lạ. Đó chính là Thẩm Thiên khiêu khích xong, thiên kiếp thì lại nhàn nhã đi bộ dưới kiếp vấn. Càng kỳ lạ hơn là thiên kiếp kia không tiếp tục bổ Thẩm Thiên nữa mà bỏ qua hắn bổ về phía trứng rồng. Đây là gì? Thiên kiếp sợ rồi sao? Trong tay Thẩm Thiên cầm bình màu đỏ nhỏ, cuối cùng đi đến trước trứng rồng. Lúc này niết bàn kiếp của Ngao Băng đã vượt qua hơn phân nửa, nhưng rõ ràng tiêu hao pháp lực cũng tương đối không nhỏ. Lôi kiếp càng về sau uy lực càng lớn, nếu không có pháp lực bổ sung, chỉ sợ lần này độ kiếp Ngao Băng còn sẽ bị thương. Mau, mau đưa thánh dịch cho ta. Ta muốn, ta phải khôi phục nguyên khí, dùng tư thái hoàn mỹ nhất sống thêm đời thứ hai. Giọng Ngao Băng hơi thở dốc, Thẩm Thiên vội vàng lấy niết bàn thánh dịch trong bình đỏ đổ vào trong hố. Thánh dịch màu trắng bạc, nhàn nhạt bao lấy trứng rồng, linh khí dày đặc trong chốc lát khiến phương viên trong vòng mấy trăm trượng linh thảo linh hoa sinh trưởng tốt, còn quả trứng rồng đen vốn ảnh sáng hơi tôi bắt đầu nhanh chóng khôi phục nguyên khí, tinh thần. Thánh dịch lần này sao cứ thấy dược hiệu yếu hơn trước rất nhiều. Có điều số lượng lớn, tiểu tử ngươi vẫn khá hào phóng với bổn cung. Yên tâm, đợi sau khi bổn cung tái tạo được thân vô địch nhất định bảo kê ngươi. Giọng nói của tiểu cô nương hơi non nớt nhưng lời nói ra lại vô cùng bá khí khiến Thẩm Thiên không khỏi cười khổ. Mặc dù biết rõ hiện mình đang ngâm cho lão yêu già vạn tuổi trở lên nhưng vẫn cảm thấy đang bị nhóc con này lừa gạt. Hắn không biết sau khi Ngao Băng phá xác sẽ có hình thái như thế nào. Sẽ là ngự tỷ trường thành hay vẫn trông như là tiểu cô nương váy đen tà ác. Hơn nữa, thật sự có thể cưỡi được sao? Sau khi được niết bàn thánh dịch khôi phục nguyên khí, Ngao Băng độ kiếp vô cùng thuận lợi, từng đạo kiếp lôi hóa thành đao binh đánh lên trứng rồng đều bị long giáp Ngao Băng thi pháp ngưng tụ ngăn cản, lôi đình bành trướng đó cũng đang gột rửa huyết mạch trong cơ thể Ngao Băng, để nhục thân kiếp thứ hai này của nàng ta hoàn mỹ hơn. Rất nhanh, kiếp vân trên trời bắt đầu tản đi, ánh nắng một lần nữa chiếu lên Thánh Tử Phong, cũng chiếu lên quả trứng rồng kia. Rác, trứng rồng nứt ra, một cô bé mặc váy đen khoảng chừng 5-6 tuổi xuất hiện trước mặt mọi người. Trên người nàng ta, tản ra khí tức kim đan kỳ đỉnh phong, khí thế thậm chí vượt xa tôn giả nguyên anh kỳ bình thường. Cực kỳ bất phàm, một gương mặt tinh xảo đến cực điểm cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Trông vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, mặc dù gương mặt trông có vẻ rất đáng yêu non nớt nhưng dáng người cô bé này thực sự là vô cùng tà ác, đường cong đầy đủ, đúng là một cự long tà ác. Long tỷ tỷ đáng yêu quá, sao bổn thái tử chưa từng gặp tỷ ấy trên long đảo? Đôi mắt ngao ô trong lồng tử khí lóe lên những ngôi sao. Tự lẩm bẩm, nồng độ huyết mạch cũng rất cao, còn mạnh hơn cả mình nữa. Nhìn kìa, nàng ấy bước tới rồi. Trên gương mặt nhỏ nhắn non nớt của ngao ô bắt đầu ửng đỏ. Bởi vì cô bé mặc váy đen trên thánh tử, phong kia hình như đã cảm nhận được khí tức của cậu ta. Nàng ta quay người nhìn về phía ngao ô, cả người hóa thành một con hắc long bay đến đáp trước mặt ngao ô, sau đó nàng ta biến trở lại thành hình người, nhìn ngao ô, bộ dạng đầy cao ngạo. Ngươi là nhãi danh hắc long đảo. Nhãi danh, tỷ tỷ thối này dám sỉ nhục bổn thái tử. Đáng ghét, bổn thái tử nhỏ chỗ nào chứ? Rõ ràng đều là trẻ con như nhau mà. Ngao ô ức giận đến mức gương mặt nhỏ đỏ bừng. Vốn cậu ta còn cảm thấy tiểu tỷ tỷ này thật đáng yêu. Đáng tiếc là mồm miệng đáng ghét quá. Ngao ô một tay chỉ ngao băng, một tay chống nạnh khẽ nói. Làm càn. Bồn thái tử là Long Thất thái tử Hắc Long đảo Bắc Hải ngao ô. Ngươi dám vô lễ. Chương 444, theo bối phận, đó là tiểu thúc công của ngươi một. Dầm, một cú đánh khiến ngao ô lập tức ngã nhào xuống đất. Trong nháy mắt bị sưng lên một cục, ngao băng cũng chống eo. Khẽ nói, nhị thái tử Hắc Long đảo ngao lôi là gì của ngươi? Nhị thái tử Hắc Long đảo, đây không phải nhị ca sao? Không phải huynh ấy tên ngao lực sao? Đã đổi tên thành ngao lôi khi nào vậy? Đầu ngao ô sưng vù một cục, vô cùng đáng thương. Tỷ tỷ, có phải tỷ nhớ nhầm không? Nhị ca ta không phải tên ngao lôi. Ngao băng như có điều suy nghĩ, hỏi, vậy Hắc Long đảo có trưởng lão nào tên ngao lôi không? Ngao băng giơ cao bàn tay trắng như phấn. Ngao ô vô cùng sáng suốt lựa chọn thành thật. Có, ra ra bổn thái tử tên ngao lôi. Tỷ tỷ người tìm ra ra ta có chuyện gì không? Gia gia, ngao lôi là gia gia của tiểu tử này. Ngao băng ngẩn người, trong ánh mắt nhìn về phía ngao ô dần dần ánh lên tia hiền lành của cô nãi nãi. Không ngờ, cục sắt như tiểu lôi tử mà cũng có thể tìm được phối ngẫu. Đúng là khó mà tin được. Khóe miệng ngao ô giật giật, cơ thể lặng lẽ lui ra sau vài bước, miệng hung hăng nói, gia gia ta là Hắc Long Vương tiền nhiệm đấy. Tỷ tỷ. Mặc dù thiên phú huyết mạch của tỷ rất cao nhưng vô lễ với gia gia ta như vậy là sẽ bị trừng phạt. Đấy, bị trừng phạt, cơ thể ngao băng lóe lên một cái xuất hiện trước mặt ngao ô. Hai tay nhéo mạnh gương mặt núm nính thịt của ngao ô, nàng ta cười hì hì nói. Bổn cung nói ngao lôi mấy câu mà bị trừng phạt à? Tiểu tử này giờ cũng bành trướng ghê nhỉ? Còn nữa, ai cho ngươi có dũng khí gọi bổn cung là tỷ tỷ? Ôi đúng là gương mặt non nớt của con rồng con này nhéo sướng thật đấy. Mặt ngao ô bị nhéo đến biến. Dạng, u oán vô cùng, ta không gọi tỷ là tỷ tỷ thì gọi tỷ là gì? Ngao băng thả mặt ngao ô ra, lấy ra một lệnh bài màu đen. Đây là lệnh bài thân phận của bổn cung. Ngươi tự nhìn đi, ngao ô nhận lệnh bài. Cơ thể lùi nhanh về bên cạnh Tề Tiếu Huyền, ấn ức đến mức nước mắt trực rơi xuống. Tiểu tỷ tỷ này mặc dù dáng rất đẹp, nhưng mà bạo lực quá. Khủng long bạo chúa cái này chắc chắn không thể tìm được phối ngẫu. Ngao ô cúi đầu đánh giá, lệnh bài ngao băng đưa thì thấy chính giữa lệnh bài khác một hắc long ngũ trảo đang dương nanh múa. Vuốt, tản ra bá khí uy lâm thiên hạ. Đây là ký hiệu của Hắc Long đảo Bắc Hải. Phàn là những thế lực lớn của ngũ vực đều không dám coi thường sức uy hiếp của lệnh bài này. Hơn, nữa mặt trái lệnh bài còn khắc năm chữ lớn. Trưởng công chúa, ngao băng, Hắc Long đảo, trưởng công chúa. Ngao băng, cái tên nghe quen lắm. Xịt. Ngao ô nhớ lại, cái tên này cậu ta đã từng nghe phụ vương nhắc đến. Trưởng công chúa Ngao băng là thiên kiêu mạnh nhất Hắc Long đảo vạn năm trước, có được huyết mạch cửu phẩm chí cao vô thượng. Vào loạn thế năm đó, Ngao băng Hắc Long đảo Bắc Hải và bất tử hoàng hậu của Niết Bàn lĩnh Nam Cương đều là thiên kiêu có thiên phú mạnh nhất yêu tộc. Nếu không phải Ngao băng mất tích một cách bí ẩn trong trận chiến đó, nàng ta chắc chắn sẽ trở thành lãnh tụ tuyệt đối của Hắc Long đảo Bắc Hải, dẫn đầu Long tộc ngang bằng địa vị với Phượng tộc, không rơi vào thế hạ phong. Vị tiểu tỷ tỷ này sao có thể có lệnh bài này? Hơn nữa uy áp huyết mạch trên người nàng ta hoàn toàn không phải thứ Long tộc bát phẩm có thể có. Được, chẳng lẽ? Ngao ô hít sâu một hơi lạnh, sợ đến mức mũi thở ra long tức. Tỷ. Ngao băng chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn bộ ngực căng đầy, nàng ta đắc ý gật đầu, nói, không sai, bổn cung chính là đại tỷ của ngao lôi, theo bối phận, ngươi phải gọi ta là cô nãi nãi. Cô nãi nãi, nhìn tiểu cô nương chỉ cao hơn mình nửa cái sừng rồng. khóe miệng Ngao Ô giật liên hồi. Cái quỷ gì vậy? Tiểu tỷ tỷ này là cô nãi nãi của bồn thái tử. Chọc bồn thái tử cười đấy à? Không phải nói rằng cô nãi nãi Ngao Băng vạn năm trước đã mất tích rồi sao? Sao lại bị bồn thái tử đụng phải vậy? Ngao Ô sức sờ nhìn Ngao Băng. Trong lúc nhất thời cậu ta hơi hoài nghi Long Sinh, mà lúc Tề Thiếu Huyền đứng cạnh cũng nghi hoặc lên tiếng. Tề Thiếu Huyền cầm Phương Thiên Long Kích trong tay, toàn thân lượn lờ tử khí, nhìn thẳng vào Ngao Băng. Nếu Tề Mỗ nhớ không nhầm, Long Nữ Ngao Băng là tồn tại vạn năm trước. Các hạ tự xưng Long Nữ Ngao Băng, nhưng có chứng cứ gì khác không? Nếu chỉ dựa vào khối Hắc Long lệnh bài này chỉ e chưa đủ để tin tưởng. Thẳng thắn mà nói, Tề Thiếu Huyền rất ghen tị. Được Long Thái tử Hắc Long đảo Bắc Hải chấp thuận, ký khế ước lâm thần là điều y luôn kiêu ngạo. Dù sao theo như y biết, mấy trăm năm nay y chính là Long kỵ sĩ duy nhất được Hắc Long tộc công nhận. Đây là vinh hạnh lớn lao. Nhưng mà hôm nay, ở thần tiêu thánh địa y đã nhìn thấy Hắc Long thứ hai. Hắc Long này chẳng những có nồng độ huyết mạch siêu phàm, phiến Ngao Ô Hắc Long bát phẩm cũng cảm thấy bị áp chế về huyết mạch. Càng quan trọng hơn là, mẹ nó đây còn là một con rồng cái tà ác. Rồng cái đấy, được cưỡi rồng cái đấy. Tề Thiếu Huyền cảm thấy trái tim hoàn toàn tan nát. Một vị chua loét như chanh khiến cả người y cảm thấy không ổn. Càng quan trọng hơn là, y rất không hy vọng tiểu nha đầu trước mặt này là Ngao Băng. Bởi vì bối phận của Long kỵ sĩ là theo Long tộc ký khế ước. Nếu Tề Thiếu Huyền ký khế ước Long thần với Ngao Ô, nếu vậy bối phận của y ở Long tộc sẽ ngang hàng với Ngao Ô. Bình thường gọi Hắc Long Vương Bắc Hải là bá phụ, gặp Hắc Long Vương đời trước Ngao Lôi, bối phận của y sẽ thấp hơn hai bậc. Nếu nha đầu trước mặt thật sự là trưởng công chúa Long tộc Ngao Băng vạn năm trước, Tề Thiếu Huyền cũng phải ngoan ngoãn gọi nàng ta là cô nãi nãi. Và nếu Tề Thiếu Huyền ban nãy không nghe lầm thì nha đầu này bảo thần tiêu thánh tử gọi nàng ta là băng tỷ tỷ. Chậc, bối phận này mà được chứng thực thì Tề Thiếu Huyền sẽ tê cả da đầu. Không được không được, nàng ta tuyệt đối không thể nào là Ngao Băng, tuyệt đối không thể nào. Chương 445, theo bối phận, đó là tiểu thúc công của ngươi hai. Nhìn Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô đang hoài nghi nhân sinh, gương mặt tiểu cô nương tinh xảo của Ngao Băng chậm rãi nhíu mày. Nàng ta nhìn thẳng Tề Thiếu Huyền, ngươi đang chất vấn thân phận của bồn cung. Làm can, gừ, rồng ngâm chấn động trời đất, cơ thể Ngao Băng xuất hiện ngay trước mặt Tề Thiếu Huyền. Bàn tay phải non mềm sáng bóng như ngọc, thạch lóe lên vỗ nhẹ xuống Tề Thiếu Huyền. Thượng Thương Long Chảo, đòn này trông có vẻ vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt Tề Thiếu Huyền trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Vạn Long Thần Giáp, trong chốc lát, tử khí vô tận ngưng tụ trước người Tề Thiếu Huyền hóa thành một long lân thuẫn giáp màu tím. Trên mặt Ngao Băng lộ vẻ châm biếm, ngón tay nhỏ thon dài ấn lên trên thuẫn giáp, dư trong hư không vang lên tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Thuẫn giáp kia đã vỡ nát với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, hóa thành những mảnh vụn văng khắp nơi. Thế tiến công của Ngao Băng dường như không hề bị ảnh hưởng, đánh thẳng lên Phương Thiên Long Kích trước ngực Tề Thiếu Huyền, đánh nó bay ra ngoài. Trong chốc lát, Tề Thiếu Huyền cảm thấy mình như bị khủng long bạo chúa hồng hoang đụng phải, hổ khẩu bị nứt ra, khí huyết cuồn cuộn. Long nữ đáng ghét này lại có sức mạnh đến như vậy, thập chuyển kim đan thì đã sao chứ? Vạn năm trước đâu phải bổn cung chưa từng giết vài tên. Ngao Băng lạnh lùng nhìn Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô, với chiến lược như thế này mà cũng dám thay mặt Long tộc hành tẩu giữa nhân gian. Hành tẩu nhân gian tức là đại diện cho thể diện của bồn tộc ở nhân gian. Nếu chỉ với thực lực như thế này thì nên giải trừ khế ước sớm đi. Bị đánh lui rồi. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt của vô số người dưới thánh tử phong đều trừng to. Đường đường là tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền, đứng đầu bảng kim đan đông hoang, là vua không ngai trong thiên kiêu cùng thế hệ, thế mà lại bị một cô bé long tộc trông chỉ khoảng 5-6 tuổi đánh lui. Sức bùng nổ về mặt hình ảnh thực sự quá lớn, mặc dù không ai dám tin, cô bé long tộc này trẻ như vẻ ngoài của nàng ta. Nhưng lúc này tu vi của cô bé chỉ ở kim đan kỳ chắc chắn là không sai. Cùng là kim đan kỳ, vậy mà một đòn nàng ta đã có thể đánh lui Tề Thiếu Huyền thập chuyển kim đan. Thiên tư tài tình đúng là quá kinh khủng. Tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền khí thế hùng hổ đến đây, hùng hổ dọa người muốn khiêu chiến thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên. Kết quả thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên không thèm đánh đấm, chỉ cử ra một long nữ vừa mới phá kén đã đánh lui Tề Thiếu Huyền. Trong đám đông, Ánh mắt Lý Vân Phong sáng rỡ nhìn Ngao Băng và Tề Thiếu Huyền. Ngày mai Thần Tiêu đã có tin tức lớn rồi. Tề Thiếu Huyền nhìn Ngao Băng đầy bá khí kia, vẻ mặt âm tình bất định, năm ngón tay phải của nàng ta hơi cong lại. Hắc Long lệnh trong tay Ngao Ô một lần nữa bay trở về trong tay Ngao Băng. Thần niệm khẽ động, Ngao Băng đánh một đạo pháp quyết vào trong Hắc Long lệnh. Trong nháy mắt, lệnh bài kia bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ hư không. Rất nhanh, ánh sáng trong hư không ngưng tụ thành một bóng dáng cao lớn. Đó là một con cự long vô cùng to lớn, toàn thân đang ngâm trong dung nham chỉ để lộ cái đầu rồng to trăm trượng ra ngoài. Toàn thân nó đen nhánh như mực, đôi mắt đỏ ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, cho dù cách nhau hư không vô tận vẫn khiến người ta cảm nhận được uy áp vô cùng đáng sợ. Rõ ràng, đây là Long Vương tuyệt đại tu vi cái thế, nếu thật sự xuất thế, cả ngũ vực đều sẽ phải chấn động. Vậy mà lúc này nó nhìn về phía hư không, trong mắt lại mang theo sự chấn động. Số hiệu thần niệm này là Ngao Băng cao 1m2 ngẩng cao đầu, chống nạnh, lão nhị, là bổn cung, lão tỷ của đệ đây. Nó nhìn dung nhan dường như đã từng quen thuộc lúc bé, cảm nhận khí tức quen thuộc, đồng tử màu đỏ của Long Vương càng lộ vẻ kinh ngạc. Toàn thân bộc phát ra năng lượng bành trướng, miệng núi lửa to lớn trực tiếp nổ tung, dung nham mênh mông phóng lên tận trời khiến phương viên trăm dặm hóa thành biển khói lửa. Trong hư không, một lão giả mặc áo giáp đen khôi ngô bá đạo chậm rãi xuất hiện. Trong mắt ông ta đầy vẻ vui mừng đến phát điên. Đại tỷ, là đại tỷ thật sao? Ngao Băng nhếch miệng, bổn cung hỏi ngươi, hiện tại Long Đảo ai quản lý? Bây giờ lời của bổn cung có còn giá trị gì nữa không? Cổ Thánh Long tộc vốn đầy bá khí lúc này đang nở nụ cười lấy lòng như chú cún con. Đại tỷ, tỷ nói gì vậy? Nhị đệ đã về hưu rồi, giờ sự vụ của Long Đảo đề do Ngao Dạ nhi tử của đệ quản lý. Có điều chỉ cần tỷ mở miệng, tất cả sự vụ Long Đảo từ lớn đến nhỏ đều sẽ do tỷ định đoạt. Tỷ đang ở đâu? Đệ sẽ bảo đám vương đệ cùng đi đón tỷ. Ngao Băng bĩu môi, bổn cung đang ở Thần Tiêu Thánh Địa, tạm thời chưa có ý định quay về. Nếu về sẽ liên hệ với đệ. Cứ thế đi, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Dứt lời, Ngao Băng thu hồi Hắc Long lệnh, trực tiếp cắt đứt liên lạc, nhìn về phía Ngao Ô mắt đã trợn tròn. Sao, đó là gia gia của ngươi đó, không đến mức không nhận ra đấy chứ? Ực ực, Ngao Ô nuốt ngụm nước bọt, thẳng thắn mà nói, cậu ta rất e sợ gia gia Ngao Lôi, vì Ngao Lôi Hắc Long Vương đời trước được Long Đảo công nhận là sát thần mặt đen, gia gia nhà khác đều thân thiết con cháu, cưng chiều sủng ái, chỉ có gia gia của Ngao Ô là không. Từ nhỏ đến lớn, trước mặt Ngao Lôi Ngao Ô luôn phải ăn nói cẩn thận. Hơn nữa ông ấy còn từng huấn luyện đặc biệt Ngao Ô, từ chiến kỹ, pháp thuật đến long văn lịch sử, cực kỳ nghiêm khắc khiến đến giờ cậu ta nhớ lại vẫn còn sợ. Vốn Ngao Ô còn tưởng gia gia nhà mình không có gen cười, kết quả hôm nay, thế giới quan của cậu ta sắp sụp đổ rồi. Trước mặt long nữ này, gia gia lại cười y chang một chú cún con, chẳng lẽ... Long nữ thoạt nhìn có vẻ chỉ cùng lứa với cậu ta, thật sự là đại cô nãi nãi của cậu ta. Mất mặt quá đi. Chương 446, theo bối phận, đó là tiểu thúc công của ngươi ba. Chúc mừng Băng tỷ tỷ niết bàn trùng sinh, sắp được đoàn tụ với các huynh đệ tỷ muội. Trong hư không quang mang lấp lóe, Thẩm Thiên Lưng mang hoàng kim thần dực chậm rãi đáp xuống trước mặt mọi người, mang trên mặt nụ cười như gió xuân tưới mát cây cỏ. Lúc chân hắn dẫm xuống Thánh Tử Phong, nơi đặt chân là linh hoa vô tận nở rộ đẹp không sao tả xiết. Thậm chí ngay cả nguyên khí vốn bị hao tổn cũng được khôi phục nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, hắn trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người xung quanh. Lúc này, mấy người Trương Vân Hy cũng đã kể cho Thẩm Thiên biết chuyện Tề Thiếu Huyền đến khiêu chiến. Thẩm Thiên không hề tức giận về việc này, dù sao hắn và Ngao Băng đã ký kết khế ước Long Thần, đảm nhiệm nhiệm vụ hành tàu thiên hạ của Hắc Long tộc Bắc Hải. Theo tập tục của Long Kỵ Sĩ, bối phận của hắn trong Long tộc cùng cấp với Ngao Băng, cũng là lớn hơn Ngao Ô hai bậc, còn Tề Thiếu Huyền ký kết khế ước Long Thần với Ngao Ô, bối phận cùng cấp với Ngao Ô, nói cách khác là thấp hơn Ngao Băng hai bậc. Theo tính chất bắc cầu, bối phận của Tề Thiếu Huyền thấp hơn Thẩm Thiên hai bậc. Phải gọi Thẩm Thiên một tiếng tiểu thúc công, Thẩm Thiên trước nay luôn rất khoan dung với tiểu bối, Tôn Nhi, dù sao cũng là trưởng bối mà. Tức giận với trẻ con làm gì? Thực sự không cần thiết. Thẩm Thiên hiền lành nhìn Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô, Băng tỷ tỷ, nhẹ nhàng với bọn nhỏ một chút, Ngao Ô nhìn anh Tuấn ca ca trước mặt, cảm thấy hình như hắn còn đẹp hơn cả Thiếu Huyền ca. Hơn nữa tính tình hắn cũng rất tốt, làm cho người ta cảm giác như được gió xuân tắm mát. Ca ca tính cách như vậy sao lại ký kết khế ước long thần với cô nãi nãi? Không chê cô nãi nãi lớn tuổi sao? Thẩm Thiên liếc nhìn Ngao Ô, mắt sáng lên, chú rồng con trông đầy tinh thần thật. Khóe miệng Ngao Ô giật giật, ngoẻ đó chú rồng con, bồn thái tử nhỏ chỗ nào? Ha ha, ở một phương diện nào đó mà nói, bồn thái tử lớn hơn ngươi đấy. Một ngón tay lại cốc lên đầu Ngao Ô, trên đầu Ngao Ô lập tức sưng lên một cục. Trái phải rất đối xứng, Ngao Ô khóc không ra nước mắt. Cô nãi nãi, lại sao nữa vậy? Ngao Băng khẽ nói, trưởng bối đang nói chuyện với ngươi, có biết lễ phép không vậy? Dựa theo bối phận, đó là tiểu thúc công của ngươi. Khóe miệng Ngao Ô điên cuồng giật giật, cậu ta đường đường là Long Thất Thái tử Hắc Long đảo Bắc Hải. Bảo cậu ta gọi nhân tộc này là tiểu thúc công à? Cậu ta cần thể, thấy ma trưởng của Ngao Băng chậm rãi nâng lên, Ngao Ô vội vàng gập người 90 độ. Chào tiểu thúc công, hu hu hu, trong lòng ô ô ấm ức, nhưng ô ô, hu hu, ô ô không nói, trẻ con chưa hiểu chuyện, Băng tỷ tỷ quá nóng nảy rồi. Thẩm Thiên nhẹ nhàng thở dài lấy trong thương minh giới một bình niết. Bàn thánh dịch nhỏ, nhẹ nhàng bôi lên cục u của Ngao Ô, lập tức. Cục u trên đỉnh đầu Ngao Ô nhanh chóng xẹp lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Còn Ngao Ô cũng cảm thấy cảm động đến mức chảy nước mắt. Mặc dù cậu còn nhỏ tuổi nhưng không phải, con rồng không hiểu chuyện, cậu ta có thể cảm giác được vị ca ca Thẩm Thiên này. Tiểu thúc công này không ác ý với cậu, vì đầu bồn thái tử bị đánh sưng hai cục u. Tiểu thúc công đã lấy ra thánh dược như niết bàn thánh dịch chữa thương cho bổn thái tử. Hào phóng, quá hào phóng, ôi, đúng là đừng nói nữa, mát lạnh thoải mái quá. Sau này cơ thể bổn thái tử không thoải mái sẽ dùng niết bàn thánh dịch trị. Dù sao chỗ Thiếu Huyền, ca cũng có rất nhiều niết bàn thánh dịch, huynh ấy chắc chắn sẽ không nỡ không cho ta dùng. Nhưng mà không hiểu sao lúc tiểu thúc công Thẩm Thiên xoa niết bàn thánh dịch cho bổn thái tử cứ nhìn chằm chằm chán bổn thái tử vậy. Chẳng lẽ trên trán bổn thái tử có thứ gì sao? Không nhắc tới Thẩm Thiên và Ngao Ô trong đầu đều chất chứa tâm tư riêng. Ánh mắt Ngao Băng một lần nữa nhìn về phía Tề Thiếu Huyền. Nàng ta nhìn Tề Thiếu Huyền, lạnh lùng nói, dựa theo bối phận, người cũng phải gọi ta một tiếng cô nãi nãi, gọi Thẩm Thiên một tiếng tiểu thúc công, giờ Long kỵ sĩ trẻ tuổi đều không biết lớn nhỏ vậy sao? Sao qua được khảo hạch thế? Còn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn? Mau gọi đi. Tề Thiếu Huyền nhìn Ngao Băng chỉ đứng tới bụng mình, bộ dạng chống nạnh như bà cụ non thì sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Thiên tôn vô lượng ơi, lần này Tề mỗ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chuẩn bị làm thiên thần hạ phàm một đòn giết. 4. Cho dù xảy ra vài điều ngoài ý muốn, bị thần Tiêu Tam Kiệt cản lại, tỏ vẻ bị thất bị nhưng dù sao lấy một địch ba tuy bại vẫn vinh quang. Chỉ cần đánh bại thần Tiêu Thánh Tử, còn có thể vãn hồi được chút mặt mũi. Giờ thì hay rồi, gặp phải một tiểu cô nương vạn năm trước, chẳng những mọc thêm một long cô nãi nãi mà thần Tiêu Thánh Tử cũng biến thành tiểu thúc công. Kẻ địch cả đời biến thân thành tiểu thúc công, kịch bản thần tiên gì vậy? Mẹ nó, cũng cầu huyết quá đi mất. Bắc Hải, Long Thần Điện, Hắc Long Vương đương đại Ngao Dạ đang ngồi xếp bằng trên vương tọa. Trên người ông, mặc bộ khôi giáp long văn màu đen tuyền, khí tức to lớn, thâm bất khả trắc, lúc này ông đang tu hành chân long đế kinh truyền thừa chí cao của Hắc Long Đảo. Đây cũng là gốc rễ lập thân của Hắc Long Đảo Bắc Hải. Thời đại thượng cổ vạn năm trước, Hắc Long Đảo Bắc Hải và Niết Bàn Lĩnh Nam Cương là hai đại thánh địa vô thượng của yêu tộc. Phân chia nhau thống lĩnh cầm tộc và hải tộc, vốn còn có Kỳ Lân tộc thống soái tẩu thú. Chỉ tiếc là trong trận đại chiến kinh thế thời thượng cổ kia, huyết mạch Kỳ Lân tộc gần như đã đoạn tuyệt. Ngũ vực bây giờ cho dù có Kỳ Lân cũng chỉ lác đác vài con, không huy hoàng như ngày xưa. Còn Hắc Long tộc trong trận đại chiến kia cũng bị tổn thương nguyên khí. Tổn thất lớn nhất của Hắc Long tộc trong trận chiến tranh đó chính là mất đi trưởng công chúa Ngao Băng lúc ấy, nên biết trưởng công chúa Hắc Long đảo Ngao Băng vạn năm trước chính là huyết mạch Hắc Long cửu phẩm chí cao vô thượng, là huyết thống chí cao của yêu tộc. Chương 447, cưỡi rồng có cảm giác gì? 1. Nàng ta cũng có danh tiếng sánh với bất tử hoàng hậu huyết mạch Phượng Hoàng cửu phẩm. Là kình địch của nhau trên con đường quật khởi, trong lòng luôn coi người kia là đối thủ duy nhất. Đáng tiếc, sau trận chiến thảm khốc kia bất tử hoàng hậu vẫn còn sống sót. đến giờ đã là chúa tể của Nam Cương, còn Ngao Băng lại bị một vị tiên nhân nào đó của tiên giới giáng lâm ám toán nên đã bị trấn sát phong ấn. Năm đó không gian trên chiến trường có vô số kẽ nứt. Ngao Băng bị phong ấn ở một hư không khác, Long tộc nhiều lần tìm kiếm hỏi thăm nhưng không hề phát hiện. Chính vì thế đã khiến Hắc Long đảo mất đi hy vọng quật khởi lớn nhất, sức chiến đấu cao nhất bị hoàng tộc Nam Cương áp chế vạn năm nay. Mặc dù bất tử hoàng hậu không có hứng thú lớn lắm với quyền thế, vạn năm nay luôn ước thú thủ hạ và không mượn điều này để xâm phạm yêu tộc Bắc Hải. Nhưng Long tộc có kiêu ngạo của Long tộc, bọn họ không muốn dựa vào sự thương hại của đối thủ cạnh tranh để kéo dài hơi tàn. Vạn năm qua, Hắc Long Vương và Long Thái Tử mỗi đời đều liều mạng tu luyện hy vọng có thể giúp thực lực Long tộc trở nên mạnh hơn, cho dù thiên phú huyết mạch của bản thân có hạn, không thể nào sánh vai được với bất tử hoàng hậu nhưng mình không được thì còn có con mình, cháu mình, chắt chắt đời đời của mình. Dựa theo quy luật di truyền của Long tộc, thường thì tu vi phụ mẫu càng cao, xác suất dòng dõi xuất hiện phiên phú huyết mạch phẩm cấp cao cũng sẽ càng cao. Để con cái của mình có thể thắng ngay từ vạch xuất phát, những phụ mẫu Hắc Long kia càng phải liều mạng trở nên mạnh hơn. Mong con sẽ thành rồng, trở thành người bảo vệ vinh quang cho Long tộc. Chương cấm kỵ của Chân Long Đế Kinh tuy cường đại nhưng cuối cùng thì thiên phú huyết mạch của bản vương cũng chưa đủ cường đại. Ngao Dạ hoàn thành vận chuyển Đại Chu Thiên rồi thu công đứng dậy. Trên mặt mang theo vẻ thất vọng mất mát cảm khái, rào chắn kia cuối cùng vẫn chưa phá được. So với nhân tộc, yêu tộc dựa dẫm rất nhiều vào thiên phú huyết mạch, nếu thành tựu của tu sĩ nhân tộc dựa vào yếu tố căn cốt bẩm sinh và tài nguyên, nỗ lực sau này chia đều 5 năm, vậy thì với Long tộc mà nói, thiên phú huyết mạch bẩm sinh gần như chiếm 90% quyết định sau này ngươi sẽ như thế. Nào, những yêu tộc có tu vi càng cao càng có thể cảm nhận được hạn chế của huyết mạch. Huyết mạch Hắc Long bát phẩm dù sao cũng không thể nào so được với huyết mạch cửu phẩm chí cao. Cho dù Ngao Dạ có ngày đêm khổ tu cũng khó có thể vượt qua. Chợt, trong Long Thần Điện chậm rãi ngưng tụ ra một bóng dáng. Ánh mắt Ngao Dạ sững lại, vội vàng khom người nói, "Hài nhi cung nghênh phụ vương, không biết phụ vương có gì phân phó?" Bóng dáng này chính là Ngao Lôi, trên mặt ông ta mang theo nụ cười khó có thể che giấu được. "Vì phụ đến để nói cho con một tin mừng." Ngao Dạ ngẩn người, trong ấn tượng của ông, cha mình là một con rồng ăn nói ý tứ, có thể nói 1000 năm nay cũng hiếm khi nhìn thấy ông ấy cười được 1-2 lần. Đừng nói là như, bây giờ, ông ấy đang người đến mức ngu ngơ. Ngao Dạ hiếu kỳ hỏi, không biết là tin mừng gì mà có thể khiến phụ vương vui mừng đến thế. Ngao Lôi cười nói, con còn nhớ đại cô Ngao Băng của con không? Nàng ấy vẫn chưa chết mà chỉ bị phong ấn vạn năm trên chiến trường thượng cổ. Giờ nàng ấy đã phá, phong ấn thành công, niết bàn trùng sinh, chỉ cần cho nàng ấy đủ thời gian, nàng ấy sẽ nhanh chóng trở lại thánh vị, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Cái gì? Đại cô Ngao Băng không chết? Phản xạ có điều kiện của Ngao Dạ là lo lắng, cha mình có phải tu luyện gấp gáp quá nên tẩu hỏa nhập ma phát điên rồi không? Có điều sau khi Ngao Dạ cẩn thận cảm nhận khí tức của Ngao Lôi thì phát hiện khí tức của ông ấy hùng hồn ổn trọng, hoàn toàn không giống như tẩu hỏa nhập ma. Hẳn là, không điên, nhỉ, phụ vương, người còn nhớ tên mẫu hậu là gì không? Chát, một cái tát giáng xuống khiến Ngao Dạ ngã nhào xuống đất. Ngao Lôi khẽ nói, lão tử tinh thần rất bình thường, tiểu tử ngươi làm Long Vương quá nên bị ngốc rồi à? Ngay cả cha mình cũng nghi ngờ sao? Cảm giác quen thuộc, tình cha quen thuộc, Ngao Dạ xoa cục u trên đầu nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng. Phụ vương, không điên, nói cách khác tin tức này không phải giả, đại cô thật sự không chết. Niềm vui sướng khôn cùng lập tức phun trào trong lòng Ngao Dạ khiến ông lập tức cảm thấy áp lực trên vai nhẹ đi rất nhiều, nên biết. Với Long tộc Bắc Hải mà nói, danh xưng Hắc Long Vương này không chỉ đại diện cho sức mạnh và quyền lực mà còn đại diện cho trá nhiệm, chỉ có người thực sự trấn áp được tất cả yêu tộc Bắc Hải, đồng thời uy hiếp được tứ vực khác mới có thể bước lên được vương vị. Và người ngồi lên vương vị này đều phải cẩn thận quản lý, đối mặt với sự uy hiếp bốn phương, cân nhắc đến tất thảy những kẻ địch có khả năng uy hiếp Hắc Long tộc. Thẳng thắn mà nói, áp lực của Ngao Dạ rất lớn. Mỗi khi trời tối ông đều thức trắng đêm khó ngủ, ngay cả tóc cũng rụng đi rất nhiều. Bây giờ Ngao Dạ nghe nói cô Ngao Băng không chết thì giống như đứa trẻ không nơi nương tựa lập tức tìm được chỗ dựa. Cả thân rồng cảm thấy phấn chấn tinh thần. Dù sao, ông cũng nghe truyền kỳ của Ngao Băng Coco mà lớn lên. Phụ vương, Ngao Băng Coco hiện tại đang ở đâu? Hải Nhi sẽ dẫn các trưởng lão đích thân đi nghênh đón Coco trở về. Ngao Lôi lạnh lùng nói, không cần như thế, giờ đại tỷ đã ký kết khế ước Long Thần với tia hèo từ nhân tộc Thần Tiêu Thánh Địa. Tỷ ấy đã dùng thần thức đưa tin nói ở chiến trường thượng cổ lâu lắm rồi. Tạm thời không muốn trở về Hắc Long Đảo, dự định sẽ du ngoạn khắp nơi tại nhân tộc. Ngao Dạ hơi sững sờ, Ngao Băng Coco ký kết khế ước Long Thần với nhân tộc. Như vậy không phải làm càn quá sao? Mặc dù nhân gian hành tẩu mỗi đời đều sẽ ký kết khế ước với hậu duệ hạch tâm của Long tộc. Chương 448, cưỡi rồng có cảm giác gì? 2. Nhưng Ngao Băng là ai? Đây là thiên kiêu mạnh nhất của Hắc Long tộc vạn năm qua. Trong nhân tộc ai có thể xứng với nàng ta? Ngao Lôi bất đắc dĩ nói. Theo lời tỷ ấy, vị nhân tộc này là thánh tử Thần Tiêu Thánh Địa, có thiên phú tu tiên mạnh hơn tỷ ấy. Hơn nữa còn vô cùng anh tú, đại tỷ tin rằng ký kết khế ước Long Thần với vị thánh tử này, bảo vệ hắn trưởng thành, sau này rất có thể sẽ có được vị trí đại đế. Đến lúc đó, cả Hắc Long tộc chúng ta cũng vinh dự theo. Về chuyện Thần Tiêu thánh tử có thiên phú mạnh hơn nàng ta mà lão tỷ mình nói, trong lòng Ngao Lôi vẫn còn đặt dấu chấm hỏi chưa dám tin. Nói đùa cái gì vậy, thiên phú của Ngao Băng cỡ gì? Nhìn khắp tất cả thiên kiêu nhân tộc vạn năm nay, thiên phú có thể sánh cùng không quá 3 người. Hơn nữa thiên phú của bọn họ cùng lắm là sàn sàn ngang với Ngao Băng. Thực sự áp chế được Ngao Băng chỉ có Hoang Thạch Đế Quân. Thần Tiêu Thánh Tử không biết từ đâu xuất, hiện nay trước đây còn chưa từng nghe nói đến. Đại tỷ nói với ta thiên phú của hắn còn mạnh hơn tỷ. Đang trêu rồng đấy à? Trong mắt Ngao Lôi, sở dĩ lão tỷ nhà mình ký kết khế ước Long Thần với Thần Tiêu Thánh Tử trọng điểm vẫn là ở vô cùng anh tuấn kia, dù sao là nhị đệ, Ngao Lôi và Ngao Băng lớn lên cùng nhau nên hiểu rất rõ tính mê trai đẹp của tỷ tỷ mình. Tỷ ấy đã nhẫn nhịn trên chiến trường thượng cổ vạn năm rồi, nếu quả thật được một thiếu niên nhân tộc vô cùng anh tú cứu, trong lúc ý loạn tình mê đã ký kết khế ước Long Thần thì cũng rất bình thường. Ngao Dạ bất đắc dĩ, nói, vậy phụ vương, chú ta cứ để Ngao Băng Coco ở lại Thần Tiêu Thánh Địa như vậy sao? Nếu niết bàn trùng sinh, chỉ e tu vi của Ngao Băng Coco hiện tại sẽ không cao lắm. Lỡ như gặp phải nguy hiểm chẳng phải sẽ hỏng bét sao? Ngao Lôi nói, Hắc Long Đảo bây giờ ngoài những lão tổ tông thọ nguyên đã tiêu hao hết rơi vào trạng thái ngủ say. Bối phận của đại tỷ là cao nhất, đại tỷ tạm thời không muốn trở về Long Đảo, chúng ta cũng không cách nào miễn cưỡng tỷ ấy. Có điều đúng là cần bảo đảm sự an toàn của tỷ ấy. Thế này đi, con đích thân đến Thần Tiêu Thánh Địa đưa cho đại tỷ một đội Long Thần vệ vậy. Nhớ phải lựa chọn kỹ lưỡng, buộc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại tỷ. Nếu đại tỷ mất một cọng tóc nào thì con tự đến Xích Diễm Hòa Sơn tìm vi phụ lãnh phạt. Cơ thể Ngao Dạ hơi run lên, mong phụ vương yên tâm, Hải Nhi giờ sẽ làm ngay. Gừ, một tiếng rút vang lên, Ngao Dạ hóa thành chân thân. Hắc Long ra khỏi Bắc Hải mang theo sóng gió vạn trượng. Trời đất đều biến sắc. Không nhắc đến cao tầng của Hắc Long đảo Bắc Hải nữa vì lúc này Ngao Băng tái hiện đã chấn động cả ngũ vực. Dưới Thần Tiêu Thánh Tử Phong, Tề Thiếu Huyền một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người mặc dù y rất không muốn. Gọi, không gọi. Cơ thể Tề Thiếu Huyền bao phủ trong tử khí. Tâm thái toàn thân đều đang nổ tung. Mỗi tế bào trên cơ thể đều đang rất xấu hổ. Nam tử Hán đại trượng phu, tài nghệ không bằng người ta, muốn chém giết muốn róc thịt dĩ nhiên là muốn làm gì cũng được. Thế nhưng đều là thiên kiêu ngươi lại đem bối phận ra ép người ta thì cũng quá đáng quá. Tề Thiếu Huyền chân thành nhìn Thẩm Thiên, ho nhẹ nói, nghe nói Thần Tiêu Thánh Tử khí độ phi phàm, tài tình kinh thế, hôm nay gặp mặt quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Tề Mỗ đã từng buông lời cao ngạo lấy một địch bốn đối chiến các vị, là Tề Mỗ đường đột quá đáng, hôm nay mong được tạ tội với các vị. Thần Tiêu Tứ Kiệt, vị nào cũng thiên tư tài tỉnh đủ để khinh thường Đông Hoang. Đúng là địa linh nhân kiệt, thẳng thắn mà nói, với sự kiêu ngạo của Tề Thiếu Huyền, bảo y tán thưởng Thần Tiêu Thánh Địa một cách trái lương tâm như vậy thật sự là đang làm khó y, nhưng y có thể làm được gì? Cách tốt nhất bây giờ đó là không nhắc đến Ngao Băng mà chuyển sang chủ đề khác. Đáng tiếc tâm địa, gian xảo ấy của Tề Thiếu Huyền đã bị Ngao Băng nhìn thấu. Ê, đừng có lái sang chuyện khác, mau gọi tiểu thúc công đi. Tề Thiếu Huyền, Trên mặt Tề Thiếu Huyền cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng. Y nhìn Lâm Thiên, ban nãy Tề Mỗ đã cùng ba vị phương thường, Trương Vân Đình, Trương Vân Hy luận bàn, thu hoạch được khá nhiều cảm ngộ. Lần này Tề Mỗ phải trở về bế quan, ngày khác trở lại bái phỏng thánh tử. Dứt lời, Tề Thiếu Huyền hóa thành một đạo tử khí trực tiếp bỏ chạy về phía Hắc Long chiến xa muốn vắt chân. Lên cổ rời đi, không còn cách nào khác, bối phận đè chết người, không rút cũng không được. Ngao Băng nhìn Tề Thiếu Huyền đang chạy trối chết, trên gương mặt non nớt nở nụ cười lạnh, ngay cả cô nãi nãi cũng không gọi còn không biết xấu hổ ngồi xe long tộc ta. Gừ, tiếng rồng ngâm vang lên, gương mặt Ngao Băng đầy uy nghiêm, cùng với tiếng rồng ngâm vang lên, sáu con Hắc Long vốn đang kéo Hắc Long chiến xa đều bắt đầu run rẩy. Bọn chúng hất thẳng Tề Thiếu Huyệt khỏi chiến xa, sau đó lôi chiến xa hấp tấp bay thẳng về phía Ngao Băng. Từng con bò dạp người trước mặt Ngao Băng. Ở Long tộc, Hắc Long cao phẩm có lực áp chế tuyệt đối đối với Hắc Long cấp thấp. Huống hồ lúc này tuy tu vi của Ngao Băng giảm rất nhiều nhưng vẫn có tu vi gần nguyên anh kỳ. Chiến lực hoàn toàn có thể áp chế được 6 con Hắc Long. Hai tầng áp chế huyết mạch và chiến lực, cho dù Ngao Băng bắt 2 con Hắc Long và 4 con Hắc Giao này đi chết thì ắt hẳn bọn chúng cũng không dám phản kháng. Ngao Băng nhẹ nhàng vuốt ve chiến xa uy vũ bất phàm. Hờ hững nói, tiểu chất tôn, chiến xa này hẳn là của ngươi. Chương 449, cưỡi rồng có cảm giác gì? 3. Ngao Ô nhìn Ngao Băng đầy bá khí bên cạnh, lựa chọn rụt đầu, nếu cô nãi nãi thích thì chiến xa này sẽ tặng cho cô nãi nãi. Tề Thiếu Huyền, gương mặt Ngao Ô tươi cười, mặc dù cấp bậc thấp một chút, Giao Long kéo xe hơi yếu một chút nhưng dù sao cũng là chút tâm ý của Điệt Tôn. Cô nãi nãi ta nhận, về phần tiểu tử nhân tộc này, người rốt cuộc có chút tiếng nói nào không vậy? Bổn cung thọ nguyên vạn năm mà không nhận được một tiếng cô nãi nãi à? Không biết lễ nghi, linh khí tử sắc cuồn cuộn điên cuồng, vẻ mặt Tề Thiếu Huyền như ăn phải dày thối. Ngao Ô bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm, Thiếu Huyền ca, huynh nên gọi một tiếng đi, Long đảo bây giờ bối phận cô nãi nãi là lớn nhất đấy. Nếu huynh thật sự vô lễ với người, cha và gia gia chắc chắn nổi giận, đến lúc đó lỡ như cưỡng ép giải trừ khế ước Long Thần, chúng ta sẽ không thể chơi chung với nhau nữa đâu. Khóe miệng Tề Thiếu Huyền giật điên cuồng, mồm muốn gặn ra mấy chữ. Cô, Ngao Băng bĩu môi, cái gì cô, là cô nãi nãi, định hạ luôn bối phận ta đấy à? Còn nữa, nói lớn một chút, bổn cung không nghe thấy gì cả. Cô nãi nãi. Tiếng gầm gừ điên cuồng vang lên trong linh khí tử sắc. Cô nãi nãi miên cưỡng có thể gọi, tiểu thúc công không cần phải suy nghĩ. Cả người Tề Thiếu Huyền hóa thành một đạo hồng quang tử sắc bắn về phía bầu trời xa xa. Trong lòng, y đã hoàn toàn không còn ý định khiêu chiến Thẩm Thiên nữa vì đứng trước mặt Long nữ lưu manh này. Thêm khắc nào, đạo tâm của y sẽ run rẩy dữ dội khắc ấy. Thần Tiêu Thánh Tử đáng ghét. Sao không chiều đấu chính diện với Tề Mỗ mà lại nghĩ ra biện pháp cô nãi nãi miên cưỡng có thể gọi. Tiểu thúc công không như vậy, rốt cuộc hắn đào đâu ra lão cổ đồng không biết lý lẽ này vậy. Tề Thiếu Huyền từ nhỏ đến lớn chưa từng xui xẻo đến như vậy. Lần này thật sự quá mất mặt. Băng tỷ tỷ, bối phận của tỷ đúng là ép chết người đấy. Thẩm Thiên nhìn Tề Thiếu Huyền chạy trối chết khóe miệng không khỏi giật giật. Ngao Băng này nhìn như tiểu cô nương 5-6 tuổi nhưng trên bản chất vẫn là cự long tà ác. Người ta ngàn dặm xa xôi chạy đến Thần Tiêu Thánh Địa để khiêu chiến, cuối cùng khiêu chiến thế nào mà lại phát hiện ra một cô nãi nãi từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa, mục tiêu khiêu chiến còn biến thành tiểu thúc công của mình. Trải nghiệm này chỉ nghĩ thôi cũng phát điên rồi. Ai nói ngực to sẽ không có não? Băng tỷ tỷ có đến 2 ngọn núi tà ác nhưng mà rõ ràng là không hề ảnh hưởng gì đến trí thông minh. Có được không hả? Mà hình như còn giúp tăng thêm trí lực nữa. Đương nhiên, Thẩm Thiên cảm thấy rất vui vì Ngao Băng chỉ dựa vào cái mồm mà dọa cho Tề Thiếu Huyền bò chạy. Trải nghiệm bị tà linh giáo nhắm vào thước đó không lâu tại Vô Lượng Cổ Quốc đã khiến Thẩm Thiên nhận thức được vấn đề súng bắn chim đầu đàn. Khiêm tốn mới là vương đạo. Giờ danh tiếng của Thẩm Thiên ở Đông Hoang bây giờ đã đủ lớn rồi. Ở một mức độ nào đó thậm chí đã ngang bằng với địa vị của Tề Thiếu Huyền, không hề rơi vào thế hạ phong. Rồi, nếu hắn còn chính diện đánh bẹp Tề Thiếu Huyền vậy thì chẳng phải đã hoàn toàn trở thành thiên kiêu hàng đầu tuyệt đối ở Đông Hoang sao? Ở nơi cao không khỏi rét vì lạnh. Những gì Diệp Kình Thương và Sở Long Hà gặp phải nói với Thẩm Thiên rằng, cao ngạo không có kết chủ tốt, cứ làm kẻ âm hiểm như Thánh Chủ Sư Tôn là an toàn nhất. Vì vậy, đối với kết quả Tề Thiếu Huyền không đánh mà chạy lần này, Thẩm Thiên vô cùng hài lòng, vừa bảo vệ được tôn nghiêm của thánh địa vừa không phải tiến lên đầu sóng ngọn gió, quá ổn định. Ngao Băng liếc nhìn Thẩm Thiên, tiểu tử ngươi rõ ràng có thể treo tên đó lên đánh, sao cứ kìm nén không ra tay vậy? Thẩm Thiên cười nói, vạn sự dĩ hòa vi quý, Băng tỷ tỷ đã nói theo bối phận hắn phải gọi ta một tiếng tiểu thúc công. Ta mà đánh hắn chẳng phải ỷ lớn hiếp nhỏ à? Ngao Băng liếc mắt, phong tình vạn trùng, đúng vậy, Thẩm Thiên cũng không biết nàng ta sao có thể dùng thân thể 5-6 tuổi này để có được cái liếc mắt phong tình vạn trùng đến thế. Chỉ có thể nói rằng trong cơ thể con rồng cái này có thể còn cất giấu cả huyết thống của hồ ly Thanh Khâu. Ngao Băng chậm rãi tiến vào chiến xa Hắc Long, kiểm tra một chút, mặc dù đơn sơ chút, nhưng cũng tạm đủ dùng tặng cho ngươi đi. Sau này ngươi cùng bổn cung đến Hắc Long đảo thì sẽ bảo tiểu tử Ngao Lôi kia đổi cho ngươi tọa giá tốt một chút. Nam nhân ký kết khế ước Long Thần với bổn cung, đương nhiên bổn cung sẽ không để ngươi phải chịu ấm ức. Nào, lên xe đi, bổn cung dẫn ngươi đi hóng gió một chút. Thẩm Thiên nhìn Ngao Băng rõ ràng thân chỉ cao 1m2 mà hai ngọn núi lại cao vút cực kỳ tà ác, khóe miệng giật giật điên cuồng. Cái thị cảm gì à? Ta không muốn cố gắng nồng đậm này rốt cuộc ở đâu ra vậy? Ngươi cho rằng ta đường đường là thần tiêu thánh tử mà có thể không kìm được vứt bỏ tiết tháo vì chiến xa Hắc Long nhìn rất ngầu này sao? Hừ, ngươi đoán đúng rồi, không có nam nhân nào có thể chống cự được sự mê hoặc của con xe này. Thẩm Thiên đi đến trước Hắc Long chiến xa, nhẹ nhàng vuốt ve mấy con Hắc Long khổng lồ kia. Mặc dù Thẩm Thiên có tự tin với thực lực của mình, bây giờ một kiếm chém rơi đầu mấy con Hắc Long này cũng không hề khó khăn. Nhưng chém thì chém, có thể hàng phục 6 con Hắc Long như thế này kéo xe về phương diện ngầu và cảm giác thỏa mãn quá đủ để khiến người ta mong đợi. Thế là dưới thánh tử, Phong, Trương Vân Hy u oán nhìn sư đệ nhà mình leo xe của tiểu yêu tinh long tộc kia. Hừ, 6 con giao long cùng nhau ngửa mặt lên trời ngâm dài. Đằng Vân Giá Vũ bay lên 9 tầng mây, chương 450, cưỡi rồng có cảm giác gì? 4. Thẩm Thiên ngồi trên chiến xa có thể cảm nhận rõ cảm giác sảng khoái kịch liệt khi giao long tăng tốc. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thiên cuối cùng cũng cảm nhận được vì sao những thánh tử thiên kiêu kia rõ ràng có thể ngự khí phi hành mà cứ nhất định phải điều khiển chiến xa. Loại khoái cảm đua xe này ngự khí phi hành hoàn toàn không thể so sánh được. Thẩm Thiên vươn tay vuốt ve đám mây bên người, dư quang nhìn về phía Ngao Băng, không biết Long kỵ sĩ thật sự có cảm giác như thế nào. Tốc độ có nhanh hơn chạy xe không? Chẳng lẽ hai cái sừng kia dùng để giữ thăng bằng? Hay đó là tay lái điều khiển hướng bay? Thẩm Thiên bắt đầu thất thần rồi. Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng của Ngao Băng. Cái tên này nhìn chằm chằm bổn cung làm gì? Thẩm Thiên phản xạ có điều kiện nói. Ta đang nghĩ, cưỡi trên lưng tỷ sẽ có cảm giác như thế nào? Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Thiên đột nhiên bừng tỉnh, trên trán toát mồ hôi lạnh. Có điều nằm ngoài dự liệu của hắn là Ngao Băng không hề nổi giận mà chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Thiên. Ngươi có muốn thử một chút không? Thẩm Thiên cảm nhận thấy hình như nhiệt độ trong không khí đang giảm xuống. Ý chí ham sống lập tức tăng vọt. Không muốn, không muốn chút nào, không muốn cưỡi, còn không hề muốn cưỡi chút nào. Gừ, tiếng gầm gừ của Hắc Long vang lên trong chiến xa. Dám sỉ nhục bổn cung, chịu đánh đi. Thượng Thương Long chảo, Xích Long thổ tức, Phá Thể Lưng Tiên, Huyền Băng bổng bổng truy. Trên 9 tầng mây, ba động năng lượng mênh mông quét sạch 8 hướng. Tất cả tầng mây đều đang bị quét sạch trong chiến đấu kịch liệt, bầu trời xanh vạn dặm không mây. Hắc Long chiến xa chấn động càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt, từng vết nứt bắt đầu xuất hiện. Đây chính là chiến xa đặc chết bằng linh kim thượng phẩm. Cho dù Nguyệt Anh kỳ đỉnh phong toàn lực xuất thủ cũng khó làm tổn thương mảy may. Chỉ sợ chỉ có cường giả hóa thần kỳ mới có thể tùy tiện phá hỏng chiến xa. Vậy mà bây giờ trong lúc Thẩm Thiên và Ngao Băng vật lộn đã bị dư âm đánh cho rạn nứt. Màn này nếu để những người khác nhìn thấy, chỉ sợ cằm sẽ rơi xuống đất mất. Hai chân Ngao Băng bị Vệ Tiên Đằng trói chặt, hai tay cũng bị Thẩm Thiên giữ lấy, cả người bị ép trên ghế chiến xa. Thẩm Thiên rất bất đắc dĩ, mặc dù biết rõ vị trước mặt là lão yêu tinh vạn năm nhưng gương mặt nhỏ non nớt với thân hình 1m2 kia khiến hắn cứ có cảm giác tội lỗi như đang bắt nạt tiểu cô nương vậy. Buông bổn cung ra, buông bổn cung ra, đợi bổn cung khôi phục công lực sẽ cào chết ngươi. Ngao Bằng dốc hết sức giãy giụa nhưng nàng ta bất đắc dĩ phát hiện. Mình đường đường là huyết ma hắc long cửu phẩm mà lại bị Thẩm Thiên áp chế về sức mạnh. Đáng ghét, nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Muốn lập uy với bổn cung, chứng minh thiên phú mạnh hơn bổn cung sao? Nghe nói có vài nhân tộc biến thái lúc hàng phục yêu sủng sẽ dùng roi quật vào mông yêu sủng. Chẳng lẽ bổn cung nhìn nhầm người? Tên trong tướng mạo đường đường này thực ra cực kỳ tà ác, muốn chinh phục bổn cung. Tư thế bị áp chế hoàn toàn này khiến trong lòng Ngao Băng dâng lên sự ấm ức khôn nguôi. Dù là loạn thế vạn năm trước tiên kiêu tụ tập thì nàng ta cũng chưa từng bị người ta hoàn toàn áp chế thế này. Gần như vô địch quét ngang đồng giai, cho dù là trong trận chiến với kẻ thù truyền kiếp bất tử. Hoàng hậu, Ngao Băng cũng cân tài cân sức, bên tám lạng người nửa cân, nhưng tu vi của Thẩm Thiên mới chỉ thất chuyển kim thân. Ở một mức độ nào đó còn chưa bằng Ngao Băng. Vậy là trận chiến của hai người lại là kết cục Ngao Băng bị áp chế hoàn toàn. Điều này khiến nàng, ta thân là long tộc kiêu ngạo rất khó tiếp nhận. Long tộc sùng bái cường giả, nhưng dù sao Ngao Băng nàng ta cũng là công chúa long tộc. Nếu thật sự bị long kỵ sĩ dùng roi thuần phục thì cũng xấu hổ quá. Sao hắn có thể làm vậy? Trong vạn năm qua, lần đầu tiên Ngao Băng rơi vào trạng thái hoài nghi long sinh. Nhưng sự thật chứng minh, Ngao Băng này đúng là đã bị chứng hoang tưởng rồi. Sau khi Thẩm Thiên trói chặt hai chân hai tay, nàng ta thì chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn nàng ta. Trên mặt Thẩm Thiên lộ vẻ khó xử, bất đắc dĩ nói, Băng tỷ tỷ, ta thật sự biết sai rồi, tỷ tha thứ cho ta nhé. Ngao Băng, ngươi buộc bổn cung như cái bánh trưng là muốn bổn cung tha thứ cho ngươi. Hơn nữa ngươi biết sai cái búa, ngươi biết ngươi sai cái gì không? Biết ta giận cái gì không? Thế nào gọi là ngươi không muốn? Không hề muốn một chút nào. Long kỵ sĩ chẳng phải nên cưỡi rồng sao? Ngươi nói không muốn thử chẳng phải là xem thường bổn cung sao? Chẳng lẽ bổn cung không xứng để ngươi cưỡi à? Trên 9 tầng mây, 6 con giao long vẫn bay trên bầu trời. Không ai biết, một khắc trước trưởng công chúa Bắc Hải Ngao Băng nhẹ nhàng đánh lui Tề Thiếu Huyền, giờ khắc này tâm trạng đang liên tục nổ tung. Ở một bên khác, trong góc sân bí ẩn nào đó ở Thần Tiêu Thánh Thành, Tề Thiếu Huyền ngồi chồm hổm ở cổng, cả người trông như một củ cải. Chuyến đi Thần Tiêu Thánh Địa lần này khiến y trải qua thất bại lớn nhất trong đời, đạo tâm cũng hơi bị dao động. Bên cạnh y, Thần Trung Thiên và Ngao Ô hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Dù sao thì lão ca cũng thê thảm quá. Thần Trung Thiên đồng tình nhìn Tề Thiếu Huyền, thẳng thắn mà nói hắn ta đại khái có thể cảm nhận được sự ấm ức của Tề Thiếu Huyền. Bởi vì hắn ta cũng từng bị Thẩm Thiên chơi một vố rồi. Tên Thần Tiêu Thánh Tử này thật thâm độc. Lúc trước hắn ta vì gặp phải Thẩm Thiên mà bị đả kích đến mức kim đan vỡ nát. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Tề Thiếu Huyền, Thần Trung Thiên lờ mờ cảm thấy tập này hình như hắn từng xem rồi. Trung Thiên, ngươi nói lần này ta đến Thần Tiêu Thánh Địa có phải là một lựa chọn sai lầm không? Thật, thật mất mặt, Tề Thiếu Huyền chậm rãi mở miệng, gương mặt vốn cũng được coi là anh tuấn với đôi mắt sáng mày kiếm lúc này đang tràn ngập sầu não. Không còn hăng hái nữa, chẳng còn cách nào khác. Con đường y đi là con đường vô địch. Đường vô địch tức là tin rằng mình có thể quét ngang cùng giai, cùng thế hệ, có ta vô địch. Nhưng lần này y đến Thần Tiêu Thánh Địa đầu tiên bị Phương Thường to gan cản lại, bị Phương Thường liên thủ với Trương Vân Hy áp chế. Sau đó, y còn bị lão yêu tinh của long tộc Ngao Băng dùng tu vi cùng giai một trưởng ép lui, liên tục gặp khó khăn, khí thế vô địch đã chẳng còn lại gì. Sau đó, vấn đề bối phận đã cho Tề Thiếu Huyền một kích chí mạng. Đường đường là tử phủ thánh tử thiên kiêu, tuyệt đại, đứng đầu bảng xếp hạng kim đan, thấp hơn người ta một bối phận đã không chịu được rồi chứ nói chi thấp hơn cả hai bối phận. Vừa nghĩ đến việc tổ chức tình báo vô lượng của Đông Hoang sẽ đem việc này thêm mắm thêm muối thành thứ gì đó công khai cho mọi người thì Tề Thiếu Huyền đã thấy tê cả da đầu rồi. Thần Trung Thiên nhìn lão đại thất bại như vậy trong lòng cũng không dễ chịu. Mặc dù đi theo Tề Thiếu Huyền chủ yếu là bởi vì Tề Thiếu Huyền huynh của ta có tư thái của đại đế. Chương 451, cưỡi rồng có cảm giác gì? Nam, nhưng đãi ngộ Tề Thiếu Huyền dành cho Tề Thiếu Huyền thực sự khá tốt. Lúc kim đan của Thần Trung Thiên sụp đổ tẩu hỏa nhập ma, Tề Thiếu Huyền đã không tiếc tặng cho hắn ta một lượng lớn niết bàn thánh dịch để trợ giúp. Thậm chí Tề Thiếu Huyền còn truyền thụ cho Thần Trung Thiên một phần bất diệt niết bàn đế kinh, cũng có thể coi là tình thâm nghĩa trọng. Nghĩ nghĩ, Thần Trung Thiên nói, sư huynh, thực ra huynh không cần cảm thấy mất mặt. Đây, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Huy nghĩ xem, mặc dù huynh từng đánh tiếng muốn dùng một địch bốn trấn áp thần tiêu tứ kiệt, nhưng chẳng phải vẫn chưa đánh sao? Huy chỉ mới đấu pháp với ba tam kiệt kia thôi. Hơn nữa ba tam kiệt kia liên thủ cũng không thể đánh bại huynh, điều này đủ để chứng minh sự cường đại của huynh rồi. Còn về chuyện bối phận, nếu long nữ nhỏ kia thật sự là trưởng công chúa Hắc Long đảo Bắc Hải Ngao băng vạn năm trước thì cũng chẳng có gì phải mất mặt cả. Dù sao trong cổ tịch cũng có ghi, Ngao băng là huyết ma Hắc Long cửu phẩm chí cao vô thượng của Hắc Long tộc. Nhìn khắp ngũ vực vạn năm qua, thiên tài có thể sánh ngang với nàng ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiếu huyền sư, huynh mới hơn 20 tuổi, còn lão yêu tinh vạn năm trước đã mấy ngàn tuổi. Kinh nghiệm chiến đấu thực sự phong phú hơn huynh đến mức không thể nào tưởng tượng được. Sư huynh, có thể giao thủ một chiêu không rơi vào thế hạ phong với lão yêu tinh Ngao băng kia cũng đủ để kiêu ngạo khắp ngũ vực rồi. Tề Thiếu Huyền bất đắc dĩ nói, thế nhưng thần tiêu thánh tử ký kết khế ước long thần với Ngao băng. Theo bối phận hắn, thần Trung Thiên an ủi, Thiếu Huyền sư huynh, không nói đến chuyện thần tiêu thánh tử rốt cuộc có ký kết khế ước long thần với Ngao băng thật hay không. Cho dù có ký thật thì đã sao chứ? Giới tu tiên dù sao cũng cường giả vi tôn, tu vi của thần tiêu thánh tử chẳng qua chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Há có thể xứng với thân phận của Ngao băng sao? Sau này hắn đến Hắc Long đảo, những Hắc Long cấp thánh chí tôn kia sao có thể cam tâm tình nguyện cúi đầu hành lễ với hắn? Chỉ e không lâu sau, trưởng lão Long tộc sẽ hủy bỏ thân phận nhân gian hành tẩu Long tộc của hắn thôi. Đến lúc đó, bối phận cao gì đấy chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Tề Thiếu Huyền như có điều suy nghĩ, nhưng dù nói thế nào, chuyến đi thần tiêu thánh địa lần này ta vẫn mất hết thể diện. Thần Trung Thiên suy nghĩ một chút, nói, thực ra nếu Thiếu Huyền sư huynh muốn mau chóng loại trừ sức ảnh hưởng của chuyện lần này thì vẫn có cách. Tề Thiếu Huyền hai mắt tỏa sáng, xin lắng tai nghe. Thần Trung Thiên nhìn qua chiến thần tháp tỏa ra ánh sáng màu tím phía xa, nói, khắp Đông Hoang bây giờ nổi tiếng nhất là chiến thần tháp này. Phàn những thiên kiêu nổi tiếng đều mong có thể vượt được thật nhiều ải trong chiến thần tháp, có thể lưu danh của mình trên bia chiến thần Tân Tú, thậm chí là trên bia chiến thần Tổng. Thần Mỗ trước đó đã từng cố ý tra xét bia chiến thần Tân Tú và bia chiến thần Tổng hiện nay. Xếp đầu của bia Tân Tú là đệ nhất thiên kiêu Nam Cương, Khổng Mộng, nàng ta được đánh giá là thiên kiêu năm sao, đứng thứ 6 trên bia chiến thần Tổng, thậm chí còn trên cả thần tiêu thánh chủ năm đó. Còn xếp thứ 2 bia Tân Tú là thần tiêu thánh địa Phương Thường, đứng thứ 13 trên bia chiến thần Tổng. Tề Thiếu Huyền ngẩn người, vậy thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên đâu? Hắn xếp thứ mấy? Thần Trung Thiên cười nhạo nói, thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên chưa từng được lưu danh trên bia chiến thần, nghe nói là không muốn khiến những người vượt ải khác bị đả kích. Có điều theo đệ thấy, chẳng qua các đệ tử thần tiêu thánh địa đang chém gió giúp thánh tử nhà mình ra vẻ thần bí thôi. Đứng đầu bia Tân Tú của chiến thần tháp Đông Hoang lại là thiên kiêu Nam Cương. Điều này thật sự là mất mặt. Nếu Thiếu Huyền sư huynh có thể quét ngang chiến thần tháp, bước lên được bảo tọa thiên kiêu 6 sao, giành vị trí thủ khoa của bia Tân Tú, dựa vào danh hiệu thiên kiêu 6 sao thứ 2 vạn năm nay của huynh, Bắc Đầu Thánh Địa và Tử Phủ Thánh Địa tuyên truyền thêm nữa thì chắc chắn có thể quét sạch ngũ vực. Đến lúc đó, chỉ vấn đề bối phận nho nhỏ kia căn bản chẳng ai thèm quan tâm đâu. Có lý. Tề Thiếu Huyền nghe thần Trung Thiên nói xong mắt mở to tỏa sáng. Trung Thiên ơi Trung Thiên, trước kia sao ta không nhận ra đệ lại có trí tuệ vậy chứ? Thần Trung Thiên cười nói, người ta phải trải qua trắc trở mới có thể trưởng thành. Lần tẩu hỏa nhập ma kia đã giúp đệ học được rất nhiều điều. Thiếu Huyền sư huynh, để sức ảnh hưởng của việc huynh khiêu chiến chiến thần tháp lớn hơn, đệ đề nghị huynh phát trực tiếp. Tề Thiếu Huyền hơi sững sờ, trực tiếp là thế nào? Thần Trung Thiên cười nói, sư huynh có chỗ không biết. Cái gọi là trực tiếp tức là cho người ta quan sát huynh chiến đấu. Huynh có thể khiêu chiến vài thiên kiêu năm sau trong chiến thần tháp, biểu hiện càng nhẹ nhàng càng tốt, như vậy sẽ càng hấp dẫn sự chú ý, đợi sau khi thời cơ chín muồi, Thiếu Huyền sư huynh lại khiêu chiến thiên kiêu 6 sao khiến tất cả người xem chấn động. Trong đầu, Tề Thiếu Huyền tưởng tượng ra hình ảnh ấy, trong mắt dần tỏa sáng, chiến ý vốn biến mất một lần nữa đã trở về trên người y. Thăng hoa cực điểm. Sau khi Tề Thiếu Huyền điều tức sơ một lúc khôi phục trạng thái bản thân trở về đỉnh phong, sau đó Y đeo mặt nạ nhanh chóng lao về phía chiến thần tháp. Tề Thiếu Huyền cũng không định phát trực tiếp, ngay vì giờ y đang bực bội, muốn ra tay phát tiết trước đã. Tề Thiếu Huyền tránh đám quần chúng thích bàn chuyện người ta kia. Chậm rãi đi vào chiến thần tháp, rất nhanh y đã xuất hiện trong hư không tử sắc. Xung quanh vang lên giọng nữ dịu dàng, thánh tử trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi tiến vào lôi đài chiến thần. Chương 452, cái đó có giá khác một. Đây là tháp linh của chiến thần tháp sao? Trong lòng Tề Thiếu Huyền khẽ động, quả nhiên là dịu dàng như lời đồn. Y hờ hững đứng đấy, bình tĩnh nói, tháp linh, nhờ ngươi giới thiệu kỹ càng giúp ta quy tắc lôi đài. Giọng tháp linh một lần nữa vang lên, rất hân hạnh được giới thiệu với ngài. Lôi đài chiến thần là hạch tâm của chiến thần tháp, trong đó có lưu lại hình chiếu của vô số thiên kiêu hai giới tiên phàm. Trên lôi đài này ngài có thể luận bàn với bất kỳ thiên kiêu phong cách nào từ xưa đến nay, giúp phong thú thêm kinh nghiệm chiến đấu của ngài. Quy tắc cụ thể như sau, khiêu chiến thiên kiêu một sao giành chiến thắng được thưởng công pháp, truyền thừa chiến tích một sao, nếu chiến đấu thất bại bị trừ 10 điểm chiến thần, khiêu chiến thiên kiêu 4 sao giành chiến thắng được thưởng công pháp, truyền thừa chiến tích 4 sao, nếu chiến đấu thất bại bị trừ 300 điểm chiến thần, khiêu chiến thiên kiêu 4 sao, 5 sao, 6 sao giành chiến thắng được thưởng công pháp, truyền thừa chiến tích 5, 6, 7 sao, nếu chiến đấu thất bại bị trừ 1000 điểm chiến thần. Điểm chiến thần được đổi từ các loại tài nguyên như linh thạch, pháp bảo, đan dược, tỷ lệ đại khái là 1 điểm chiến thần bằng 10 linh tinh bằng 1 vạn viên linh thạch. Tề Thiếu Huyền lẳng lặng nghe tháp linh giới thiệu, xác minh từng thứ đều giống với tình báo mình có được chỗ thần trung thiên. Trong lòng đại khái đã hiểu rõ, ánh mắt của y dừng lại trên hai bia cổ hai bên lôi đài. Thấy trên bia cổ đều có khắc từng cái tên mạnh mẽ, hữu lực, bia cổ tương đối lớn kia, khá cổ xưa tỏa khí tức cũng mênh mông, nguy nga hơn, bia cổ tương đối nhỏ kia trông càng khí thế bức người hơn. Tề Thiếu Huyền cũng không vội khiêu chiến mà rất tò mò đánh giá bia chiến thần tân tú. Thực lực phương thường không kém gì ta, lúc cửu chuyển kim đan kỳ không ngờ chỉ xếp thứ hai trên bia chiến thần tân tú. Tề Thiếu Huyền nhìn, hai chữ khổng mộng đứng đầu bia chiến thần tân tú trong lòng lờ mờ dâng lên chiến ý. Thiên kiêu hàng đầu Nam Cương, nếu có cơ hội rất mong được đấu với nàng ta một trận. Có điều so với khổng mộng ở Nam Cương xa xôi, Tề Thiếu Huyền vẫn muốn đánh bại Thẩm Thiên hơn. Y dò hỏi, tháp linh, nghe ngoại giới đồn rằng thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên là thiên kiêu 7 sao duy nhất của ngũ vực. Chuyện này có thật không? Giọng tháp linh chậm rãi vang lên, thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên lựa chọn che giấu xếp hạng của mình, không lên bia chiến thần tân tú và bia chiến thần tổng. Trên nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư của tất cả thiên kiêu chiến thần tháp không tiện để lộ những thông tin liên quan đến xếp hạng của hắn. Tề Thiếu Huyền ngẫm nghĩ một hồi, lại hỏi, vậy lúc Tề Mỗ khiêu chiến thiên kiêu có khả năng sẽ được kết hợp tỉ thí với hắn không? Tháp linh trầm mặc một lúc, trả lời chắc chắn, có khả năng. Suy nghĩ trong đầu Tề Thiếu Huyền xoay chuyển, y lờ mờ cảm thấy tháp linh này hình như không phải không có tình người giống như lời đồn của ngoại giới. Chẳng lẽ vì Tề Mỗ ngút trời thần võ, cho nên chiến thần tháp này mới coi trọng ta hơn? Suy nghĩ trong lòng xoay chuyển, Tề Thiếu Huyền lại thăm dò, vậy có cách nào để Tề Mỗ được lựa chọn đấu với thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên không? Tháp linh bình tĩnh nói, về nguyên tắc mà nói, độc đấu trong chiến thần tháp sẽ diễn ra ngẫu nhiên, bình thường không chấp nhận đánh cược mang tính định hướng. Về nguyên tắc mà nói, thường thì không chấp nhận. Mắt Tề Thiếu Huyền sáng lên, nói cách khác là vẫn có thể bất chấp nguyên tắc chấp nhận. Nghĩ tới đây, Tề Thiếu Huyền vội vàng nói, không giấu gì ngươi, Tề Mỗ vẫn luôn muốn được luận bàn với thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên một trận, hy vọng tháp linh có thể giúp đỡ. Tháp linh bất đắc dĩ nói, cái này, chiến thần tháp vận hành theo quy luật pháp tắc riêng, nếu muốn phá giải quy luật sẽ phải tốn rất nhiều năng lượng. Tề Thiếu Huyền cắn răng nói, Thiếu Huyền bằng lòng bỏ giá gấp đôi, không, gấp 5 lần để đánh cược mang tính định hướng với thần tiêu thánh tử. Giọng nói êm ái của tháp linh vang lên, không đủ, ít nhất phải gấp 10, cũng tức là 1 vạn điểm chiến thần. 1 vạn điểm chiến thần, đây là khái niệm gì? Tương đương với 10 vạn viên linh tinh, cho dù là giá của một linh khí cực phẩm chẳng qua cũng chỉ chừng này, thậm chí đã gần bằng giá của chuẩn thánh khí, nên biết toàn bộ gia sản của vài thiên tôn tán tu cộng lại cũng chưa có được con số 10 vạn linh tinh này. Đây là một tài sản khổng lồ. Tuy nhiên đối với Tề Thiếu Huyền mà nói cái giá này cũng chẳng ảnh hưởng gì gân cốt. Dù sao 20 mấy năm qua y cũng được vận khí thiên mệnh quấn thân. Cơ duyên nhiều lắm, thôi được, cái giá này Tề mỗ có thể chấp nhận được. Tề Thiếu Huyền nhíu mày, chỉ là bên Thần Tiêu Thánh Tử sẽ không chiết chứ. Tháp Linh cười nói, xin ngài yên tâm, chiến thần tháp coi trọng nhất là bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Tuyệt đối sẽ không để lộ thông tin của ngài. Cùng lúc đó, trên 9 tầng mây, Thẩm Thiên đang đè chặt Ngao Băng không biết sao bỗng nhiên nhíu mày. Tề Thiếu Huyền muốn khiêu chiến ta, khi không được tặng một con dê béo chắc chắn không làm thịt thì phí quá. Thẩm Thiên quả quyết nói, làm thịt hắn, trong chiến thần tháp Tề Thiếu Huyền không hề biết mình đã bị bán đứng. Tề Thiếu Huyền nghe thấy lời nói chân thành của Tháp Linh thì liền nhẹ nhàng thở phào, bắt đầu dốc ngược bảo vật trong nhẫn chứa đồ ra, đổi 3 vạn điểm chiến thần trước đi. 3 vạn điểm chiến thần, giọng Tháp Linh lập tức càng thêm nhiệt tình. Được, xin ngài chờ một chút, bổn tháp lập tức tính giá trị những bảo vật này của ngài. Từng kiện linh khí, dược liệu, bí bảo biến mất trong hư không, chuyển hóa thành điểm chiến thần của Tề Thiếu Huyền. Rất nhanh, trong tài khoản của Tề Thiếu Huyền có hơn 3 vạn điểm chiến thần. Xin hỏi ngài lập tức khiêu chiến Thần Tiêu Thánh Tử sao? Tề Thiếu Huyền nghĩ nghĩ, mặc dù y rất tự tin nhưng trạng thái bây giờ thật sự không được ổn định cho lắm. Chi bằng tạm thời cứ dùng các thiên kiêu năm sau để luyện tay lấy cảm giác trước đã. Đợi ấp ủ lại được thế vô địch thì sẽ đấu một trận đường hoàng với hình chiếu Thần Tiêu Thánh Tử. Chương 453, cái đó có giá khác hay? Nghĩ tới đây, Tề Thiếu Huyền bình tĩnh nói, trước tiên kết hợp cho Tề Mỗ với một vị thiên kiêu năm sau luyện tay một chút đã. Đang kết hợp thiên kiêu năm sau, kết hợp xong, đánh cược bắt đầu, trên lôi đài chiến thần đột nhiên hiện ra một ánh lửa sáng chói. Sau đó một bóng dáng sang chói ngưng tụ ra, một nam tử trẻ tuổi thân hình khôi ngô mặc chiến giáp đỏ. Trên lưng hắn ta vác một trường cung đang bốc lửa, bên hông đeo 9 trường tiễn màu vàng, toàn thân tản ra khí tức cường đại, trục nhật hậu duệ tiễn thần tộc, mong đạo hữu chỉ giáo. Phương Thiên Long kích trong tay Tề Thiếu Huyền lóe lên tia sáng màu đỏ. Ánh mắt như điện nhìn thẳng vào trục nhật, y có thể cảm nhận được thực lực của vị thiên kiêu trước. Mặt không yếu, thậm chí có thể nói là còn mạnh hơn phần lớn những thiên kiêu mà y từng đánh bại. Chí ít trong số những người đứng trên bảng kim đan Đông Hoang, Tề Thiếu Huyền cảm thấy chỉ có Thần Tiêu Tứ Kiệt và Khổ Đa Phật Tử có thể so sánh được. Không hổ là chiến thần tháp, chỉ một thiên kiêu năm sao cũng đã có thể so được với 3 người đứng đầu bảng xếp hạng kim đan. Đáng tiếc trước mặt Tề Mỗ, chút lực này còn lâu mới đủ. Tử khí đông lai tam vạn lý, bát hoang long kích đáng ngũ châu. Tề Thiếu Huyền quát lớn, sau lưng đột nhiên hiện ra tử khí vô tận, chẳng những bao phủ hoàn toàn bản thân mà còn ngưng tụ thành bộ giáp trụ tử sắc sáng chói. Hắc long giáp trên người Tề Thiếu Huyền vốn đã khá uy vũ bất phàm, giờ còn có tử khí lượn lờ nên càng lộ ra vẻ cao quý không tả nổi. Uy áp mênh mông to lớn từ trên người Tề Thiếu Huyền chút xuống thậm chí chấn động cho trục nhật thối lui liên tục 3 bước. Uy áp cường đại quá, nhưng một người phát sáng là đủ rồi. Trường cung liệt diễm phóng lên tận trời tản ra liệt diễm ngập trời giống như phượng hoàng tắm lửa. Nóng bỏng chói mắt, mũi tên kim sắc được lên dây cung. Trong hư không có thể lờ mờ nghe thấy tiếng thần điểu huýt dài khiến người ta kinh hãi lạnh cả người. Xoẹt, thần tiễn rời cung, trong nháy mắt hóa thành một chùm sáng pháp tắc bắn về phía Tề Thiếu Huyền. Tốc độ của nó nhanh đến mức khiến mắt Tề Thiếu Huyền sắp không nhìn kịp. Rõ ràng, truyền thừa của hậu duệ tiễn thần tộc là tiễn thuật sát sinh đáng sợ. Mỗi một mũi tên gần như đều có thể giết địch vượt cấp. Tử thụ lĩnh vực, con người của Tề Thiếu Huyền đột nhiên sững lại. Phương Thiên Long kích cắm xuống đất. Trong lúc đó hai tay y chắp trước ngực kết ra pháp ấn vô cùng huyền diệu, một viên kim đan sáng chói lư lẳng bay ra. Trên kim đan đó có thể lờ mờ nhìn thấy 10 đạo thần văn. Huyền ảo khó lường. Nó đại diện cho thập chuyển kim đan siêu việt cực hạn. Khi kim đan bay ra kết hợp với tử khí mênh mông trong chốc lát ngưng tụ thành kim đan pháp vực không thể phá vỡ bao lấy cả người. Tề Thiếu Huyền, mũi tên vàng đỏ này vốn có tốc độ nhanh đến mức khiến người ta căn bản không thể nắm giữ được, song khi nó bắn vào lĩnh vực tử khí của Tề Thiếu Huyền thì nhanh chóng gặp phải hạn chế. Tốc độ tuyệt đối đúng là chỉ nhanh không phá được, nhưng trên đời này không có gì gọi là tuyệt đối cả. Mạnh lắm, nhưng để đối phó Tề Mỗ thì vẫn chưa đủ. Hai mắt Tề Thiếu Huyền đột nhiên ngưng tụ, y một lần nữa nhặt Phương Thiên Long kích lên chém đứt mũi tên đỏ vàng kia. Tiếp theo, tử thụ lĩnh vực bao phủ cả người y như hóa thành một con rồng xanh lao về phía hậu duệ tiễn thần tộc Trục Nhật. Bắc Hải Long tộc cổ, chiến kỹ, Ngạo Long cửu bộ, y bước ra một bước, trong hư không lờ mờ vang lên tiếng rồng ngâm, từng bóng rồng lượn lờ bên cạnh Tề Thiếu Huyền. Bước ra bước thứ hai, tiếng rồng ngâm trong hư không dần rõ ràng, long khí màu đen lượn lờ bên ngoài cơ thể Tề Thiếu Huyền. Khí tức tăng vọt, bước ra bước thứ ba, tiếng rồng ngâm càng thêm cao vút. Bước ra bước thứ tư, khắp nơi trên lôi đài đều là hình ảnh rồng. Tốc độ của Tề Thiếu Huyền càng lúc càng nhanh, giống như có sức mạnh vô lượng xúc địa thành thốn. Bốn bước bước ra cả người đã lập tức đến trước mặt Trục Nhật. Giờ cao Phương Thiên Long kích lên, sao có thể na há tên nh đến vậy? Con người Trục Nhật co rút, ba mũi thần tiễn trong tay vừa mới lắp vào dây cung còn chưa kịp bắn ra. Nhưng, thời gian không còn kịp nữa rồi, là một vị xạ thủ mà bị thiên kiêu cận chiến như Tề Thiếu Huyền áp. Sát thì kết quả không cần nghĩ cũng biết, cung gãy tiễn rơi trên lôi đài hóa thành những chấm sáng. Rồi tiên tan đi, ánh mắt Tề Thiếu Huyền cực kỳ nóng bỏng, y cảm thấy tự tin đã quay về rồi. Giờ khắc này, trời trong lòng y sáng rồi, mưa trong lòng y cũng ngừng rồi, niềm tin vô địch đã quay trở về rồi. Chúc mừng ngài, thánh tử trẻ tuổi, ngài đã đánh bại thành công thiên kiêu 5 sao Trục Nhật. Theo quy tắc của chiến thần tháp, ngài được chọn một truyền thừa 5 sao, đồng thời chúc mừng ngài, theo những đánh giá tổng hợp biểu hiện chiến đấu của ngài. Bổn tháp tạm thời đánh giá ngài là thiên kiêu 5 sao. Là thiên kiêu 5 sao, ngài có thể lựa chọn lập tức lên bia chiến thần, cũng có thể tiếp tục vượt ải, nếu biểu hiện sau này càng ưu tú hơn, có lẽ có thể được tân thăng làm thiên kiêu 6 sao. Thánh tử trẻ tuổi, mong ngài tiếp tục cố gắng. Sau khi giọng tháp linh vang lên, từng truyền thừa lấp lánh ánh sáng xuất hiện trước mặt Tề Thiếu Huyền. Tuy nhiên trên mặt Tề Thiếu Huyền chưa hề nở nụ cười, vì đánh giá cấp bậc thiên kiêu năm sao còn lâu mới có thể khiến y hài lòng, trạng thái bây giờ đã gần như khôi phục hoàn toàn rồi. Đến lúc mở phát trực tiếp, chứng minh con đường vô địch của ta rồi. Ánh mắt Tề Thiếu Huyền sáng rực nói, trận đấu kế tiếp Tề Mỗ muốn phát trực tiếp. Tháp linh trầm mặc một lúc, đáp, ngài có thể lựa chọn phát trực tiếp những ải bình thường khi tác chiến với các thiên kiêu khác, nhưng ước chiến với hình chiếu thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên. Về nguyên tắc không thể phát trực tiếp, Tề Thiếu Huyền ngẩn người. Vì sao? Tháp linh nói, bởi vì nếu chiến đấu mang tính định hướng công khai mà bị người ta nghi ngờ là ngầm thao tác thì có thể sẽ nảy sinh ảnh hưởng không tốt. Tề Thiếu Huyền cau mày, sở dĩ y đến chiến thần tháp vượt ải là để trực tiếp khiêu chiến thiên kiêu mạnh nhất. Còn khiêu chiến Thẩm Thiên là niềm vui ngoài ý muốn, nếu có thể đánh bại Thẩm Thiên dưới ánh mắt của vạn người, Tề Thiếu Huyền cảm thấy con đường vô địch của mình sẽ tiến một bước dài. Nhưng lời tháp linh không phải không có lý, dù sao trực tiếp đánh hình chiếu Thẩm Thiên so với lén lén đánh hình chiếu Thẩm Thiên chắc chắn không giống nhau. Tề Thiếu Huyền hít sâu một hơi, Tề Mỗ đã bỏ ra cái giá gấp 10, tháp linh vẫn không thể phá lệ sao? Tháp linh trầm mặc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trái tim Tề Thiếu Huyền như bị treo ngược lên. Một lúc lâu sau, giọng tháp linh một lần nữa vang lên, về nguyên tắc thì không được, nhưng nếu tử phủ thánh tử đã kiên trì thì đó là cái giá khác. Chương 454, vị thiên kiêu 6 sao thứ hai trong vạn năm nay. 1. Keng, tiếng chuông rõ ràng vang vọng cả chiến thần tiểu trấn. Ha ha, đạo hữu, nghe nói gì không? Hôm nay tử phủ thánh tử muốn phát trực tiếp vượt ải trong chiến thần tháp. Có nghe nói rồi, nhân lúc còn sớm mau đi tranh chỗ đi, đến trễ sẽ không giành được vé đâu. Không biết tử phủ thánh tử có thể vượt được tầng thứ mấy trong chiến thần tháp? Có thể trở thành thiên kiêu 6 sao trong truyền thuyết không? Thiên kiêu 6 sao thì hơi khó đấy, dù sao trên bia chiến thần vạn năm qua cũng chỉ có một vị thiên kiêu 6 sao. Đó chính là Hoang Thạch Đế Quân, không phải chỉ một vị đâu. Chẳng phải nghe nói thần tiêu thánh tử là thiên kiêu 7 sao sao? Thậm chí còn có người nói hắn 8 hay 9 sao gì đấy. Huynh ấy, mấy lời đồn đại đầu đường xó chợ đó mà huynh cũng tin à? Thiên kiêu 8 sao huynh có biết là khái niệm gì không? Thiên kiêu 8 sao, 9 sao quá vô lý. Dù sao ngay cả Hoang Thạch Đế Quân mà cũng chỉ 6 sao. Theo ta thấy, đánh giá cấp bậc thật sự của thần tiêu thánh tử hẳn cũng chỉ là thiên kiêu 6 sao. Như vậy cũng đã đủ kinh ngạc rồi. Ê, không phải tử phủ thánh tử muốn vượt ải sao? sao câu nào các ngươi cũng bàn về Thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên vậy? Ai bảo Thần Tiêu Thánh Tử bề ngoài anh tuấn hơn Tử Phủ Thánh Tử chứ? Bối phận còn cao đến mức đè bẹp Tử Phủ Thánh Tử nữa. Hai, nếu lúc nào đó Thần Tiêu Thánh Tử chịu phát trực tiếp hình ảnh vượt ải thì tốt biết mấy. Bổn cô nương chấp nhận gom hết tài sản để thưởng cho huynh ấy. Thêm tiểu muội nữ, tiểu muội cũng vậy, vừa mới nghĩ đến chuyện Tử Phủ Thánh Tử phát trực tiếp là đã thấy tẻ nhạt vô vị rồi. Mặc dù Tề Thiếu Huyền nếm quả đắng dưới Thần Tiêu Thánh Tử phong, nhưng đúng như Thần Trung Thiên đoán, những lời đánh giá về y không vì vậy mà bị ảnh hưởng quá lớn. Dù sao bị chiếm tiện nghi về mặt bối, phận cũng không thể chứng tỏ Tề Thiếu Huyền không đủ ưu tú. Chỉ có thể chứng tỏ y ra đường không xem lịch, còn biểu hiện lấy một chọi ba dưới Thánh Tử phong của Tề Thiếu Huyền đã khiến uy vọng của y tăng cao hơn. Dù sao đúng như Tề Thiếu Huyền nói, sức chiến đấu mà Phương Thường và Trương Vân Hy thể hiện vượt xa Khổ Đa Phật Tử. Người sáng suốt cũng có thể nhận ra, sau lưng hai người còn có Tần Vân Địch đang tăng bắp cho họ. Cho dù là dưới tình huống đó, Tề Thiếu Huyền vẫn có thể lấy một địch ba không hề thất bại. Chiến lược này tuyệt đối vô địch trong cùng thế hệ. Lần này Tề Thiếu Huyền phát trực tiếp trong Chiến Thần Tháp. Với phần lớn tu tiên giả mà nói chắc chắn là trận quyết đấu đặc sắc trăm năm khó gặp. Nếu vận khí tốt, lúc xem trực tiếp cảm ngộ được chút gì đấy sẽ đủ để hưởng thụ cả đời. Loại chuyện tốt này đương nhiên sẽ không có ai bằng lòng bỏ lỡ. Bởi vậy chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, ngoài Chiến Thần Tháp đã xếp hàng đầy người. Bọn họ ai nấy đều dùng bảo vật đổi điểm chiến thần. Sau đó được Chiến Thần Tháp truyền tống vào trong không gian ảo của tháp chuẩn bị xem trận. Chiến, tháp linh thân thiết dưới sự nhắc nhở của Thẩm Thiên còn chuẩn bị cho họ ghế nằm thoải mái. Dễ chiêu. Cố gắng phục vụ tốt nhất có thể. Rất nhanh, không gian quan sát mà Diệp Kình Thương đã quy hoạch ra đã đầy người ngồi. Bọn họ nhàn nhã nằm trên ghế, hư không trước mặt chậm rãi vặn vẹo, một tia sáng màu tím ngưng tụ thành mặt kính trong xuống. Trên mặt kính bọn họ có thể nhìn thấy một vị nam tử oai hùng người mặc giáp trụ long vân màu đen. Phương Thiên Long kích đặt ngang trên đầu gối, tuy cách một hư không nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được uy áp mạnh mẽ phát ra từ trên người nam tử. Không hổ là vua không ngai của Đông Hoang thế. Hệ này, Tử Phủ Thánh Tử, quả nhiên bá tuyệt thiên hạ. Ta điều tức xong rồi, sắp xếp một vị thiên kiêu năm sau khác đi. Tề Thiếu Huyền cũng biết lúc này có người đang quan sát mình nên một lần nữa thể hiện dáng vẻ lạnh. Lùng kiệm lời, y không trực tiếp khiêu chiến Thẩm Thiên vì Chiến Thần Tháp lòng dạ hiểm độc này lại. Nâng giá. Đòi 3 vạn điểm chiến thần mới có thể trực tiếp khiêu chiến Thẩm Thiên. 3 vạn, đó là khái niệm gì? Nên biết chỉ cần bỏ 1.000 điểm chiến thần là có thể đánh cược thiên kiêu 5 sao, 6 sao, 7 sao, trực tiếp khiêu chiến Thẩm Thiên một lần đã đủ để khiêu chiến 30 lần thiên kiêu 7 sao. Càng quan trọng hơn là, y không tự tin tuyệt đối sẽ chiến thắng. Đúng vậy, trong lòng Tề Thiếu Huyền hơi mơ hồ, dù sao lúc trước y từng nhìn thấy biểu hiện của Thẩm Thiên rồi. Chỉ dùng đầu vẫn có thể chống được một đạo thiên kiếp. Tuy uy lực của thiên kiếp này không phải Tề Thiếu Huyền không chống đỡ được, đầu sắt không có nghĩa là sức chiến đấu chắc chắn cường đại, tuy nhiên Tề Thiếu Huyền vẫn kiêng kỵ, y coi Thẩm Thiên là kình địch, túc địch. Thế nào gọi là kình địch, túc địch? Đó là đối thủ thật sự có thể khiến Tề Thiếu Huyền cảm thấy áp lực. Y cũng không chắc mình có thể thắng được Thẩm Thiên không? Nếu thua, 3 vạn điểm chiến thần coi như thành bong bóng, đó là 30 vạn linh tinh đấy. Nếu thua thật đến thánh giả còn phải đau lòng. Vì vậy, Tề Thiếu Huyền quyết định trước khi phát trực tiếp phải khiêu chiến với thiên kiêu 5 sao và 6 sao để thăm dò thử đã. Đang ngưng tụ hình chiếu ngưng tụ xong, bắt đầu vượt ải, tia sáng màu đen xuất hiện trên lôi đài chiến thần. Đồng thời, một nam tử áo đen xuất hiện, tuy nhiên áo đen trên người hắn ta hoàn toàn khác với hắc long giáp. Trên người Tề Thiếu Huyền, đó là một chiếc áo choàng đen như bóng đêm, dung mạo của nam tử này bị chiếc mặt nạ màu tím che lại. Chỉ để lộ đôi mắt thâm thúy, hắn ta đang nhìn Tề Thiếu Huyền như đang chăm chú nhìn con mồi. Thích khách ảnh tộc, ảnh lục, ta phục vụ cho bóng tối, hư vô là tín điều của ta, mạng của ngươi ta sẽ lấy, giọng nói lạnh lẽo vô tình như từ địa ngục truyền đến. Khàn khàn khiến người ta rùng mình, ngay cả người xem cũng cảm thấy toàn thân lạnh rung. Đây không phải là ảo giác, mà là sát khí, chỉ có sát thủ đẳng cấp cao mới có thể ngưng tụ ra được sát khí này. Chương 455, vị thiên kiêu 6 sao thứ 2 trong vạn năm nay. 2. Nhưng khi loại sát thủ này tản ra sát khí thì cũng là lúc cuộc săn giết bắt đầu. Nếu con mồi có tâm, cảnh không đủ mạnh, dưới sự tấn công của sát khí vô thiên cái địa này trong lòng sẽ vô cùng rối loạn. Đến lúc đó y sẽ lập tức để lộ sơ hở và bị thích khách trong bóng tối đánh một đòn chí mạng. Thời khắc âm thanh này vang lên, thân hình ảnh lục cũng biến mất khỏi lôi đài. Đó là một pháp thuật ẩn thân cực mạnh có thể che giấu cơ thể trong bóng tối. Nếu mục tiêu không đề phòng sẽ bị một kích này lấy mạng trong nháy mắt. Thu hoạch của thích khách chỉ trong một chốc lát này. Tính năng phát trực tiếp được Diệp Kình Thương thực hiện vô cùng chân thực, có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy như mình đang có mặt ở hiện trường. Giờ khắc này, tất cả mọi người giống như đang đứng trên lôi đài, cảm nhận được sát khí từ bốn phương tám hướng kéo đến. Bọn họ rùng mình, một vài người tu vi hơi yếu, ý chí không kiên định, thậm chí toàn thân còn đang run lên. Dù sao với phần lớn tu sĩ mà nói, thiên kiêu năm sao đã có thể gọi là vô địch rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu bàn luận ầm ĩ, thích khách thiên kiêu năm sao này đúng là lợi hại. Nếu như ta gặp phải hắn, chỉ e trong nháy mắt sẽ bị miểu sát, dù sao bồn tôn đường đường cũng là tôn giả nguyên anh kỳ mà. Sao gặp nhóc con kim đan kỳ này vẫn cảm thấy không thể đỡ được một chiêu nhỉ? Loại sát khí này chỉ e tôn giả chết dưới tay hắn cũng không dưới 100 vị. Ta cảm thấy hình như hắn còn nguy hiểm hơn thiên kiêu năm sao nhiều. Thiên kiêu tiên giới chẳng lẽ thật sự đáng sợ như vậy sao? Ngay cả vị trí ở đâu cũng không thể tìm được. Tử phủ thánh tử thật sự có thể chiến thắng hắn sao? Tề Thiếu Huyền đứng chính giữa lôi đài chiến thần thì lại không hề kinh hãi. Keng, Phương Thiên Long kích cắm mạnh xuống mặt đất. Cả lôi đài đều đột nhiên chấn động, từng vết nứt lan ra. Kim đan 10 thần vân trên đỉnh đầu Tề Thiếu Huyền chậm rãi xoay. Từng đạo tử khí nóng đậm lượn lờ quanh Tề Thiếu Huyền. Bao phủ y, tử thụ lĩnh vực. Tuyệt kỹ hộ pháp nổi tiếng của tử phủ thánh địa mạnh hơn pháp vực của chân nhân kim đan kỳ bình. Thường đâu chỉ gấp 10. Một khi tử thụ lĩnh vực bày bố xong có rất ít tu sĩ cùng giai có thể phá. Vỡ được, có thể xưng là tuyệt kỹ hộ thể bảo mệnh cao nhất đông hoang. Thế mà tử phủ thánh tử lại bị ép phải thi triển tử thụ lĩnh vực. Chẳng lẽ y cũng bị áp chế sao? Tất cả mọi người đều nín thở giống như có cùng chung cảm nhận. Bang, tiếng xé gió nhẹ đến mức gần như không thể nào nghe thấy tiếng vang lên trong hư không. Một chùy, thủ màu tím lấp lóe trong chốc phát xuất hiện phía sau tử phủ thánh tử. Lúc nó cắt qua tử thụ lĩnh, vực, tử khí mênh mông kia trong nháy mắt bị cắt ra không chút trở ngại. Nhúng độc, phá cương, đâm lưng, đây là thuật giết người tuyệt thế. Xoay vòng đan sen, một khi chùy thủ này cắt rách được da thịt của tử phủ thánh tử, ảnh lục sẽ lui đi trong nháy mắt, sau đó lặng lẽ nhìn con mồi phát độc suy yếu rồi lặng lẽ thu. Hoặc nó, đây là nghệ thuật của người ám sát, nguyên lý thì đơn giản nhưng luyện trăm lần khó được, vì mấu chốt là phải nhanh, nếu có thể nhanh đến cực hạn thì không cần phải có bất kỳ công kích đẹp mắt nào cả. Khi âm thanh xé, gió vang lên, chùy thủ đã hoàn toàn tách được tử thụ lĩnh vực. Trong lúc ảnh lục cảm thấy thấy mũi nhọn có nhúng, độc kia sắp đâm vào cơ thể Tề Thiếu Huyền, bỗng nhiên trong lòng hắn ta dâng lên tia cảnh báo, hắn ta miễn cưỡng thu hồi chủy thủ, sát khí quanh thân thu liễm trong nháy mắt, áo choàng lấp lóe u quang trên thân, cả người một lần nữa trốn vào hư không chẳng thấy đâu nữa. Cũng có tính cảnh giác đấy, đáng tiếc đã muộn rồi. Bang, tiếng rồng ngâm vang lên trên lôi đài, lòng chảo màu đen trực tiếp đâm sâu trong hư không. Phập. Một bóng đen bị Tề Thiếu Huyền bắt ra khỏi hư không. Tay phải của y đã hóa thành long chảo màu đen tóm chặt cổ họng ảnh lục. Chính giữa mi tâm của y đột nhiên nhìn thấy một con ngươi dựng đứng màu tím đang phát ra u quang tử sắc nhìn bốn phương tám. Hướng, thuật ẩn thân của ngươi quá mức vụng về. Với ta mà nói chẳng có chút uy hiếp nào cả. Tề Thiếu Huyền lạnh lùng bóp nát cổ họng ảnh lục. Trên mặt không vui không buồn giống như mới giết một con sâu cái kiến mà thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả những người đang coi phát trực tiếp đều nhiệt huyết sôi trào. Tề Thiếu Huyền có thể nhìn, thấy xung quanh lôi đài chiến thần treo lơ lửng từng chuỗi văn tự. Những văn tự đó theo chiến thần, tháp giải thích hình như là những bình luận người xem gửi tới. Lợi hại quá, vô địch quá, thích khách mạnh như vậy mà cũng bị tử phủ thánh tử một kích tất sát. Quá đẹp, người ở thần tiêu vừa vào phát trực tiếp kia, ta là tử tự kinh đệ tử chân truyền tử phủ thánh tử. Có phải nơi này cần phổ cập kiến thức một chút không? Tuyệt kỹ thánh tử vừa mới dùng chính là tuyệt kỹ ngàn năm chưa có người luyện thành của bồn thánh điện tử phủ thiên nhãn. khi tu luyện đến mức cao thâm thì có thể nhìn thấu tất cả hư ảo. Thích khách này tưởng là thánh tử, sư huynh thi triển tử thụ lĩnh vực để phòng ngự, đúng là quá buồn cười, thánh tử chỉ đang dụ địch xâm nhập thôi, dùng tử thụ lĩnh vực để che giấu ba động của thiên nhãn. Từ đó khiến kẻ địch khinh suất phát động công kích, sau đó lại dùng khí thế sét đánh tung một đòn, tất sát với thích khách yếu về năng lực tác chiến chính diện. Thánh tử sư huynh làm tốt lắm, thánh tử sư huynh tung hoành vô địch, tử phủ chân truyền tử thụ kinh, khen thưởng tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền 666 linh thạch. Tử phủ chân truyền tử thụ kinh, khen thưởng tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền 666 linh thạch. Chương 456, vị thiên kiêu 6 sao thứ 2 trong vạn năm nay. 3. Rõ ràng, cái tên tử thụ kinh này đúng là thánh nịnh nọt, nhân lúc Tề Thiếu Huyền lần đầu phát trực tiếp vượt, ải điên cuồng khen ngợi tầng bốc để nâng cảm giác tồn tại của bản thân trong buổi phát trực tiếp. Con người ai cũng có tâm lý số đông, trong lúc nhất thời xung quanh lôi đài của Tề Thiếu Huyền điên cuồng xuất hiện 666. Gần như người xem nào cũng đang khen ngợi Tề Thiếu Huyền. Điều này khiến cho Tề Thiếu Huyền ngoài mặt vẫn tỏ ra hờ hững uy nghiêm, nhưng trong lòng lại tương đối thoải mái, những phẫn uất vốn có đều bị quét sạch, dù sao thì cũng chẳng ai không thích được khen, cho dù có thì cũng chỉ giả vờ thôi. Chiến thần tháp quả là nơi tốt. Mặc dù tỷ lệ đổi điểm chiến thần ở đây quá đắt, nhưng những nơi khác không thể tìm được nhiều đối thủ tỷ thí cường đại như vậy. Càng quan trọng hơn là lúc Tề Thiếu Huyền đánh bại Trục Nhật, chiến thần tháp đã đưa rất nhiều truyền thừa 5 sao để y lựa chọn. Những truyền thừa 5 sao này loại nào cũng cực kỳ cường đại, có rất nhiều loại khiến Tề Thiếu Huyền cũng cảm thấy động lòng. Theo lời tháp linh nói, chỉ cần Tề Thiếu Huyền vượt ải 5 sao thành công một lần là có thể tự do lựa chọn một truyền thừa 5 sao, hơn nữa điểm chiến thần vẫn còn không bị trừ bớt. Nói cách khác, mặc dù Tề Thiếu Huyền đưa cho chiến thần tháp không ít bảo vật, nhưng những bảo vật này không hề biến mất, chỉ chuyển hóa thành một loại hình thức tồn tại khác. Trong quá trình này, Tề Thiếu Huyền chẳng những có thể thỏa mãn nguyện vọng khiêu chiến với thiên kiêu tiên giới mà còn có thể thu hoạch được truyền thừa. Nếu như lựa chọn trực tiếp, thậm chí còn có thể thu được một lượng lớn 666 của tu sĩ. Cảm giác vinh dự tràn trề, Tề Thiếu Huyền cảm thấy đây đúng là một nơi hoàn mỹ. Chúc mừng ngài, thánh tử trẻ tuổi, ngài đã đánh bại thiên kiêu 5 sao ảnh lục thành công. Theo quy tắc của chiến thần tháp, ngài có quyền lựa chọn một môn truyền thừa 5 sao. Ngài đã thu hoạch được 2 truyền thừa 5 sao, tiếp tục khiêu chiến thiên kiêu 5 sao thì sẽ không thể nào thu hoạch thêm truyền thừa nữa. Là thiên kiêu 5 sao, ngài có thể lựa chọn lập tức cập nhật bia chiến thần mới, cũng có thể tiếp tục vượt ải. Nếu ngài có thể đánh bại thiên kiêu 6 sao thành công thì sẽ có quyền lựa chọn truyền thừa 6 sao. Thánh tử trẻ tuổi, mời ngài đưa ra lựa chọn. Giọng tháp linh một lần nữa vang lên, dịu dàng ôn hòa đến mức Tề Thiếu Huyền thấy như tắm gió xuân. Đồng thời, điều khiến trong lòng Tề Thiếu Huyền sôi trào chiến ý, y đã liên tục đánh bại 2 vị thiên kiêu 5 sao rồi. Mặc dù có lúc chiếm ưu thế thuộc tính khác chế, nhưng về tổng thể mà nói vẫn áp chế đối phương tuyệt đối về thực lực. Theo Tề Thiếu Huyền, thiên kiêu 5 sao đã không thể mang đến cho mình đủ áp lực, cũng đã đến lúc bắt đầu khiêu chiến tồn tại cấp 6 sao rồi. Tháp linh, mời ghép cho Tề mỗ thiên kiêu 6 sao. Giọng nói lạnh lùng của Tề Thiếu Huyền vang lên trên lôi đài chiến thần, lập tức khiến tất cả người xem hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó là một cơn mưa bình luận điên cuồng hơn. Không hổ là huynh, tử phủ thánh tử. Hiện tại vẫn chưa có ai khiêu chiến thiên kiêu cấp 6 sao trong tường thuật trực tiếp đâu. Nếu tử phủ thánh tử khiêu chiến thiên kiêu 6 sao thành công thì chẳng phải sẽ đứng đầu bia chiến thần tân tú sao? Thiếu Huyền sư huynh có tư chất đại đế, chẳng lẽ không xứng đứng đầu bia chiến thần tân tú sao? Danh xưng thiên kiêu 6 sao, Thiếu Huyền sư huynh thậm chí còn chẳng cần bắt đầu thánh tử thần. Trung thiên khen thưởng tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền 999 viên linh thạch. Bắc đầu thánh tử thần, trung thiên khen thưởng tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền 999 viên linh thạch. Bắc đầu thánh tử thần, trung thiên khen thưởng tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền 999 viên linh thạch. Hào phóng quá, mấy vạn viên linh thạch mà cứ thế khen thưởng. Thánh tử đúng là thánh tử, vốn liếng lớn thật. Nếu ghép đối thủ ngẫu nhiên thì không biết tử phủ thánh tử có thể được ghép với thần tiêu thánh tử hơn, như thế thì đặc sắc biết mấy. Ta nghe nói theo bối phận tử phủ thánh tử phải gọi thần tiêu thánh tử là tiểu thúc công, chắc trong hiện thực hai người không thể nào đánh với nhau được. Nếu có thể ghép được với nhau thì quá trùng hợp rồi. Suy nghĩ của huynh đệ hay quá, nếu như để Tử Phủ Thánh Tử đánh với tiểu thúc công của hắn một trận thì đại sư huynh Thần Tiêu Phương Thường ta là người đầu tiên đồng ý. Lôi M Phật tử khổ đa khen thưởng Tử Phủ Thánh Tử Tề Thiếu Huyền một viên linh thạch. Lôi M Phật tử khổ đa khen thưởng Tử Phủ Thánh Tử Tề Thiếu Huyền một viên linh thạch. Lôi M Phật tử khổ đa khen thưởng Tử Phủ Thánh Tử Tề Thiếu Huyền một viên linh thạch. Ông nội ngươi khổ đa, ai cho ngươi giả mạo Phương Mỗ? Có phải muốn đánh nhau một trận không? Có tin ta đánh cho ngươi phải gọi tiểu thúc công luôn không? Tề Thiếu Huyền nhìn thấy cơn mưa tin nhắn trôi lơ lửng xung quanh lôi đài trong lòng đầy dương đắc ý, có điều sau khi đọc đến đoạn sau, nụ cười trên gương mặt y bắt đầu khựng lại. Sao, cái rớp tiểu thúc công này vẫn chưa xóa được hết à? Phương Thường, đợi Tề Mỗ ta ra ngoài chắc chắn sẽ cầm Phương Thiên Long kích đâm chết ngươi. Còn tên khổ đa ngố kia, nếu sớm biết như vậy Tề Mỗ đã gõ cho cái đầu chọc của hắn ta thành quả dứa rồi. Bản thân không lại Tề Mỗ. Bị Tề Mỗ đè xuống đất giày vò mà lại chạy thẳng đến nơi phát trực tiếp chế giễu Tề Mỗ. Còn giả mạo Phương Thường, hơn nữa tên hòa thượng ngốc này học Phật môn mà cũng có tâm cơ giở trò à. Sao không xem thử trí thông minh của mình có đủ không? Ngoài mặt Tề Thiếu Huyền đầy tỉnh táo nhưng trong lòng thì đang muốn phát điên. Giọng nói của Tháp Linh một lần nữa vang lên, đang ghép ngẫu nhiên thiên kiêu 6 sao, đang ngưng tụ hình chiếu ngưng tụ xong, bắt đầu vượt ải. Một ánh sáng màu xanh bắt đầu ngưng tụ, đó là một bóng dáng thướt tha, mặc một bộ áo xanh, gót sen uyển chuyển dáng vẻ thướt tha mềm mại. Chương 457, vị thiên kiêu 6 sao thứ 2 trong vạn năm nay. 4. Tiểu Thanh, hậu duệ Thanh Xà tộc gặp qua đạo hữu. Một giọng nữ mềm mại đáng yêu, câu hồn đoạt phách phát ra từ miệng nữ tử mang theo nhịp điệu đặc biệt làm dao động lòng người. Trong lúc nhất thời, trên mặt vô số người xem lộ vẻ si mê. Nhìn vẻ mặt họ giống như đã tìm thấy chân ái của cuộc đời. Gần như không thể nào kiềm chế được. Chỉ có một kẻ đầu chọc trên mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Không ngờ Tề Thiếu Huyền lại gặp phải yêu tinh kia. Đúng vậy, tên đầu chọc này chính là khổ đa Phật tử. Mấy ngày trước hắn ta nhân lúc Thiên Tú Phật chủ bế quan, lén chuồn khỏi Lôi M Thánh Địa đến Thần Tiêu Thánh Địa tìm Phương Thường chơi. Dưới sự giới thiệu của Phương Thường, khổ đa Phật tử cũng đã nạp tiền vào chiến thần tháp. Đương nhiên, hắn ta cũng không khắc chế lòng hiếu kỳ, thử khiêu chiến thiên kiêu 6 sao một lần. Kết quả hắn ta gặp phải tiểu thanh thiên kiêu xà tộc này. Bị trêu đùa đến thê thảm, bị nàng ta ghẹo đến mức không muốn không được. Theo khổ đa Phật tử thấy tên Tề Thiếu Huyền này gặp, tiểu thanh chắc chắn không tránh được phải nếm chút đau khổ. Hơn nữa còn mất mặt to. Dù sao hắn ta và Phương Thường khiêu chiến thiên kiêu 6 sao thất bại cũng là bị đánh trong bí mật, còn Tề Thiếu Huyền thì lại bị đánh trước mặt bao nhiêu người. Ngẫm lại thì thật đáng để mong chờ. Cái đầu bóng của khổ đa Phật tử cố gắng duỗi về phía trước, mong ngóng được nhìn Tề Thiếu Huyền bị đánh, nhưng hắn ta không thể nhìn thấy được cảnh tượng mình mong muốn mà hoàn toàn ngược lại. Hắn ta nhìn thấy Tề Thiếu Huyền ép Tiểu Thanh xuống đánh. Tên này hoàn toàn không biết thương hoa, tiếc ngọc là gì. Hắc Long Giáp và Phương Thiên Long Kích cùng bộc phát long uy, quanh thân tử khí lượn lờ giống như hóa thành một con rồng tím. Khí thế phô thiên cái địa khiến Tiểu Thanh liên tục lui về phía sau. Là khắc chế huyết mạch, Trương Vân Đình đứng bên khổ đa Phật tử bình tĩnh nói, vận khí Tề Thiếu Huyền tốt thật, hắn ta là nhân gian hành tẩu mà long tộc lựa chọn. Có được bản nguyên long lực của Hắc Long bát phẩm Ngao Ô, vốn long tộc khắc chế huyết mạch tuyệt. Đối với xà tộc, cộng thêm chiến lực thật sự của Tề Thiếu Huyền cũng đã miễn cưỡng đạt tới ngưỡng cửa thiên kiêu 6. Sao, như vậy thì kết cục trận chiến này đã được định sẵn rồi. Dường như đang chứng minh dự đoán của Trương Vân Đình không sai. Sau khi trận chiến này kéo dài thêm hơn nửa canh giờ, Phương Thiên Long Kích của Tề Thiếu Huyền đã thành công đâm vào cơ thể Tiểu Thanh. Tia sáng màu xanh chậm rãi tán ra, chỉ còn lại mình Tề Thiếu Huyền ngạo nghễ đứng trên lôi đài. Giờ phút này, tên của tất cả mọi người trên bia chiến thần Tân Tú đều lui ra sau một bậc. Một cái tên hoàn toàn mới xuất hiện ở vị trí đầu tiên của bia chiến thần Tân Tú. Còn trên bia chiến thần tổng, Bắc Trần Huyền vốn đứng thứ hai cũng bị chèn xuống vị trí thứ ba. Thay vào đó là cái tên hoàn toàn mới, Tề Thiếu Huyền. Giờ khắc này xung quanh yên lặng như tờ. Vô số người đã chứng kiến một truyền kỳ mới. thiên kiêu 6 sao đầu tiên trong vạn năm qua. Mặc dù trận chiến đấu này có nhân tố đặc biệt khắc chế huyết mạch nhưng thắng lợi là thắng lợi. Tề, Thiếu Huyền Y từ nhỏ đến lớn không phải lần đầu được thiên mệnh chiếu cố. Quả nhiên, Tề Mỗ mới là nhân vật chính của thời đại này. Tề Thiếu Huyền nhìn mảnh yên lặng trước mặt rồi mưa tin nhắn điên cuồng lấp lóe sau đó thì chậm rãi. Nhắm mắt lại, y có thể cảm nhận được nhiệt huyết của mình đang sôi trào. Tín niệm vô địch một lần nữa trở về trong cơ thể. Lúc này y không còn sợ hãi gì nữa. Vốn Tề Thiếu Huyền còn đang do dự, chăn trở không biết mình có nên bỏ 3 vạn điểm chiến thần khiêu chiến Thẩm Thiên không. Giờ y thấy đúng là quá buồn cười. Người trong thiên hạ đều nói Tề Thiếu Huyền y có tư chất đại đế. Ngay cả chiến thần tháp cũng thừa nhận y là thiên kiêu 6 sao. Thiên kiêu 6 sao là gì? Ngay cả Hoàng Thạch Đế Quân cùng lắm cũng chỉ cùng một cấp bậc với y. Mặc dù xếp hạng có cao hơn y một chút, nhưng trên bản chất đều là 6 sao. Thiên phú hẳn không chênh lệch quá nhiều. Có được chiến lược như vậy y còn e ngại Thẩm Thiên sao? Quá buồn cười. Cuối cùng, Tề Thiếu Huyền cũng có lại tâm thế vô địch. Y bình tĩnh lẩm bẩm trong lòng. Tháp Linh, bây giờ mau ghép cho ta với Thẩm Thiên đi. 3 vạn điểm chiến thần của Tề Thiếu Huyền ác chiến mấy trận chưa hề giảm bớt giờ chỉ trong vài giây. Đã trở về thẳng con số không? Trên lôi đài chiến thần, hào quang ngũ sắc từ hư không bắn ra hội tụ lại thành kim quang sáng chói. Dị tượng giữa trời đất xuất hiện, dị tượng lôi đế, dị tượng long thần, dị tượng thiên kiếm. Cuối cùng, hào quang ngũ sắc vô thiên cái địa kia bắt đầu ngưng tụ. Một thiếu niên mặc hoàng kim thánh giáp, chậm rãi xuất hiện trên lôi đài. Cuối cùng cũng xuất hiện sao? Tề Thiếu Huyền cảm thấy máu nóng trong người sôi trào khi nhìn chàng trai đứng ngạo nghễ trên võ đài như thần vương thiếu niên dáng thế ấy. Chính là hắn, người thiếu niên đó, kẻ gần như phá vỡ sự vô địch của mình. Rõ ràng là hắn có năng lực đánh một trận đỉnh cao với Tề Mỗ. Vậy mà lại áp chế Tề Mỗ bằng vai vế. Hiện giờ Tề Mỗ rốt cuộc có cơ hội giao tranh công bằng với người trên võ đài chiến thần, để xem ai mới là thiên kiêu đứng đầu đông hoang này. Tề Thiếu Huyền cầm chặt Phương Thiên Long kích trong tay, thậm chí hiếm thấy lòng bàn tay còn toát mồ hôi. Thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên, xin đạo hữu chỉ giáo. Hình chiếu đối diện chậm rãi chắp tay với Tề Thiếu Huyền. Hơn nữa còn nở nụ cười nhẹ trông rất là nhã nhặn. Sau khi xong lễ giao tranh, Thẩm Thiên thu hồi tất cả dị tượng sau lưng, đồng thời toàn thân trở nên điềm tĩnh và thâm sâu khó lường trong một chớp mắt. Những làn sương mù dày đặc thoát ra khỏi cơ thể của hắn và khuếch tán khắp võ đài trong nháy mắt. Chương 458, vì sao thần tiêu thánh tử lớn như vậy? 1. Trong lúc sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ võ đài, Thẩm Thiên cũng biến mất trong làn sương, ngay cả những người tu tiên đang theo dõi trận chiến trực tiếp cũng không phát hiện tâm tích của Thẩm Thiên, dù sao võ đài cũng rộng khoảng 1000 mét, người tu tiên bình thường còn chẳng thể thấy rõ mọi thứ ngoài 10 mét trong phạm vi linh sương phủ. Trời nữa là... Trong một lúc, cả võ đài im lìm, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Tề Thiếu Huyền hòng xem thử vị thiên kiêu vừa đạt 6 sao. Này có thể phá chiêu ẩn thân của Thẩm Thiên hay không? Thủ thuật che mắt à? Chỉ tiếc là nó vô hiệu với Tề Mỗ. Tề Thiếu Huyền xì cười, thiên nhãn màu tím giữa mày đột nhiên mở ra. Giờ phút này, y cầm Phương Thiên Long kích trên tay, thiên nhãn giữa mày quét khắp võ đài như điện, ánh mắt sáng quắc của y hàm chứa sức mạnh nhìn thấu. Mọi thứ, ta phát hiện ra ngươi rồi. Tề Thiếu Huyền cười lạnh, đột nhiên vung Phương Thiên Long kích trong tay ra sau. Thần chùy khổng lồ màu tím nện trúng Phương Thiên Long kích. Làn sóng năng lượng đáng sợ lập tức lan rộng, võ đài dưới chân Tề Thiếu Huyền lập tức nứt toác. Nửa bắp chân của y lún sâu xuống võ đài và tạo ra những vết nứt rộng như mạng nhện. Đúng vậy, ban nãy Thẩm Thiên đã lặng lẽ vòng ra sau lưng Tề Thiếu Huyền và tấn công. Chẳng qua nó chẳng được gì. Tử phủ thiên nhãn của Tề Thiếu Huyền nhìn thấu mọi thứ nên có thể phá được linh xương của Thẩm Thiên, đúng là sức mạnh to lớn, tiếc là còn chưa đủ. Growl, tiếng rồng gầm chợt vang, dường như Phương Thiên Long kích trong tay Tề Thiếu Huyền đã sống lại vậy. Một con rồng khổng lồ, đen toàn thân hiện ra trong long kích, kế đó dương nanh múa vuốt với Tử Tiêu Kinh Thiên Trùy rồi lao về phía Thẩm Thiên. Tề Thiếu Huyền hơi nghiêm mặt vì biết tử phủ thiên nhãn của mình vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu linh xương. Linh, xương che trời này rất là tà, ngay cả thiên nhãn của Tề Thiếu Huyền cũng không thể làm lơ nó một cách triệt để nữa. May mà phạm, vì võ đài chiến thần không lớn, bằng không là phiền to rồi. Thượng Thương Long Trảo, Growl, tiếng rồng tương tự vừa rồi vang lên, thậm chí nó còn ẩn chứa uy lực rồng không thua gì Tề Thiếu Huyền. Thẩm Thiên thu hồi Tử Tiêu Kinh, Thiên Trùy, sau đó vung nắm tay phải đấm ra, sấm sét màu vàng lập tức hóa thành rồng thần rồi vồ về phía rồng đen. Hai con rồng thần một đen một vàng chiến đấu quyết liệt với nhau trên hư không, chẳng qua hai bên khó mà phân thắng bại, không hổ là đối thủ mà Tề Mỗ thừa nhận, quả nhiên là rất mạnh. Đôi mắt Tề Thiếu Huyền nóng rực, Thẩm Thiên đã mang lại cảm giác vui vẻ lạ thường cho y. Y chưa từng trải nghiệm cảm giác sảng khoái này từ bất cứ cuộc chiến đấu nào trước kia, khổ đa Phật tử lẫn phương thường đều không thể cho y cảm giác này. Không từ ngữ nào có thể hình dung cảm giác thỏa mãn vì được chiến đấu với đối thủ chân chính. Tuy rằng ngươi đã ký kết khế ước, Long Thần với Ngao Băng, nhưng kỵ sĩ rồng mạnh nhất thời đại này chỉ có thể là Tề Mỗ mà thôi. Tề Thiếu Huyền thu hồi Phương Thiên Long Kích, Tử Phủ Thiên Nhãn nơi giữa mày đột nhiên sáng rực rồi biến thành gió lốc tím lao vào Thẩm Thiên, Long Chiến Vu Thiên, Long Du Tứ Hải, Trực Đảo Hoàng Long, Long Phần Bát Hoang Long Kích tung hoành khắp nơi, mỗi một chiêu đều chỉ tập trung toàn lực tấn công hình chiếu của Thẩm Thiên chứ không phòng thủ. Trong phút chốc, toàn bộ võ đài đều trải rộng bóng rồng màu tím, tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc khiến vô số người kinh hồn bạt vía. Khán giả chỉ có thể trông thấy hai bóng hình màu vàng và màu tím loáng thoáng xuất hiện sau màn linh xương dày đặc đang không ngừng giao tranh ngang dọc. Về phần tình hình chiến đấu cụ thể của trận đấu thì không rõ, mà cũng nhờ tháp linh cố ý giảm bớt hiệu quả che lấp của linh xương giúp việc theo dõi dễ dàng hơn, nên bọn họ mới thấy bóng dáng mơ hồ đấy, bằng không bọn họ chỉ thấy một màn sương mù trắng chứ không nghe hay thấy được gì. Cuộc chiến này thật là gây tò mò, nếu có thể thấy rõ cuộc chiến giữa hai vị thánh tử thì tốt rồi. Nghe nói thần Tiêu thánh tử từng chém giết yêu thánh trong Mê Vụ Bình Nguyên, lẽ nào sương mù dày đặc này chính là thần thông mà hắn lấy được từ yêu thánh? Cũng may mà đối thủ là Tử Phủ thánh tử, nếu rơi vào linh xương này mà không có Tử Phủ thiên nhãn thì có khác gì mặc người xâm lược đâu. Xem ra sát chiêu của thần Tiêu thánh tử đã bị Tử Phủ thánh tử khắc chế, cuộc chiến này nguy rồi. Buồn cười, các ngươi biết linh xương che trời là sát chiêu của thánh tử, vậy có biết thánh tử có bao nhiêu sát chiêu không? Đúng đó, Tử Phủ thánh tử mà cũng xứng giao tranh với thánh tử sư huynh à? Sư huynh là thiên kiêu được tháp chiến thần công nhận đấy. Thần Tiêu thánh tử cố lên, đánh hạ cái tên Tử Phủ thánh tử xấu xí ấy đi. Bổn cô nương và các sư tỷ sư muội đều ủng hộ ngươi. Nói gì thì nói, Tử Phủ thánh tử trông đứng đắn oai hùng mà, bảo y xấu xí là quá đáng rồi đó. Mặc kệ, so với thần Tiêu thánh tử thì y chính là xấu xí. Những lời bình luận bay lên chi chít, võ đài chiến thần cũng dần thay đổi, linh xương vốn đang bao phủ toàn bộ võ đài từ từ tan mất. Bóng dáng Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền đều xuất hiện trước mặt mọi người. Sấm sét màu vàng rực rỡ, lấp lóe trên người Thẩm Thiên, sấm sét hỗn nguyên ngưng tụ thành mũ và giáp, người ta còn có thể nhìn thấy thần thú mười phương đang dương nanh múa vuốt và rít gào ở sau lưng. Hắn, mây tía sau lưng Tề Thiếu Huyền thì dâng cao đến 30.000 mét. Một nửa bầu trời trên võ đài đều nhuốm mây tím như thần tiên hạ phàm. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, tiếc là so với Tề Mỗ thì ngươi còn chưa đủ bản lĩnh. Mái tóc rối bời trên đầu Tề Thiếu Huyền bay bay, mây tía 30.000 mét bắt đầu áp xúc lại và ngưng tụ thành một bộ giáp thánh màu tím. Bài kinh, cấm của Tử Phủ Đế Kinh Tử Khí Đông Lai Tam Vạn Lý. Chương 459, vì sao thần Tiêu thánh tử lớn như vậy? 2. Sau khi vận dụng bài kinh cấm này, khí thế trên người Tề Thiếu Huyền tăng cao nhanh chóng, y và Long Kích trong tay đã hợp hai làm một, sau đó bổ vào đầu Thẩm Thiên với khí thế như bổ núi vậy. Trong phút chốc, Phương Thiên Long Kích bắn ra mũi kích dài nghìn mét, nó băng qua một nửa võ đài và bổ ngay đỉnh đầu Thẩm Thiên. Không gian đều vỡ nát dưới mũi kích sắc nhọn này, chiêu thức không quá diệu kỳ nhưng lại ẩn chứa khí thế hào hùng của mây tía hàng trăm nghìn mét, nó đã phong tỏa tất cả đường lui kể cả trên dưới trái phải của Thẩm Thiên. Thẩm Thiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gắng gượng tiếp đòn tấn công này. Lồng ngũ sắc thần quang, ngưng ra cho ta, thần lôi vàng rực rỡ được thu lại và thay thành ngũ sắc thần quang. Sau đó ánh sáng đủ màu ngưng tụ thành màn hào quang bảo vệ đỉnh đầu của Thẩm Thiên. Phương Thiên, Long Kích đánh vào ngũ sắc thần quang với khí thế như bổ núi. Thoáng chốc mà nó đã đập màn hào quang lún xuống võ đài chiến thần. Hơn nữa làm khói bụi bay tứ tung, rác. Lồng ngũ sắc thần quang chậm rãi hiện ra vết nứt chói mắt không gì bằng. Không ngờ ngươi không chỉ học chân long đế kinh mà còn tu luyện thuật ngũ sắc thần quang của khổng tước thần tộc. Cho dù Tề Thiếu Huyền là thiên kiêu tuyệt đại nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ thuật ngũ sắc thần quang là bí mật bất truyền của khổng tước thần tộc. Vậy mà Thẩm Thiên lại sử dụng ngũ sắc thần quang ư? Thế nghĩa là Thẩm Thiên có quan hệ không ít với khổng tước thần tộc ư? Tề Thiếu Huyền liên tưởng đến thiên kiêu mạnh nhất Nam Cương trên bảng Tân Tú Chiến Thần Khổng Mộng, sau đó không khỏi sinh ra một suy nghĩ, lẽ nào khổng tước thần tộc bên Nam Cương cũng chọn Thẩm Thiên làm người thăm dò nhân gian của tộc mình ư? Tên này không chỉ là kỵ sĩ rồng mà còn là kỵ sĩ khổng tước nữa sao? Đáng hận mà, Tề Thiếu Huyền thừa nhận mình ghen tị, đường đường là thiên kiêu đứng đầu Đông Hoang Như Y mà cũng chỉ có thể ký khế ước với con rồng đực thất thái tử của Long tộc thôi, tên Thẩm Thiên này có tài đức gì chứ? Hắn ký kết khế ước Long Thần với Ngao Băng cũng thôi đi. Thế mà đến con khổng tước cái của khổng tước thần tộc cũng yêu ái hắn là sao? Đẹp trai là được hết à? Tề mỗ ta cũng trông đâu có tệ. Tại sao lại không được đãi ngộ như vậy? Học được ngũ sắc thần quang thì sao chứ? Sức mạnh tuyệt đối mới là vương đạo. Xem ta phá thần quang của ngươi đây. Tề Thiếu Huyền, ta mới là đứa con thiên mệnh trong tất cả thánh địa Đông Hoang. Tề Thiếu Huyền vừa dứt lời thì một viên kim đan với 10 thần văn rực rỡ quấn quanh thân chậm rãi bay lên đỉnh đầu của y. Khi kim đan 10 vòng xuất hiện thì khí thế quanh người Tề Thiếu Huyền chợt tăng mạnh, long kích trong tay y rung dữ dội và xuất hiện những đường vân máu lan ra nhanh chóng. Tựa như nó là một con rồng đen từng ngủ say đang sống lại huyết thống vậy. Tề Thiếu Huyền hoàn toàn bỏ qua việc phòng ngự, quyết tâm đánh ngã Thẩm Thiên trong một chiêu. Giác. Khe nứt trên ngũ sắc thần quang lan nhanh, thoáng chốc mà lồng ngũ sắc thần quang đã có dấu hiệu sụp đổ. Đúng lúc này, Thẩm Thiên bên dưới lớp ngũ sắc thần quang kết ấn và biến ra một viên kim đan lớn. Lúc kim đan xuất, hiện cũng là lúc dao động pháp tắc mạnh mẽ dâng trào và khuếch tán ra xung quanh. Tề Thiếu Huyền lập tức ngẩn ra, nhưng không phải do y bị hơi thở từ viên kim đan ấy dọa ngớ người mà là do thứ này quá lớn. Gần như tất cả kim đan của người tu tiên đều to cỡ một quả nhãn. Tề Thiếu Huyền cũng không phải là ngoại lệ. Điểm khác ở đây là y có thêm 10 thần văn thôi. Nhưng tại sao kim đan của thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên lại lớn đến vậy? Dù không có thần văn nhưng lại lớn gấp mấy lần kim đan của Tề Mỗ. Thế là làm sao? Lẽ nào là do Ngao Băng và Khổng Mộng yêu ái Thẩm Thiên nên hắn lớn hơn người bình thường? Khi nhìn viên kim đan trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền luôn có cảm giác như kim đan thần văn của mình không khí phách bằng của Thẩm Thiên. Không biết kim đan này được làm ra thế nào, đúng là xưa nay chưa từng thấy mà. Chỉ bàn về độ hiếm thì kim đan của Thẩm Thiên có thể dẫm lên Tề Thiếu Huyền rồi. Tề Thiếu Huyền rất là đố kỵ với viên kim đan lớn đó. Bỗng nhiên báo động trong lòng y reo lên. Sau đó y định triệu tập Mây Tía bảo vệ theo phản xạ có điều kiện. Tiếc là y đã chậm. Mây Tía mỏng manh được triệu tập khẩn cấp không thể mang lại khả năng phòng ngự đủ mạnh. Thế là nó đã bị xuyên thủng trong nháy mắt. Hai sợi dây màu xanh ngọc óng ánh bắn ra khỏi nền đất và bám dọc lên bắp chân của Tề Thiếu Huyền. Chẳng mấy chốc mà nó đã trói chặt nửa người dưới của y. Sợi dây trói bắt đầu mọc ra những đầu gai nhọn và đâm vào cơ thể của Tề Thiếu Huyền. Chỉ trong thời gian ngắn, Tề Thiếu Huyền đã cảm thấy cơ thể tê dại. Sợi dây này gây tê, có độc. Phương Thiên Long kích lộ ra mũi nhọn, Tề Thiếu Huyền chuẩn bị vung long kích cắt đứt Vệ Tiên Đằng. Vào lúc này, Thẩm Thiên xông lại, Tử Tiêu Kinh Thiên Trùy trong tay to ra gấp bội trong phút chốc rồi nện ầm vào Tề Thiếu Huyền. Tề Thiếu Huyền vội vàng giơ long kích đón đỡ, sau một tiếng động thật lớn, hơn nửa người của y đã bị đập lún xuống đất. Cùng lúc đó, Vệ Tiên Đằng cũng tiếp tục bò lên và trói chặt toàn thân Tề Thiếu Huyền như bánh trưng. Thẩm Thiên lại nện chùy thêm lần nữa, lần này thì nhắm thẳng vào đầu của Tề Thiếu Huyền. Bộp, gạch men mơ hồ xuất hiện trên võ đài chiến thần. Dù sao cảnh tượng ấy cũng qua máu me. Bóng dáng của Tề Thiếu Huyền dần ngưng tụ thành hình trên võ đài chiến thần. Y biết điều đó có nghĩa là y đã thất bại, y thua trong tay thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên. Thế nhưng Tề Thiếu Huyền rất không cam lòng, bởi y cảm thấy vấn đề ở đây không phải là chênh lệch sức mạnh mà là do mình quá sơ sẩy. Rõ ràng sức mạnh của y và Thẩm Thiên là ngang nhau ngay từ lúc bắt đầu trận chiến. Thậm chí y còn mơ hồ áp chế Thẩm Thiên và chiếm phần thắng không hề nhỏ. Đặc biệt là y đã thất thần, khi Thẩm Thiên sử dụng ngũ sắc thần quang và kim đan siêu cấp lớn, việc thất thần trong lúc chiến đấu quả là không thể tha thứ được. Nếu không vì vậy thì dù chiêu Phệ Tiên Đằng của Thẩm Thiên có khó giải quyết nhưng cũng không thể bắt được Tề Thiếu Huyền. Nói tóm lại là Tề Thiếu Huyền y không phát huy tốt. Nếu tái chiến thì y chắc chắn sẽ thắng. Chương 460, vì sao thần tiêu thánh tử lớn như vậy? 3. Nhóm bình luận xung quanh võ đài chiến thần đều đang điên cuồng quét bình luận. Mẹ nó, quá đặc sắc, đây tuyệt đối là trận chiến thiên kiêu hàng đầu năm vực. Tiếc là quá nhanh, đúng vậy, thần tiêu thánh tử và tử phủ thánh tử đều rất mạnh. Chẳng qua thần tiêu thánh tử vẫn có phần nhỉnh hơn, lực chiến gần như ngang hàng nhau, nhưng về chiến thuật thì rõ ràng là tử phủ thánh tử đã bị dẫm dưới chân rồi. Nếu đây là cuộc chiến quyết sống chết thì tử phủ thánh tử đã chết rồi. Mọi người đừng quên đây là trận chiến của tử phủ thánh tử, đối thủ chỉ là hình chiếu của thần tiêu thánh tử nên không có đầu óc. Hít, hình chiếu không có đầu óc mà còn có thể chiến thắng sao? Ta nghi ngờ ngươi đang châm biếm tử phủ thánh tử. Có điều, xem ra sức mạnh của thần tiêu thánh tử cũng chỉ đạt 6 sao mà thôi. Hắn chỉ mạnh hơn tử phủ thánh tử một chút thôi. Nếu có thể theo dõi trận chiến giữa tử phủ thánh tử và thần tiêu thánh tử một lần nữa thì tốt rồi. Ta tin chắc nếu không có sơ suất thì cuộc chiến giữa hai người sẽ đặc sắc hơn nhiều. Ta là người sùng bái tử phủ thánh tử. Ta không tin y sẽ thua. Xin tháp linh cho tử phủ thánh tử và thần tiêu thánh tử đánh lại lần nữa. Ta cũng là người sùng bái tử phủ thánh tử. Người xưa nay luôn vô địch như tử phủ thánh tử làm sao mà thua cho được. Ta không tin. Xin tháp linh cho tử phủ thánh tử thêm một cơ hội khiêu chiến. Để y đánh một trận công bằng. Cộng 1, cộng 1, cộng 1, cộng 10.086. Tề Thiếu Huyền rất buồn khi thấy những bình luận tiếc nuối thay mình không ngừng hiện lên khắp võ đài chiến thần. Cơ hội nghìn năm có một để so tài với thần tiêu thánh tử đã bị mình lãng phí mất rồi. Có lẽ những người sùng bái y đều đang rất thất vọng. Đáng hận, ta chính là tử phủ thánh tử. Người gánh vác sự kiêu hãnh của tử phủ thánh địa. Ta có thể thua nhưng tuyệt đối không thể để thánh địa của mình chịu sỉ nhục vì ta. Y siết chặt phương thiên long kích trong tay. Tháp linh, ta có thể tái chiến với thần tiêu thánh tử không? Tháp linh dịu dàng đáp từ tốn. Tử phủ thánh tử, xin đừng làm bổn tháp linh khó xử. Ngài nên biết việc phá lệ cho phát trực tiếp cuộc chiến giữa ngài và thần tiêu thánh tử đã khiến bổn tháp linh chịu áp lực rất lớn rồi. Tề Thiếu Huyền im lặng như đang đấu tranh nội tâm. Hồi lâu, sau, y hít sâu một hơi. Ta bằng lòng đặt cược thêm 30.000 điểm chiến thần để được phát trực tiếp trận đánh công bằng với thần tiêu thánh tử lần nữa. Tháp linh thở dài, tử phủ thánh tử, đây không phải là vấn đề điểm chiến thần. Bổn tháp linh sẽ phải gánh chịu áp lực rất lớn nếu ghép thần tiêu thánh tử làm đối thủ của ngài hai trận liên tiếp. Tề Thiếu Huyền hơi đỏ mắt, 50.000 điểm chiến thần là giá chót của Tề Mỗ rồi. Chỉ cần cho ta tái chiến với hắn thêm một trận thôi. Hai người tiến hành trao đổi bằng thần niệm nên người ngoài không nghe được câu chuyện của bọn họ. Tháp linh im lặng, cả võ đài chìm trong yên tĩnh. Chỉ còn lại bình luận xin tháp chiến thần cho Tề Thiếu Huyền thêm một cơ hội đang điên cuồng bao phủ bốn phía của võ đài chiến thần. Đương nhiên chỉ mình Diệp Kinh thường biết những bình luận đó là thật hay giả. Một lúc lâu sau, tháp linh bất đắc dĩ nói, cũng được, nể số tiền lớn, nể mặt những khán giả đang thành kính cầu xin thay ngài. Bổn tháp linh sẽ cho ngài thêm một cơ hội nữa, nhưng lần này ngài phải nắm chắc cơ hội đó, đừng để bị đánh bại vì sai lầm trong lúc không cẩn thận nữa. Đến lúc đó có hối hận cũng muộn rồi. Tề Thiếu Huyền cảm động đến nỗi nước mắt rưng rưng. Tề Mỗ vô cùng biết ơn sự thông cảm của tháp linh. Tháp linh thản nhiên nói, đổi điểm chiến thần đi. 50.000 điểm chiến thần bằng với 500.000 linh tinh, đồng thời tương đương với 500 triệu viên linh thạch, đó chắc chắn là một con số to lớn không gì bằng. Bao nhiêu đó đã đủ mua một thánh khí hạ phẩm, đương nhiên tiền đề là phải có người bán đã. Thông thường, việc mua bán thánh khí đều được trả bằng linh tủy, thứ cao cấp hơn linh thạch. Tề Thiếu Huyền cắn răng rút một tấm ngọc phù óng ánh ra khỏi lồng ngực. Đây là tiên phù chết thay có tác dụng chết thay cho tu sĩ dưới hóa thần kỳ một lần. Sau khi chủ nhân của tấm phù bị tấn công chí mạng, nó sẽ bốc cháy để chết thay rồi truyền tống chủ nhân ra xa vạn dặm. Giá trị của nó không thua kém thánh khí hạ phẩm bình thường. Lấy nó để đổi 50.000 điểm chiến thần được không? Một ông lão mặc áo choàng tím trên tầng thứ 7 của tháp chiến thần cười tươi Không ngờ tên nhóc họ Tề lại có cơ duyên này, ngay cả tiên phù chết thay hiếm có thế mà cũng tìm ra được. Nên biết, loại pháp bảo chết thay như tiên phù này rất là quý giá kể cả trên tiên giới. Chủ yếu là do vật liệu luyện chế nó rất hiếm thấy. Một khi bảo ngọc hộ mệnh có thể luyện chế tiên phù chết thay xuất hiện thì đến kim tiên cũng sẽ tranh giành vỡ đầu. Diệp Kình Thương đánh giá ngọc phù trong tay Tề Thiếu Huyền rồi chậc chậc lưỡi. Bảo ngọc hộ mệnh hiếm hoi vậy mà lại bị luyện chế thành hình dạng tàn tạ này ư? Đúng là phí của trời. Nếu lão phu luyện chế nó một lần nữa thì giá trị sẽ tăng tối thiểu là gấp 100 lần. Thiên Nhi à, Thiên Nhi, người đúng là phúc tinh nhỏ phù hộ cho lão phu mà. Giọng nói từ tốn của Tháp Linh vang lên trên võ đài chiến thần. Miễn cưỡng có thể, tiên phù chết thay chậm rãi biến mất trong tay Tề Thiếu Huyền. Y nhìn mà đau trong lòng, y đã tìm thấy vật báu này trong một vườn khoáng linh thạch. Ngay cả chính y cũng chỉ có một tấm đó thôi, vì y cân nhắc đến chuyện thiên phú của mình đủ để đột phá hóa thần kỳ dễ như trở bàn tay nên mới lấy nó ra. Bằng không y nào nỡ làm vậy, dù sao thứ này gần như là cái mạng thứ hai của tu sĩ dưới hóa thần kỳ. Có thể nói là quá quý giá. Khi tiên phù chết thay mất đi, võ đài chiến thần lại xuất hiện vầng sáng vàng rực rỡ. Hơi thở vô cùng quen thuộc với Tề Thiếu Huyền lại xuất hiện trên võ đài. Những quần chúng theo dõi trận đấu trong không gian cũng trở nên sôi nổi hơn hẳn. Mẹ kiếp, thật sao? Chuyện này là thật sao? Tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền lại ghép với thần tiêu thánh tử ư? Đó là sự trùng hợp thần tiên gì thế? Chẳng lẽ mình lại có thể xem cuộc quyết đấu đỉnh cao của hai vị thánh tử? Tấm phiếu này quá đáng mua mà. Chương 461, lần này là do trạng thái của Tề Mỗ không tốt một. Lần này Tề Mỗ nhất định sẽ không sơ suất nữa. Ba con mắt của Tề Thiếu Huyền đồng loạt bắn ra tia sáng tím rực rỡ và nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiên. Sau đó, y suýt thì bị mù trước dung nhan lóa mắt của Thẩm Thiên. Gương mặt của thần tiêu thánh tử khiến Tề Mỗ mặc cảm quá, chẳng qua đẹp trai cũng vô dụng. Võ đài chỉ xem thực lực, Tề Mỗ tuyệt đối sẽ không thua ngươi nữa. Tề Thiếu Huyền bày thế đón địch, truyền pháp lực quá tải vào Hắc Long chiến giáp và Phương Thiên Long kích rồi chậm rãi bước đến gần. Thẩm Thiên, lần này y cẩn thận từng bước chân chứ không tiến công tùy tiện như trước. Chẳng phải đó, chỉ là kim đan siêu cấp lớn, ngũ sắc thần quang và sợi dây dài màu xanh ngọc kỳ dị thôi sao? Chỉ cần Tề Mỗ ta đây cẩn thận một chút là những thủ đoạn của ngươi sẽ không thể tổn thương ta đâu. Lúc này, Tề Thiếu Huyền đứng cách Thẩm Thiên hơn 100 mét, ánh điện hồ quang mơ hồ lấp lóe, cả hư không đều đông cứng lại vào thời khắc này, nếu người tu tiên nào đó có tu vi yếu kém đứng giữa hai người thì có thể sẽ bị áp lực ép nát bấy. Ngươi qua đây đi. Tề Thiếu Huyền cầm kích dài chỉ thẳng vào Thẩm Thiên. Tử phủ thiên nhãn biến thành thần quang và giả quét hết 360 độ xung quanh mà không chừa lại góc chết nào. Có thể nói là cực kỳ cảnh giác. Những bình luận lại điên cuồng che phủ bốn phía võ đài. Bắt đầu nữa. Rồi, trận đấu đỉnh cao giữa tử phủ thánh tử và thần tiêu thánh tử. Ngã một lần khôn một lần. Vừa rồi là do tử phủ thánh tử quá kích động nên mới bị hình chiếu đánh lén. Lần này thiên nhãn của tử phủ thánh tử luôn chuyển động liên tục, y tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm đơn giản như vậy nữa. Có trò hay để xem rồi đây, ta cược 100 viên linh thạch, lần này tử phủ thánh tử nhất định sẽ đánh bại hình chiếu của thần tiêu thánh tử. Dù sao y cũng là thiên kiêu mạnh nhất đông hoang ta mà. Chưa chắc, đừng quên tin đồn thần tiêu thánh tử không hề kém cạnh tử phủ thánh tử. Tỷ lệ 5 năm đấy, nếu cho tử thự kinh ta nói thì sư huynh tuyệt đối có thể treo thần tiêu thánh tử lên mà đánh. Chỉ cần sư huynh không sơ suất là được. Phương Mỗ xin cười một tiếng, nếu thánh tử của bổn môn ứng phó hết sức thì hoàn toàn có thể hạ Tề Thiếu Huyền bằng một chùy. Đúng là khó mà nói chính xác tình hình trận đấu giữa thần tiêu thánh tử và tử phủ thánh tử. Có điều, đây chỉ là hình chiếu của hắn thôi, dù sức mạnh ngang bản thể nhưng ắt hẳn ý thức chiến đấu sẽ kém hơn tử phủ thánh tử. Người bên trên đừng quên hình chiếu không đầu óc này đã sử dụng chiến thuật trong ván vừa rồi mới chiến thắng tử phủ thánh tử nhé. Người bên trên hơi quá đáng, cứ nhắc mãi chuyện tử phủ thánh tử bị một hình chiếu không có đầu óc đánh bại vui lắm sao? Đúng đó, đúng đó, người không phẩm hạnh mới bắt lấy sai lầm của người khác mãi. Nghe như là tử phủ thánh tử không có não vậy. Từ chối sỉ nhục, từ chối sỉ nhục cộng 1, từ chối sỉ nhục cộng 2. Tề Thiếu Huyền nổi gân xanh trên trán khi đọc bình luận xung quanh. Lại nữa rồi, chẳng phải là bị trúng kế của hình chiếu một lần thôi sao? Sao đám khán giả xem trực tiếp lại cứ không bỏ qua chuyện đó thế? Xem trực tiếp không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Các ngươi cho rằng mình ẩn danh thì Tể Mỗ sẽ không làm gì được các ngươi à? Được rồi, đúng là không làm gì được thật. Dù sao tháp chiến thần cũng không phải là tử phủ thánh địa. Tề Thiếu Huyền không có quyền hạn kiểm tra thân phận của người phát ngôn. Đáng ghét, tất cả là do hình chiếu xấu xa ngươi đó. Tề Thiếu Huyền u oán nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiên bằng cả ba con mắt. Dù rằng lửa giận cháy hừng hực trong lòng nhưng y không hề lao vọt đến như ván trước. Bởi vì y biết, nếu mình lại thua hình chiếu vì liều lĩnh nữa thì danh tiếng của mình sẽ đi tong. Chính hắn còn sợ, mất mặt nếu bị một hình chiếu không đầu óc ám hại hai lần liên tiếp. Địch bất động, ta bất động, Tề Mỗ muốn tìm kiếm sơ hở của ngươi. Tề Thiếu Huyền tăng cường năng lực phòng ngự của mình và chậm rãi bước đến chỗ hình chiếu Thẩm Thiên. Đồng thời cố gắng đạt đến trình độ không động tác nào lộ sơ hở để bị lợi dụng. Nhưng điều khiến Tề Thiếu Huyền bất ngờ là Thẩm Thiên không sử dụng thuật Linh Xương và Phệ Tiên Đằng trong trận đấu. Lần này, hắn chỉ nhìn thẳng vào Tề Thiếu Huyền, đồng thời từ từ dang rộng đôi cánh lộng lẫy vô cùng ở sau lưng. Những tia sáng của Vũ Hóa Tiên quang bắn ra từ đôi cánh vàng khiến hắn trông như chiến thần giáng thế. Đó là cảnh tượng mang lại cho người xem cảm giác xa hoa và cao quý. Ngay cả người tự xưng là chàng trai phong cách nhất Đông Hoang như Tề Thiếu Huyền cũng thấy thua kém trước Thẩm Thiên. Đúng vậy, người ta đã bay rồi, ngươi làm sao có thể so chiều cao với người ta chứ? Tề Mỗ ghét nhất là cảm giác ngưỡng mộ người khác. Rơi xuống cho ta, Tề Thiếu Huyền hừ lạnh, ánh tím nơi con ngươi giữa mày bừng sáng rồi bắn ra một tia sáng tím rực rỡ. Đó là thuật công phạt của Tử Phủ Tiên Nhãn được ghi chép trong Tử Phủ Đế Kinh Tử Đồng Kiếp Quang. Có người nói tu, luyện nó đến mức độ uyên thâm thì sẽ có thể phá hủy và phân giải mọi thứ. Đương nhiên không ai biết, đó có phải là nói quá hay không? Chẳng qua uy lực của Tử Đồng Kiếp Quang không tầm thường thật. Thậm chí ánh sáng tím còn bóp méo và nghiền nát không gian khi bắn xẹt qua nó. Thêm vào đó, tia sáng này còn bay đi với tốc độ khiếp người. Mọi người vừa thấy con ngươi của Tề Thiếu Huyền bắn ra ánh sáng tím thì kiếp quang đó đã đến trước. Người Thẩm Thiên rồi. Tốc độ tấn công của nó đã gần bằng cường giả hóa thần kỳ. Chỉ e rằng cả tôn giả Nguyên Anh kỳ cũng sẽ bị kiếp quang này bắn trúng trong nháy mắt. Với sức tàn, phá mà kiếp quang này thể hiện, sợ rằng người bị nó bắn trúng sẽ bỏ mạng ngay tức khắc. Chương 462, lần này là do trạng thái của Tề Mỗ không tốt hay? Quả nhiên, đó mới là sát chiêu mà Tử Phủ Thánh Tử ẩn giấu sao? Tề Thiếu Huyền không hề để lộ sát chiêu này trong lúc bị Phương Thường và Trương Vân Hy bao vây. Ấy thế mà y lại sử dụng nó khi đối mặt với áp lực từ hình chiếu Thẩm Thiên. Xem ra áp lực mà thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên mang lại cho y khá là lớn đấy. Trong một thời gian ngắn, Tử Đồng Kiếp Quang xuyên qua vùng giữa mày của hình chiếu Thẩm Thiên rồi đánh âm vào hàng rào không gian trên võ đài. Ngay lập tức, tiếng nổ mạnh khiến cả võ đài chấn động. Thần Tiêu Thánh Tử bị giết trong nháy mắt ư? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hình chiếu của Thẩm Thiên. Nhất thời khó có thể chấp nhận chuyện ấy, dù sau đó cũng là thần Tiêu Thánh Tử mà. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng nhận ra sự khác thường vì hình chiếu của Thẩm Thiên đang dần tiêu tan. Đó, không phải là tiêu tan năng lượng mà là bóng mờ. Đúng vậy, kẻ vừa bị Tử Đồng Kiếp Quang đâm thủng không phải là hình chiếu của Thẩm Thiên mà chỉ là bóng mờ do hình chiếu để lại. Tốc độ của hắn quá sức nhanh. Hắn đã tránh đi ngay từ khi Tử Đồng Kiếp Quang bắn vọt đến nên hoàn toàn không bị Kiếp Quang bắn. Chúng, thật nhanh, ba con người của Tề Thiếu Huyền đồng loạt co lại, dường như thiên nhãn của y không theo kịp tốc độ của Thẩm Thiên. Hình bóng của Thẩm Thiên đã biến, mất trước mắt tất cả người xem, mọi người chỉ nhìn thấy những bóng mờ màu vàng di chuyển ngang dọc trên võ đài thôi. Trong giây lát, Tề Thiếu Huyền giơ Phương Thiên Long kích lên, ánh lửa rực rỡ bùng nổ trên thân kích trông rực rỡ, như một mặt trời nhỏ vậy. Đó là một thanh kiếm chém lên thân kích với tốc độ nhanh như tia chớp. Nếu Tề Thiếu Huyền không đỡ đúng lúc thì nhát kiếm đó đã chẻ vào đầu y rồi. Tề Mỗ không thể không thừa nhận ngươi rất nhanh. Tiếc là chỉ sử dụng mỗi tốc độ thì không thể thắng Tề Mỗ đâu. Tề Thiếu Huyền hừ lạnh, kế đó quét ngang bát hoang long kích. Xong, lúc long kích của y xẹt qua thì Thẩm Thiên đã lùi về sau từ lâu. Tiếp đó Thẩm Thiên lại bắt đầu tấn công mãnh liệt vào một bên khác. Keng! Keng, sắc mặt của Tề Thiếu Huyền trên võ đài rất khó coi. Thẩm Thiên thật sự quá nhanh, y hoàn toàn không thể đuổi kịp. Sau lần tấn công đầu tiên, Thẩm Thiên tiếp tục ra nhiều đòn tấn công dữ dội như vũ bão. Mỗi chiêu thức đều nhanh đến mức tột cùng nên Tề Thiếu Huyền không thể không phòng thủ, thậm chí y còn chẳng có cơ hội để phản công nữa là. Y đang sử dụng vũ khí nặng như phương thiên, long kích và am hiểu chiến đấu tầm xa, vì vậy y không chiếm ưu thế trong việc đánh cận chiến. Rất nhiều pháp thuật, thậm chí là cơ hội kết ấn và tích sức cũng không làm được. Tuy rằng cách tấn công điên cuồng ấy trông oai phong nhưng rồi sẽ tăng mức tiêu hao pháp lực. Tề Thiếu Huyền vừa đỡ đòn của Thẩm Thiên, vừa cười lạnh, Tề Mỗ cũng muốn xem thử ngươi có thể kiên trì tấn công được bao lâu. Hình chiếu không trả lời Tề Thiếu Huyền mà chỉ tiếp tục vung kiếm ra một chiêu lại một chiêu. Càng về sau kiếm của hắn càng thiếu khí phách, cuối cùng đổi sang dùng Tử Tiêu Kinh Thiên Chùy đập bể Tề Thiếu Huyền. Tiên quang màu vàng trên võ đài giao thoa với sấm sét, Tề Thiếu Huyền tạm thời bị Thẩm Thiên đánh lui về sau liên tục. Ngay cả áo giáp mây tía trên người cũng hơi tối đi, bình luận đã quét khắp võ đài. Tháp chiến thần đã cho cơ hội thứ hai rồi mà Tử Phủ Thánh Tử vẫn không được. Nếu lần so tài trước là bị hình chiếu không đầu óc tính kế thì lần này đã bị áp chế luôn rồi. Xem ra Tử Phủ Thánh Tử không phải là đối thủ của Thần Tiêu Thánh Tử. Cũng đúng, dù sao sức chiến đấu của Thần Tiêu Thánh Tử cũng quá mạnh. Tử Tự Kinh của Tử Phủ Thánh Địa đâu rồi? Thánh tử của các ngươi sắp thua rồi. Không ra nói gì à? Xin chân thành, người còn đang trong tháp chiến thần và vừa xem bình luận xong. Các ngươi tu tiên mà không sửa cái đầu mình à? Rõ ràng là Thiếu Huyền sư huynh đang lấy bất biến ứng vạn biến. Trông thì có vẻ như Thần Tiêu Thánh Tử rào rạt khí thế nhưng thực chất chỉ là sự giãy giụa trước khi chết mà thôi. Không đắc ý được lâu đâu. Thiếu Huyền sư huynh mà bắt đầu phản công thì chắc chắn có thể nghiền ép. Hắn trong nháy mắt, Tề Thiếu Huyền không quan tâm bình luận vì tất cả sự chú ý của y đều tập trung vào Thẩm Thiên. Ha, hả, Tề Thiếu Huyền thừa nhận tốc độ của Thẩm Thiên đã vượt trên dự đoán của mình. Có thể nói, tốc độ tấn công của hắn chắc chắn là vô địch so với người cùng cấp. Thế nhưng trong chiến đấu không, so ai nhanh hơn hay mạnh hơn, bọn họ cần phải cân nhắc đến các yếu tố khác nữa. Cách dốc sức tấn công của Thẩm Thiên trông rất là oai phong, thậm chí phải nói là đè Tề Thiếu Huyền ra mà đánh. Nhưng nó đòi hỏi một lượng pháp lực khá là lớn. Có thể nói, lượng pháp lực mà Tề Thiếu Huyền đã tiêu hao trong đợt giao tranh kịch liệt này còn không bằng một nửa của Thẩm Thiên, chỉ cần duy trì hiện trạng và tiếp tục làm hình chiếu Thẩm Thiên hao tổn thì người thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là Tề Thiếu Huyền y. Một hình chiếu không có đầu óc mà cũng dám xưng là khôn ngoan hơn Tề Mỗ sao? Quả là buồn cười. Tề Thiếu Huyền hít sâu một hơi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim và tập trung tất cả sự chú ý vào việc đỡ đòn của Thẩm Thiên. 10 chùy, 20 chùy, 30 chùy, 40 chùy, không đúng. Không phải như thế, cuộc chiến này phát triển theo hướng không đúng. Đôi tay Tề Thiếu Huyền run mạnh, lùi về sau liên tục, thậm chí bị buộc đến sát ranh giới võ đài. Sắc mặt của y trở nên khó coi cực kỳ, bởi vì y phát hiện ra một sơ suất vô cùng chí mạng của mình trong lúc chiến đấu. Đó là y đã tiêu hao rất nhiều pháp lực trong cuộc chiến với hậu duệ tiến thần tộc Trục Nhật, Thích Khách Bóng Tối Ảnh Lục và hình chiếu Thẩm Thiên, thậm chí một bộ phận độc gây tê của Phệ Tiên đằng vẫn còn trong người y. Tuy rằng nhờ pháp tắc của tháp chiến thần che chở nên Tề Thiếu Huyền không thật sự tử vong sau khi bị hình chiếu đánh bại lần đầu tiên, nhưng để khôi phục trạng thái và pháp lực thì phải tính giá khác. Cho nên y đã mất một nửa pháp lực từ lúc bắt đầu trận đấu thứ hai với hình chiếu của Thẩm Thiên. Dưới thế tấn công mãnh liệt như gió, quất mưa rào của Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền hoàn toàn không có thời gian bổ sung trạng thái cho mình. Nói cách khác, nếu cứ đánh tiếp như vậy thì có lẽ Tề Thiếu Huyền sẽ hết sạch pháp lực trước dù cho hình chiếu của Thẩm Thiên tiêu hao pháp lực nhanh hơn Tề Thiếu Huyền. Quan trọng hơn, thần kinh của Tề Thiếu Huyền đang căng như dây đàn trong quá trình chiến đấu vừa căng thẳng vừa kích thích này. Lúc Tề Thiếu Huyền phát hiện chuyện này thì pháp lực của y đã sắp cạn rồi. Bên cạnh đó, Thẩm Thiên vẫn còn đang tiếp tục tấn công điên cuồng. Chương 463, chiếc nhẫn đồng xanh thần bí một. Dưới sự trinh phạt hết sức điên tiết của Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền rốt cuộc không đỡ nổi nữa. Y đã hết pháp lực, mây tía trên người tối dần. Mũi phương thiên long kích cũng chậm rãi thu lại, chùy cuối cùng đánh bay Tề Thiếu Huyền ra khỏi võ đài. Phương thiên long kích trong tay y run dữ dội, thậm chí nó còn tuột ra ngoài, cắm lên mặt đất và phát ra tiếng rung vang rồi. Tề Thiếu Huyền phun ra một ngụm máu ngược, không cam lòng ngã trên mặt đất, bởi vì khí huyết cuộn trào và cũng vì xấu hổ nên gương mặt của y đỏ hồng vô cùng. Đáng hận, nếu trạng thái của Tề Mỗ tốt hơn thì Tề Mỗ tuyệt đối sẽ không thua một cách nhục nhã như vậy đâu. Thật ra chuyện này cũng không thể trách Tề Tiếu Huyền quên bổ sung trạng thái trước khi chiến đấu. Phàm là thiên kiêu thì pháp lực đều nhiều hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Trước kia, Tề Thiếu Huyền gần như không gặp phải vấn đề hết pháp lực khi chiến đấu với những thiên kiêu khác, cho dù Tề Thiếu Huyền có tiêu hao nhiều pháp lực thì cũng có mang đan dược bổ sung thêm. Y có thể sử dụng đan dược hồi phục pháp lực trong thời gian tạm nghỉ, sau đó tiếp tục chiến đấu tiếp. Có điều, Tề Thiếu Huyền làm thế nào cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp phải cảnh so pháp lực vào trận đấu lần hai với hình chiếu của Thẩm Thiên. Dưới sự tấn công nhanh như chớp từ vũ hóa tiên kim của Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền không có cơ hội sử dụng đan dược mà cứ bị ép phải đón đỡ liên tục. Tề Thiếu Huyền vốn còn trông cậy vào việc hình chiếu Thẩm Thiên hết pháp lực, kế đó y sẽ phản công giết hắn trong một chiếu. Kết quả là y đã bị đánh bay khỏi võ đài mà không thể đánh trả dù chỉ một đòn. Quá thảm, thật sự quá thảm. So với tình huống đánh qua đánh lại trong trận đầu của Tề Thiếu Huyền và hình chiếu, thậm chí Tề Thiếu Huyền đã từng áp chế hình chiếu, thì trận thứ hai này quá sức thê thảm. Tề Thiếu Huyền không dám đọc bình luận khắp bốn phía của võ đài vì biết chắc sẽ có người chế giễu mình. Đáng giận, nếu Tề Mỗ đang trong trạng thái mạnh nhất thì tuyệt đối sẽ không thua. Việc trực tiếp trận đấu tạm gián đoạn, người tu tiên bên ngoài không thể theo dõi tình hình trên võ đài chiến thần. Tề Thiếu Huyền hít sâu một hơi, thầm hỏi, Tháp Linh, có thể cho ta thêm một cơ hội nữa được không? Tháp Linh đáp lời với giọng điệu mềm mỏng, thánh tử trẻ tuổi à, có một có hai chứ nào có ba có bốn, bổn tháp thật sự không thể phá lệ cho ngài nữa. Tề Thiếu Huyền bất đắc dĩ nói, không, không có lần thứ tư đâu, Tề Mỗ đảm bảo lần này sẽ là lần khiêu chiến cuối cùng. Hơn nữa số bảo vật còn lại của Tề Mỗ cũng chỉ đủ để khiêu chiến thêm một lần thôi. Chỉ đủ để khiêu chiến một lần cuối cùng ư? Sạch túi nhanh vậy sao? Đúng là khiến người ta thất vọng mà. Tháp Linh im lặng một lát rồi bất đắc dĩ nói, đây là vấn đề về nguyên tắc. Tề Thiếu Huyền khom người nói, Tề Mỗ biết, Tề Mỗ bằng lòng thêm tiền 80.000, Tề Mỗ trả 80.000 điểm chiến thần. Chỉ cần Tháp chiến thần cho Tề Mỗ chọn ghép cặp chiến đấu với Thần Tiêu Thánh Tử thêm một lần nữa, cho Tề Mỗ cơ hội quyết chiến công bằng với hắn, thì Tề Mỗ sẵn lòng đặt cược 80.000 điểm chiến thần. Diệp Kình Thương trên tầng thứ 7 của Tháp chiến thần quan sát đôi mắt hơi đỏ của Tề Thiếu Huyền, mừng rỡ đến méo cả miệng. Chẳng lẽ đây chính là trò đánh cược mà Thiên Nhi đã nói sao? Đúng là đáng yêu, tiếc rằng tên này hơi nghèo một chút. Nếu không, Diệp Kình Thương cảm thấy kẻ nóng đầu như y có thể giúp mình phát tài. Tháp Linh im lặng hồi lâu rồi lại dùng giọng nói nhẹ nhàng trả lời bên tai Tề Thiếu Huyền. Thôi được, đứa nhỏ ngốc mà, nể tình nhiều người trong buổi trực tiếp ủng hộ ngài, bổn Tháp Linh sẽ cho ngài một cơ hội cuối cùng, ngài phải nắm chặt đấy nhé. Cố lên, hy vọng ngài có thể chiến thắng Thần Tiêu Thánh Tử, bổn Tháp Linh tin ngài nhất định làm được. Tề Thiếu Huyền rớt nước mắt khi nghe Tháp Linh cổ vũ mình. Y rất cảm động, không ngờ đường đường một tháp chiến thần lại chịu phá lệ cho mình nhiều lần như vậy. Xem ra Tề Mỗ rất được tháp chiến thần coi trọng, nếu Tề Mỗ gặp tháp chiến thần sớm hơn thì có lẽ bây giờ nó đã tọa lạc tại Tử Phủ Thánh Địa. Rồi, thôi được, hôm nay Tề Mỗ nhất định sẽ chứng minh với tháp chiến thần và tất cả khán giả theo dõi trực tiếp. Cả đời Tử Phủ Thánh Tử Tề Thiếu Huyền ta không thua kém ai. Tề Thiếu Huyền mở nhẫn không gian và bắt đầu đổ bảo vật ra ngoài. Linh thạch chất thành núi, đếm ra thì ít nhất cũng có mấy triệu viên. Đổi ra sẽ thành mấy trăm điểm chiến thần, mấy trăm tấn mỏ tử tinh, đặc sản của Tử Phủ Thánh Địa, được dùng để luyện chế pháp khí và đổi ra được vài nghìn điểm chiến thần. Linh khí cực phẩm tử, quang tiên kính đổi ra được 10.000 điểm chiến thần. Linh khí thượng phẩm kiếm trảm yêu đổi ra được 3.000 điểm chiến thần. Những món linh khí, pháp khí, đan dược, linh thảo gần như chất đống thành một núi nhỏ. Dù vậy, số lượng bảo vật ấy cũng chỉ đổi được 50.000 điểm chiến thần. Tề Thiếu Huyền còn thiếu 30.000 nữa mới đủ 80.000. Tề Thiếu Huyền cảm giác mặt mình đỏ bừng vì xấu hổ. Dù sao y cũng là thiếu niên lắm tiền, được cả Đông Hoang công nhận là đứa con số mệnh. Từ nhỏ đến lớn, Tề Thiếu Huyền y đã bao giờ trải nghiệm nỗi khổ của sự nghèo túng đâu. Nhưng mà y đã cảm nhận được điều đó vào ngày hôm nay. Ngay trong tháp chiến thần này, Tề Thiếu Huyền hạ giọng nói, Tháp Linh, đây là toàn bộ tài sản của Tề Mỗ. Tháp Linh chậm rãi nói, Tử Phủ Thánh Tử, chiến giáp trên người và long kích trên tay ngài có thể đổi ra 100.000 điểm chiến thần. Chương 464, chiếc nhẫn đồng xanh thần bí 2. Tề Thiếu Huyền giật giật khóe miệng, Tháp Linh, ngươi đang nói đùa à? Chiến giáp và long kích này là thánh khí tuyệt thế, làm sao Tề Mỗ có thể cầm nó được? Nên biết thánh khí cực kỳ quý giá và hiếm có, ngay cả thánh giả độ kiếp kỳ cũng chưa chắc có được một thánh khí. Huống hồ chiến giáp và long kích, trong tay Tề Thiếu Huyền đều là vật phẩm quý giá trong nhóm thánh khí. Người có khí vận lớn như y, cũng chỉ có hai món thôi. Nếu y thua hết thì đúng là không tưởng nổi. Tuy rằng Tề Thiếu Huyền đã thua đến đỏ mắt nhưng vẫn chưa có mất trí, Tháp Linh khẽ thở dài. Thế nhưng bây giờ thánh tử chỉ có 50.000 điểm chiến thần. Chưa đạt mức đặt cược, bổn Tháp Linh thấy rất khó xử. Sắc mặt Tề Thiếu Huyền không ngừng thay đổi như thể đang lưỡng lự gì. Đó, hồi lâu sau, y lấy một hộp ngọc tinh xảo ra khỏi nhẫn chữ vật. Tề Mỗ tuyệt đối sẽ không đổi chiến giáo và long kích. Làm phiền Tháp Linh xem thử thứ này được bao nhiêu điểm chiến thần. Dứt lời, y mở hộp ngọc ra để lộ một chiếc nhẫn có kiểu dáng cổ xưa bên trong. Chiếc nhẫn ấy trông rất đơn, giản, tựa như nó được đúc thành từ một miếng đồng xanh thô không có điểm gì là đặc biệt. Người trẻ biết, chút ít về việc rèn sắt đều có thể chế tạo ra chiếc nhẫn thô sơ như thế. Có lẽ dù ném nó vào tiệm trang sức thì cũng không ai thèm liếc nhìn đến. Nhưng mà Tề Thiếu Huyền lại có vẻ không muốn bỏ ra. Đây tuyệt đối không phải là chiếc nhẫn bình thường. Tuy rằng nó trông như được luyện chế từ một miếng đồng xanh bình thường nhưng lại không thể bị phá vỡ. Ngay cả thánh giả cũng phải bó tay trước nó. Thánh giả bổn môn đã nghiên cứu mấy năm trời mà vẫn không thể nào tìm ra điểm kỳ diệu trong đó. Bằng không Tề Mỗ tuyệt đối sẽ không lấy nó ra đổi đâu. Phiền Tháp Linh đánh giá, ngay cả thánh giả cũng không thể phá hủy nó. Diệp Kình Thương trên tầng thứ 7 của tháp chiến thần mắt sáng rỡ. Chiếc nhẫn chậm rãi biến mất trong hộp ngọc rồi xuất hiện trong tay Diệp Kình Thương. Ông cẩn thận đánh giá nó một lát, nét mặt dần thay đổi từ chờ mong sang nghiêm túc và hoài nghi. Quái lạ, chiếc nhẫn này thật sự được luyện chế từ đồng xanh bình thường. Quả là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Kình Thương kết ấn bắn ra mấy trăm pháp quyết trong thời gian ngắn, sau đó pháp quyết hóa thành những phù văn trật tự rồi vọt vào trong chiếc nhẫn đồng xanh. Tuy nhiên, những phù văn trật tự ấy dung nhập vào chiếc nhẫn rồi im hơi lặng tiếng như đá bỏ biển vậy. Ngay cả, lão phu cũng không thể loại bỏ cấm chế ư. Chiếc nhẫn này không đơn giản. Diệp Kình Thương hít sâu một hơi rồi cất chiếc nhẫn đồng xanh vào trong tháp chiến thần. Giọng nói, mềm mỏng của Tháp Linh lại vang lên trên võ đài chiến thần. Bổn tháp cũng không rõ lai lịch của chiếc nhẫn này. Nhưng chất liệu của nó đặc biệt nên bổn tháp ra giá là 50.000 điểm chiến thần. Trong lúc giọng nói ấy vang lên, Tề Thiếu Huyền chợt nhận ra số dư của mình tăng từ 50.000 lên 100.000 điểm chiến thần. Phải nói là nhanh đến lạ. Hai, y vốn còn muốn đổi chút linh thạch hay đan được gì đó thay cho chiếc nhẫn này mà. Suy cho cùng, hiện giờ y gần như không còn bảo vật gì nữa. Thánh tử đáng kính. Vì hạn nạp của ngài cao hơn 100.000 nên bổn tháp sẽ tặng ngài một phần hồi phục trạng thái. Miễn phí, có sử dụng ngay hay không? Giọng nói hòa nhã của Tháp Linh khiến Tề Thiếu Huyền ngẩn ra. Quả nhiên nạp nhiều tiền thì thái độ phục vụ sẽ khác hẳn. Xưng hô thay đổi từ thánh tử trẻ tuổi sang thánh tử đáng kính. Hơn nữa còn tặng một phần hồi phục miễn phí. Chẳng qua việc khiêu chiến với Thẩm Thiên trong tình trạng hiện tại là bất hợp lý thật. Phần hồi phục này quả là tặng đúng lúc. Sử dụng, sau khi Tề Thiếu Huyền chấp nhận, những tia sáng tím rực lập tức bắn ra từ hư không. Chiếu sáng người y rồi dung nhập vào cơ thể y, giờ phút này. Tề Thiếu Huyền cảm giác trạng thái của mình tốt chưa từng có. Pháp lực trong đan điền được bổ sung, đầy trong vài lần hô hấp, thể lực đã bị tiêu hao cũng được bù lại trong nháy mắt. Thậm chí y còn có cảm giác mạnh hơn cả lúc, chưa đến thần tiêu thánh địa nữa. Với trạng thái hiện tại, Tề Mỗ nhất định có thể thắng Thẩm Thiên. Tháp Linh, bây giờ hãy bắt đầu khiêu chiến ngay lập tức. Việc trực tiếp cuộc chiến được khôi phục, bóng dáng Tề Thiếu Huyền lại xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa. Rất nhiều khán giả định rời đi, vì không chờ nổi lại ngồi xuống và nhìn chăm chăm vào Tề Thiếu Huyền. Bởi vì bọn họ phát hiện vòng xoáy màu vàng kim lại ngưng tụ ngay phía đối diện của Tề Thiếu Huyền. Đúng vậy, cách thức lên sân khấu quen thuộc, dị tượng đặc biệt quen thuộc. Tập này ta xem rồi. Thẩm Thiên, Tề Mỗ nhất định sẽ đánh bại ngươi. T Tề Thiếu Huyền cầm long kích, tinh thần chiến đấu chợt bùng nổ đến giới hạn, quân bị áp bức tất sẽ chiến thắng. Thậm chí Tề Thiếu Huyền cảm giác mình đã đột phá gông xiềng nào đó trong vô tình. Long kích trong tay đang cộng hưởng với y, tiếng rồng gầm quanh người, hiển nhiên trình độ bát hoang long kích của y đã đột phá. Bát hoang long kích hoàn toàn viên mãn và đạt đến cảnh giới khó tin, trận này y thắng chắc rồi. Tất cả khán giả đều không để ý đến lý do Tề Thiếu Huyền ghép với Thẩm Thiên lần nữa. Ngay cả kẻ ngốc cũng nhận thấy sự mờ ám trong chuyện này. Chắc chắn Tề Thiếu Huyền đã tiến hành giao dịch đen tối nào đó với Tháp Chiến Thần rồi. Chẳng qua, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Tề Thiếu Huyền và hình chiếu Thẩm Thiên sẽ đối đầu lần ba. Hơn nữa, xem ra sức chiến đấu của Tề Thiếu Huyền đã đột phá rồi. Trận chiến này ắt sẽ đặc sắc hơn. Chương 465, chiếc nhẫn đồng xanh thần bí ba. Chấm, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào đâu. Tử khí thiên la, quần long vô thủ. Tề Thiếu Huyền hét to rồi phóng lên cao, mây tía mênh mông sau lưng lập tức ngưng tụ thành thiên la địa võng và bao phủ toàn bộ võ đài. Cùng lúc đó, y hùa múa thanh phương thiên long kích trong tay nhanh như gió xoáy rồi ngưng tụ ra hàng trăm con rồng đen rực rỡ, mỗi một miếng vảy trên mình rồng đen đều chân thực cực kỳ. Hơn nữa tỏa ra sự uy nghiêm của loài rồng, growl, vô số rồng đen lao vút về phía hình chiếu Thẩm Thiên. Tất cả tu sĩ theo dõi trận chiến đều không nhịn được đứng dậy và run rẩy. Sự uy nghiêm ấy làm toàn thân bọn họ lạnh lẽo không gì bằng. Thậm chí một số tu sĩ có đạo tâm không ổn định còn bị dọa đến ngã xuống đất, sùi bọt mép ngất đi. Dù sao chiêu thức này cũng chứa đựng quá nhiều cảm xúc không cam lòng và tức giận của Tề Thiếu Huyền. Có thể nói uy nghiêm của rồng cao ngút trời. Tử khí thiên la ùn ùn kéo đến và phong tỏa tất cả đường lui của cánh thần. Quần long vô thủ là sát, chiêu mạnh nhất của bát hoang long kích, nó có thể bộc phát ra sức sát thương lớn nhất của Tề Thiếu Huyền. Tề Thiếu Huyền trong trạng thái này tự tin cho rằng kể cả bản thân của quá khứ cũng sẽ bị đòn tấn công này giết ngay táp lự. Thế nhưng Thẩm Thiên lại chẳng lùi về sau dù chỉ nửa bước khi đối mặt với vô số bóng rồng đen ập xuống, hắn chỉ ngẩng đầu một cách chậm rãi, mái tóc dài màu mực bỗng hiện ra một lọn bạc, tiếp đó lọn tóc bạc ấy dựng thẳng lên. Trong chớp mắt, vô số rồng đen đều tập trung vào Thẩm Thiên rồi chen nhau vồ đến. Bóng rồng, mũi kích, mây tía và ánh sáng đen cùng biến thành một vòng xoáy. Chẳng mấy chốc mà đã bao vây Thẩm Thiên. Giờ phút này, không gian bên cạnh vòng xoáy đen đều nổ tan tành. Những vết nứt hư không bắn ra với sức sát thương, đủ để cắt lĩnh vực của tôn giả Nguyên Anh Kỳ. Đó, sức bộc phát đáng sợ biết nhường nào. Nó đủ để gây uy hiếp thiên tôn hóa thần kỳ rồi. Y còn là tu sĩ kim đan kỳ sao? So với tử phủ thánh tử thì ta giống như một kim đan chân nhân giả ấy. 10 cái ta cũng không đủ cho y giết nữa là. Xin chân thành, người đang ở thần tiêu và vừa gửi bình luận. Ta là tử tự kinh. Ta đã bảo thánh tử sư huynh của bổn môn là vô địch so với người cùng cấp mà. Bây giờ các ngươi đã tin chưa? Khó trách Tề Thiếu Huyền được đánh giá là thiên kiêu 6 sao. Lực chiến của Phương Mỗ còn thua xa y. Ngay lúc Tề Thiếu Huyền nở nụ cười thắng chắc và tất cả người tu tiên đang theo dõi đều lộ vẻ chấn động, những cái bóng rồng đen ùn ùn kéo đến kia bắt đầu phân giải tan tành rồi hóa thành hư không. Tiếng rồng gầm không còn uy vũ và bá đạo như trước mà trở nên rất thê lương. Phá thương nguyên thủ, bốn chữ bình thường vang lên trên võ đài chiến thần. Giọng nói đó không lớn, nhưng khi bốn chữ ấy vang lên thì tiếng rồng gầm và gió lốc đinh tai nhức óc đều im bặt như biến mất vậy. Tất cả mọi người đều nhớ kỹ bốn chữ này, đồng thời khắc sâu cảnh tượng kế tiếp trong trí nhớ. Một tia sáng bạc chợt bắn ra từ gió lốc đen, rồi dần sáng hơn, mọi người có thể thấy rõ đó là một bàn tay màu bạc. Ban đầu nó chỉ to cỡ 10 mét, nhưng sau đó nó lớn dần ra rồi biến thành một bàn tay to hơn 1000 mét trong nháy mắt. Bàn tay màu bạc bay lên cao hệt như tay của thiên thần, tất cả rồng đen bị đụng trúng đều tan thành mây khói ngay lập tức. Những mũi long kích đen đủ để làm tôn giả bị thương nặng trong chớp mắt đều trở nên yếu ớt trước bàn tay này. Không, không thể nào, giả hết, Tháp Chiến Thần lừa ta. Nụ cười trên môi Tề Thiếu Huyền cứng lại, sau đó y biến sắc kịch liệt, y nhanh chóng kết ấn hóa giải tử khí thiên la đang bao phủ cả võ đài. Sau đó cho chúng hóa thành những đường sơn hà trước mặt mình. 33 sơn hà mây tía, ngưng cho ta. Những bức tranh sơn hà nguy nga hùng vĩ hiện lên trước mặt Tề Thiếu Huyền như thể đó là tồn tại mãi mãi không thể bị dao động. Đây là bài kinh phòng ngự trong Tử Phủ Đế Kinh, đồng thời được xưng là vạn pháp bất xâm như tử đồng kiếp quang. Chiêu này có thể ngăn cản những đòn tấn công dưới mọi hình thức. Song, khi bàn tay nghìn mét kia va chạm với Sơn Hà Mây Tía thì tất cả Sơn Hà đều tan vỡ ngay tức. Khác, bàn tay xé trời, Sơn Hà nát tan, đó chính là sức mạnh vô thượng của thần ma thượng cổ. Tề Thiếu Huyền muốn lùi về sau nhưng rồi nhận ra hư không như đang đông lại. Y chỉ còn cách trơ mắt, nhìn bàn tay che khuất bầu trời ấy càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần mình hơn. Cùng lúc đó trên tầng thứ 7 của tháp chiến thần, Diệp Kình Thương xem kỹ nhẫn đồng xanh với ánh mắt sáng quắc. Không ngờ lại tìm ra bảo bối này. Đừng giả bộ, ngả bài rồi, đuổi tên nhóc ngốc này đi sớm đi. Lão Phu muốn tập trung nghiên cứu chiếc nhẫn này, hình như hơi không tốt. Chốc nữa cho tên ngốc này vài truyền thừa thượng đẳng đi. Dù sao thực lực mạnh mới có thể tìm ra nhiều cơ duyên hơn. Tìm càng nhiều cơ duyên thì nạp càng nhiều tiền. Tên nhóc này nhiều khí vận, quả là rau hẹ cực phẩm. Nếu cắt một lần thì lãng phí quá. Nói không chừng đôi bên có thể hợp tác lâu dài. Để nói với Y Thiên Nhi nhận được truyền thừa phá thương nguyên thủ trong tháp chiến thần nên mới. Mạnh như vậy, chỉ cần Y nỗ lực hơn. Nạp thêm điểm chiến thần và vào tháp chiến đấu nhiều hơn thì cũng sẽ có cơ hội trở nên mạnh mẽ như Thiên Nhi, dù sao tên nhóc này còn thừa 20.000 điểm chiến thần. Lão Phu không tin y dám xóa tên luôn. Khà khà, Lão Phu đúng là ngày càng thông minh. Chương 466, Nữ Đế Tuyệt Thế, Phi Tiên Kiếm Ý 1. Bàn tay bạc che khuất bầu trời ngày càng gần hơn, mọi trở ngại đều trở nên yếu ớt trước mặt bàn tay ấy. Chẳng mấy chốc mà tất cả đã bị đánh nát, Tề Thiếu Huyền đành trơ mắt nhìn bàn tay ấy bao vây chính mình, sau đó cả cơ thể đều cảm nhận sức ép mạnh mẽ. Bụp, không có gì là thấp thỏm, tựa như bóp chết một con rắn vậy. Tử Phủ Thánh Tử Tề Thiếu Huyền thua trận, giây lát sau, bóng dáng Tề Thiếu Huyền lại ngưng tụ trên võ đài lần nữa. Y ngớ người vì chưa thể tỉnh lại trước, đòn tấn công vừa rồi, cái quỷ gì vậy? Vừa rồi y đã bị giết trong nháy mắt ư? Chẳng phải hai lần trước đều ổn à? Tề Mỗ và Thần Tiêu Thánh Tử ngang bằng về sức mạnh nên khó phân thắng bại mà. Do Tề Mỗ không phát huy tốt trong hai lần trước, nếu không Tề Mỗ đã có cơ hội thắng rồi. Tề Mỗ đã điều chỉnh trạng thái về mức tốt nhất trong lần thứ 3 rồi. Mà sao Thần Tiêu Thánh Tử lại bật hack luôn vậy? Không chỉ mình Tề Thiếu Huyền thấy khiếp sợ mà các tu sĩ theo dõi trực tiếp cũng được mặt ra. Dù sao, tất cả người tu tiên trong Đông Hoang đều biết về sức mạnh của Tề Thiếu Huyền rõ như ban ngày. Có thể nói, Tề Thiếu Huyền hoàn toàn xứng được gọi là thiên kiêu mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Càn quét bát phương mà không gặp địch thủ, ngay cả Khổ Đa Phật Tử xếp thứ 2 trên bảng kim đan, cũng chỉ chống được 12 chiêu của y mà thôi. Phương Thường xếp thứ 3 phải hợp sức với Trương Vân Hy và Trương Vân Đình mới có thể so tài với y, tồn tại như thế tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Trong số tất cả thiên kiêu Đông Hoang trong chục nghìn năm trở lại đây, có lẽ chỉ Sở Long Hà của nghìn năm trước và thiên kiêu nổi bật trong những năm xa hơn trước kia mới có thể sánh bằng y. Chỉ bàn về yếu tố đánh giá cấp bậc thiên phú trên bảng chiến thần thì đến Sở Long Hà cũng bị đè dưới tên Tề Thiếu Huyền. Mặc dù bảng xếp hạng này bị ảnh hưởng bởi một bộ phận nhân tố khách quan nhưng kết quả vẫn là kết quả thiên kiêu như thế lại bị Thần Tiêu Thánh Tử giết ngay táp lự sao? Cảnh tượng ấy đã lật đổ nhận thức của bọn họ rồi. Ban nãy đã xảy ra chuyện gì thế? Bổn tọa hoa mắt à? Sao bổn tọa lại thấy Tử Phủ Thánh Tử bị giết chớp nhoáng thế? Tin ta đi, ngươi không phải là một người. Sao người bên trên lại mắng người thế? Đại đao của bổn tọa đâu? Ngươi không hoa mắt, ta cũng thấy. Bàn tay của Thần Tiêu Thánh Tử quá khoa trương. Ta vốn tưởng rằng sức chiến đấu của Thần Tiêu Thánh Tử sấp xỉ Tử Phủ Thánh Tử. Nhưng xem ra hai bên không cùng một bậc rồi. Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ đây mới là sức chiến đấu thật sự của Thần Tiêu Thánh Tử ư? Hắn không nghiêm túc trong hai ván vừa rồi à? Thế nhưng đây là hình chiếu của Thần Tiêu Thánh Tử mà. Tại sao hình chiếu biết giấu dốt? Lẽ ra nó phải dốc hết sức chứ? Ha ha, ai bảo với ngươi là hình chiếu không thể giấu dốt? Đừng quên hình chiếu này còn có đầu óc hơn Thánh Tử nhé. Cười chết mất, A-di-đà Phật, Tử Tự Kinh của Tử Phủ Thánh Địa đâu? Không nói hả? Cảm ơn Phật Tử Lôi M Thánh Địa Khổ Đa đã khen thưởng cho hình chiếu Thần Tiêu Thánh Tử 666 viên. Linh Thạch, cảm ơn Phật Tử Lôi M Thánh Địa Khổ Đa đã khen thưởng cho hình chiếu Thần Tiêu Thánh Tử 666 viên Linh Thạch. Buổi trực tiếp lại tạm dừng. mặt Tề Thiếu Huyền lúc xanh lúc tím khi đọc bình luận trên võ đài, sỉ nhục, quả là nhục nhã vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, Tề Thiếu Huyền y đã bao giờ thua thảm như vậy đâu. Đừng nói y chưa từng thảm thế này, Tử Phủ Thánh Tử các đời trong mấy nghìn năm qua cũng chưa gặp cảnh thảm như vậy đó. Tử Phủ Thánh Chủ thời trẻ cũng đã bị Trương Long Uyên và Sở Long Hà áp chế. Nhưng Thánh Chủ cũng chỉ bị treo lên đánh chứ nào bị giết chớp nhoáng như thế này. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì Tề Thiếu Huyền y còn làm người như thế nào nữa? Cái danh Tử Phủ Thánh Tử thảm nhất sẽ phải đổi chủ mất. Tháp Linh, Tề Mỗ hy vọng ngươi cho Tề Mỗ một lời giải thích. Có phải ngươi lén lút gian lận, tăng cao lực chiến của Thần Tiêu Thánh Tử không? Tề Thiếu Huyền tay cầm Phương Thiên Long kích, mặt xa sầm lại, vì sao lần này Thẩm Thiên lại mạnh đến thế? Tháp Linh thản nhiên trả lời, Thánh Tử trẻ tuổi đừng tức giận, tức quá thành bệnh thì không ai thay cho. Ngài ngồi xuống bình tĩnh trước đã, Thánh Chiến Thần có thành tín mà. Tề Thiếu Huyền giật giật khóe miệng, nghĩ thầm bồn Thánh Tử bị giết chớp nhoáng trước mắt mọi người. Mặt mũi cũng mất hết rồi mà ngươi còn bảo bồn Thánh Tử bình tĩnh hả? Nên biết Tề Mỗ đã nạp 160.000 điểm chiến thần đó. Đây là thái độ đãi khách của Tháp Chiến Thần các ngươi à? Tháp Linh lại lên tiếng, Tử Phủ Thánh Tử đáng kính, ngài nên đọc những điều cần biết khi vào bồn tháp. Tất cả hình chiếu thiên kiêu trong bồn tháp đều được hình thành dựa trên sức chiến đấu của bản thể lúc vượt tháp. Năng lực cũng được sử dụng ngẫu nhiên. Nói cách khác, tất cả năng lực của Thần Tiêu Thánh Tử đều có thể được sử dụng khi chiến đấu với ngài. Đã có năng lực yếu thì dĩ nhiên cũng có năng lực mạnh. Tề Thiếu Huyền giật giật khóe môi. Ý của ngươi là Thần Tiêu Thánh Tử chỉ tấn công Tề Mỗ bình thường vào hai lần trước. Đến lần này thì ra chiêu mạnh luôn hả? Tháp Linh dịu dàng nói. Đúng vậy. Tử Phủ Thánh Tử hiểu biết sâu rộng nên mới nhận ra năng lực đầu tiên mà Thần Tiêu Thánh Tử sử dụng là thuật ngũ sắc thần quang của Khổng Tước thần tộc. Năng lực trong lần thứ hai là thiên địa kỳ vật, vũ hóa tiên kim tấn công tốc độ. Đó không phải là kỹ năng tất sát thích hợp với Thần Tiêu Thánh Tử nhất. Còn đòn tấn công giết ngài, chớp nhoáng trong lần thứ ba chính là tuyệt học mà Thần Tiêu Thánh Chủ học được trong bồn tháp. Phá Thương Nguyên Thủ, chương 467, Nữ Đế Tuyệt Thế. Phi Tiên Kiếm Ý 2, mỗi một thiên kiêu vượt tháp thành công đều có thể lựa chọn học tuyệt học như thế trong Tháp Chiến Thần. Trước đó, ngài đã đánh bại thiên kiêu 5 sao 2 lần và thiên kiêu 6 sao 1 lần. Dựa theo quy tắc, ngài cũng có thể chọn hai loại truyền thừa 5 sao và một truyền thừa 6 sao. Tề Thiếu Huyền mắt, sáng quắc, Phá Thương Nguyên Thủ mà Thẩm Thiên vừa sử dụng là truyền thừa mấy sao? Tháp Linh im lặng một lát mới từ từ đáp lại. Phá Thương Nguyên Thủ là truyền thừa 7 sao. Truyền thừa 7 sao, khó trách uy lực mạnh đến bực ấy. Chờ đã, cả hai đều là thiên kiêu 6 sao mà. Tại sao hắn lại có truyền thừa 7 sao? Tề Thiếu Huyền ngẩn ra, kế đó thầm dò hỏi. Tháp Chiến Thần, rốt cuộc Thần Tiêu Thánh Tử là thiên kiêu mấy sao? Tháp Linh bình tĩnh nói, Thần Tiêu Thánh Tử quyết định che giấu thứ hạng của mình nên không ghi tên vào bảng Tân Tú Chiến Thần và bảng Tổng Chiến Thần. Trên nguyên tắc, Tháp Chiến Thần tôn trọng quyền riêng tư của tất cả thiên kiêu nên không tiện tiết lộ xếp hạng của hắn. Tề Thiếu Huyền hơi giật khóe miệng. Có phải là đánh bại thiên kiêu 7 sao mới có thể lấy được truyền thừa 7 sao không? Tháp Linh, đúng vậy. Tề Thiếu Huyền hít sâu một hơi. Có phải Thẩm Thiên lấy được truyền thừa cấp 7 sao Phá Thương Nguyên Thủ này tại Tháp Chiến Thần? Không. Tháp Linh im lặng một lát như đang do dự. Đó, đúng vậy. Tề Thiếu Huyền hừ lạnh. Nói cách khác, Thẩm Thiên đã từng chiến thắng thiên kiêu 7 sao và trở thành thiên kiêu 7 sao ư? Tháp Linh thở dài, do ngài đoán ra chứ không phải do bồn tháp tiết lộ bí mật. Ngài đúng là một thánh tử thông minh. Tháp Chiến Thần nhắc nhở, không phải đánh giá cấp bậc của các thiên kiêu vượt tháp đều được giữ mãi không đổi. Cho nên hình chiếu của Thẩm Thiên không hề sử dụng toàn lực trong hai ván trước ư? Hay là hình chiếu Thẩm Thiên trong hai ván đó chỉ là hình chiếu trong lần đầu vượt tháp chứ không phải trạng thái mạnh nhất? Tề Thiếu Huyền mắt sáng rực, sức mạnh của Thẩm Thiên trong hai ván trước chỉ tương đương với Tề Mỗ, nhưng đến ván thứ ba thì lại mạnh thái quá. Lẽ nào hắn chỉ mạnh sấp xỉ Tề Mỗ trong lần đầu tiên vào Tháp Chiến Thần, có điều sau đó đã nhận được truyền thừa cấp 6 sao? Sau khi luyện thành truyền thừa cấp 5 sao và 6 sao, hắn lại vào Tháp Chiến Thần mấy lần rồi thành công đánh bại thiên kiêu cấp 7 sao, cuối cùng nhận được Phá Thương Nguyên Thủ. Như vậy Tề Mỗ cũng có tư cách chọn một truyền thừa 6 sao và hai truyền thừa 5 sao trong Tháp Chiến Thần à? Đợi đến khi Tề Mỗ luyện thành ba truyền thừa này, Tề Mỗ cũng sẽ có cơ hội đột phá cửa ải của thiên kiêu bảy sao hả? Tề Thiếu Huyền nghĩ đến đây thì đôi mắt trở nên nóng rực. Y hít sâu một hơi, tháp chiến thần, Tề Mỗ muốn chọn truyền thừa. Đêm tối dần, trăng tròn treo giữa trời. Trong lúc Tề Thiếu Huyền vượt ải và chọn truyền thừa, Thẩm Thiên lại quay về Thánh Tử Phong, một cô bé tà ác tầm 5-6 tuổi đang đi theo sau hắn, đồng thời nhìn hắn một cách u oán. Tên nhân loại đáng hận này dám làm chuyện đó với người vĩ đại như bổn cung, nếu tên này không đẹp trai thì bổn cung đã loại bỏ hắn rồi. Ừ, bởi vì hắn đẹp trai thôi, không phải do bổn cung đánh không lại đâu. Ngao Băng liếm môi, đột nhiên hỏi, tên nhóc, Thánh Tử Phong của ngươi có rượu không? Loại tốt nhé, không ngờ bổn cung lại bị tên này đè lên xe. Quá mất mặt rồng, bổn cung muốn mượn rượu giải sầu. Rượu? Thẩm Thiên ngạc nhiên nhìn Ngao Băng, ngươi muốn uống rượu? Ngao Băng trợn trắng mắt, sao, không được hả? Bổn cung đã nhịn 10.000 năm trên chiến trường thượng cổ rồi đó. Bây giờ bổn cung vất vả lắm mới thoát khỏi ràng buộc, niết bàn sống lại, chẳng lẽ bổn cung không nên uống vài ly chúc mừng sao? Thẩm Thiên nghe thế mới có phản ứng, không còn cách nào khác, cũng do dáng vẻ bé gái của Ngao Băng thật sự quá dễ lừa người. Một cô bé khoảng 5-6 tuổi hỏi ngươi có rượu hay không, nghe thôi cũng thấy là lạ. Nhắc mới nhớ, hình như Thẩm Thiên đã tìm được không ít rượu trong Mê Vụ Sơn Cốc. Đằng mẫu Lục Cơ lấy nước dây của mình để ủ ra rượu nhựa tiên, ắt hẳn đó cũng là rượu ngon nhỉ. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên vội vàng lấy một vỏ rượu tiên ra khỏi Thương Minh Giới. Băng tỷ, ngươi thấy rượu này sao hả? Ui cha, tên nhóc này thật sự có rượu à? Ngao Băng mắt sáng rực, vội vàng ôm vỏ rượu, vừa dùng bàn tay nhỏ bé vỗ một cái thì nắp vỏ đã bị mở ra. Ngay sau đó, mùi rượu nồng nặc và kéo dài chợt bay ra khỏi vò rượu. Không tệ lắm, rượu ngon cực phẩm được cất trong hầm mấy trăm năm. Ngao Băng cau mũi nhỏ, nét mặt say mê, không sai, hàng tốt. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, Băng tỷ tỷ muốn uống thì ta đi chuẩn bị ly và chút đồ nhắm rượu. Ừng ực. Thẩm Thiên còn chưa nói hết câu thì Ngao Băng đã ôm vò rượu còn to hơn cả đầu của mình và tu ừng ực. Mùi rượu nồng nặc lan ra hơn nửa ngọn Thánh Tử Phong. Ngao Băng uống gần nửa vò rượu tiên rồi một tiếng. Một làn hơi rồng màu đỏ thẫm bay ra từ mũi của Ngao Băng, đúng là ác long phun khí. Thoải mái, sảng khoái, dễ chịu, Ngao Băng chống hông, bổn cung là trưởng công chúa đảo Hắc Long. Có rượu ngon nào mà chưa từng uống, nhưng mà rượu này thật là thú vị. Nửa vò vào bụng nên hơi sộc lên đầu, Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười. Băng tỷ tỷ kiềm chế chút đi, đừng uống say. Ngao Băng căm tức nhìn Thẩm Thiên, làm can, bổn cung tung hoành trong giới uống rượu nhiều năm, ngay cả con nhóc Phượng Vũ cũng bị bổn cung chuốc say. Bổn cung mà say à? Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, chẳng phải Băng tỷ tỷ niết bàn tu lại sao? Đây là rượu tiên dành cho cấp thiên tôn, mạnh lắm đó. Chương 468, nữ đế tuyệt thế, phi tiên kiếm ý 3. Ngao Băng hừ một tiếng, chú em đẹp trai nhưng quá yếu đuối, không thể kiên cường hơn chút được hả? Rượu là thứ tốt, bổn cung đã thích uống rượu từ nhỏ, không nói khoác chứ bổn cung là nghìn ly không say nhé. Ừ, nghìn ly không say mà gương mặt nhỏ đã đỏ như mông khỉ rồi. Thẩm Thiên bất đắc dĩ xách Ngao Băng đang lảo đảo lên rồi đi đến Thánh Tử Điện. Tuy Thánh Tử Điện chỉ có một tòa cung điện nhưng bên trong lại có rất nhiều phòng. Thẩm Thiên xách Ngao Băng đi đến một căn phòng bỏ trống. Vào lúc này, Ngao Băng vẫn còn đang ôm vò rượu còn non nửa, chết cũng không chịu buông. Nàng còn lẩm bẩm linh tinh, bổn cung không say, bổn cung tung hoành khắp Nam Vực, vô địch bát hoang, bổn cung càn quét và san bằng đám tà ma Bắc Hải. Một con tà ma ngoại vực cũng dám xách bổn cung à? Nằm xuống cho bổn cung, long trảo thủ. Thẩm Thiên nhìn nắm đấm nhỏ nện lên ngực mình, giật giật khóe môi, bà rồng hơn 10.000 tuổi mà còn dám ra vẻ đáng yêu. Đúng là quá đáng, mà rượu này mạnh đến vậy sao? Ngay cả rồng cũng say. Thẩm Thiên đặt Ngao Băng lên giường, đắp kín chăn rồi nhìn sang vỏ rượu tiên còn một nửa bên cạnh. Hắn phải nói là nó thơm thật, mở cũng mở rồi, chi bằng uống thử xem. Thẩm Thiên liếm liếm môi, lấy một ly nhỏ ra từ Thương Minh Giới. Hắn từ từ rót đầy một ly rượu rồi khẽ nhấp một ngụm. Ngọt, cay, không tồi, nhắc mới nhớ, Thẩm Thiên chưa từng uống rượu tiên này kể từ khi có nó. Không ngờ hương vị lại tốt đến thần kỳ. Hơn nữa, Thẩm Thiên có thể cảm nhận rõ linh khí dày đặc gột rửa toàn thân mình khi ngụm rượu tiên chảy xuống bụng, thậm chí đến năng lượng bổn nguyên của phệ tiên đằng trong gan cũng phát triển hơn không ít, ngay cả tu vi của Thẩm Thiên cũng hơi tăng tiến hơn một chút. Sơ suất quá, nếu biết trước rượu này trợ giúp tu luyện thì mình đã uống từ lâu rồi. Thẩm Thiên uống sạch rượu tiên trong ly, khi chất lỏng cay nồng chảy dọc theo cổ họng xuống bụng thì một cảm giác ấm áp lập tức lan khắp toàn thân, theo đó là cảm giác hơi say, chẳng qua cảm giác ấy đã biến mất nhanh chóng khi thể chất của Thẩm Thiên luyện hóa năng lượng trong rượu tiên. Khó trách Lý Trường Ca thích uống rượu múa kiếm, hương vị của loại rượu tốt này quả là cao cấp. Thẩm Thiên chậm rãi cầm nửa vò rượu tiên rời khỏi Thánh Tử Điện. Trên đá Ngộ Đạo ngoài Thánh Tử Điện, Thẩm Thiên vừa ngắm ánh trăng tròn sáng trong vừa tự rót rượu cho mình một ly rồi lại một ly, cơn say nhẹ cứ sộc lên đầu rồi lại nhanh chóng thay thành sự tỉnh táo. Quang hoàn đỏ thẫm trên đầu Thẩm Thiên đã hoàn toàn mất đốm xanh, hơn nữa tỏa ra ánh sáng mênh mông, cảm giác thảnh thơi an nhàn khiến Thẩm Thiên không nhịn được muốn tỏ lòng, thế là hát một bài với ánh trăng. Lão bá tánh hiện tại thật là vui, chẳng qua hắn không thật sự say rượu. Nếu như có người chụp được cảnh này thì phong cách của Thần Tiêu Thánh Tử sẽ bị hỏng mất. Thân là mặt tiền của Thần Tiêu Thánh Địa, Thẩm Thiên phải chú ý đến ngoại hình của mình. Thẩm Thiên suy nghĩ một lát rồi lấy một viên thủy tinh lưu niệm ra và ném lên không. Tiếp đó, hắn tạo dáng chậm rãi giơ một ly ngọc lưu ly lên rồi ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Thẩm Thiên đọc một bài thơ tứ tuyệt thiên cổ với ngữ điệu có bằng có chắc. Mấy lúc có trăng thanh, cất chén hỏi trời xanh. Cung khuyết trên 9 tầng, đêm nay là đêm nào? Ta muốn cưỡi gió bay lên vút, lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc, trên cao kia lạnh buốt, đứng dậy múa giỡn bóng, cách biệt với nhân gian. Bài thơ Thủy Điệu Ca Đầu của Tô Thức, dịch bởi Nguyễn Hiến Lê. Vừa dứt lời, Thẩm Thiên giang rộng đôi cánh vàng sau lưng, ánh sáng vàng chiếu rọi trên thân cánh. Giờ phút này, hắn trông hơi âu sầu, nếu thế giới này có không gian kiêu kiêu để biến cảnh này thành bối cảnh không gian, thì nhất định có thể bán được rất nhiều linh thạch. Kiêu kiêu, một phần mềm nhắn tin của Trung Quốc. Trăng quanh gác tía, cúi xuống cửa son, dòm kẻ thao thức, chẳng nên ân hận, sao cứ biệt ly thì trăng tròn. Đời người vui buồn ly hợp, trăng cũng đầy vơi mờ tỏ. Xưa nay đâu có vạn toàn, chỉ nguyện đời ta trường cửu, bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên. Sau khi đọc xong, Thẩm Thiên thu hồi thủy tinh lưu niệm. Hắn kết pháp ấn rồi bắn vào trong thủy tinh lưu niệm. Cảnh tượng đọc thơ vừa rồi lại tái hiện, Thẩm Thiên quan sát thiếu niên đẹp trai nhưng lại có vẻ đau buồn và hiu quạnh trong viên thủy tinh, không kiềm được than thầm, giống chân tiên dáng thế, thật là đẹp trai qua xá. Đúng lúc này, chiến thần lệnh trong ngực Thẩm Thiên chậm rãi bay ra ngoài. Bóng dáng của Diệp Kình Thương xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên, đồng thời nhìn hắn với vẻ kỳ quặc, ngươi đang làm gì đó? Thẩm Thiên, đệt, ông già này lần nào cũng lặng lẽ xuất hiện. Có thể chừa cho thanh niên người ta chút không gian riêng tư không? Thời điểm này mà bị thấy thì ngượng lắm đó. Những đường gạch đen chảy xuống trán Thẩm Thiên. Hắn giật giật khóe miệng. Diệp lão, sau này ấy ngươi có thể thông báo trước khi xuất hiện được không? Diệp Kình Thương trợn trắng mắt. Lão phu báo rồi mà. Ngươi không thấy chiến thần lệnh rung lên hả? Được rồi, có lẽ hắn đã thất thần vì tự chụp và chìm đắm trong vẻ đẹp tuyệt trần của mình rồi. Thẩm Thiên thong dong thu hồi thủy tinh lưu niệm rồi nói. Khụ khụ, Diệp lão tìm ta có chuyện gì không? Diệp Kình Thương cười nói, tên nhóc Tề Thiếu Huyền khá là cố chấp với ngươi đó. Để khiêu chiến ngươi, y đã đưa không ít thứ tốt cho tháp chiến thần. Thẩm Thiên mắt sáng rỡ, ồ, thứ tốt gì đó? Trong số những người Thẩm Thiên đã gặp, Tề Thiếu Huyền đã tính là người có khí vận mạnh nhất rồi. Quang hoàn khí vận của y là màu vàng sẫm, thậm chí trên quang hoàn còn có vòng màu tím đậm trông vừa lộng lẫy vừa cao quý.